Dừng tay cho ta. Thanh âm vẫn nộ vang vọng cả tòa Ly Hỏa Đế Đô, chấn động làm trong lòng mọi người run lên, Tư Không Vũ không thể không thỏa hiệp, hắn không dám dùng Tư Không Tàng Kiếm chứng minh dũng khí. Ta tự nhiên rất tốt. Tiêu Phàm cười lạnh, đối với người chiến thần điện hắn không cần thiết khách khí, Tư Không Vũ muốn giết hắn, còn muốn Tiêu Phàm đối tốt với hắn, đó là chuyện không có khả năng. Sau đó con ngươi Tiêu Phàm lạnh lẽo đảo qua những người chiến thần điện khác. Người chiến thần điện cút khỏi Ly Hỏa Đế Đô, bằng không, Tư Không Tàng Kiếm vẫn phải chết. Ngươi dám không tuân thủ hứa hẹn. Tư Không Vũ giận tí mặt, hắn đã lùi một bước, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà từng bước ép sát. Ta với ngươi ở giữa có cam kết gì sao? Cho dù có, ngươi cũng không xứng để ta tuân thủ. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Tư Không Vũ, trước kia hắn coi là người chiến thần điện lợi hại cỡ nào, nhưng hiện tại trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Tư Không Vũ nghiến răng nghiến lợi, ngậm miệng không nói gì, đối với một địch nhân hứa hẹn. Có lẽ có người biết, nhưng người như vậy cũng không phải là Tư Không Vũ hắn. Đồng dạng, Tiêu Phàm lại vì sao đối với hắn hứa hẹn đây? Huống chi, Tiêu Phàm cũng không đáp ứng hắn cái gì. Tất cả mọi người chiến thần điện rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô. Tư Không Vũ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra câu nói này, hắn dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi. Hắn không dám dùng mệnh Tư Không Tàng Kiếm đến cược, lấy tính cách Tiêu Phàm, hắn thật đúng là dám giết Tư Không Tàng Kiếm. Oeng. Lúc này, không trung có một tiếng vang thật lớn đánh vỡ bình tĩnh, hai đạo lưu quang đáp xuống, mãnh liệt đâm vào cùng một chỗ. Sau đó hai đạo thanh âm cực tốc lui lại. Thân ảnh Tử Vô Danh chật vật bại lộ đi ra, tay hắn cầm vạn linh đồ, không hiểu nhìn tu sĩ chiến thần điện không ngừng rút đi. Tư Không Vũ, các ngươi chơi cái gì? Tử Vô Danh phẫn nộ gầm thét lên, hắn nghi ngờ trong lòng không thôi, đây là tình huống gì, làm sao đang yên đang lành toàn bộ rút lui. Chương 1145, đoạt vạn linh đồ. Cũng khó trách Tử Vô Danh tức giận như thế, lao tử ở nơi này liều sống liều chết, các ngươi ngược lại tốt. Còn không có giết tới liền bắt đầu rút lui, đây không phải trêu chọc ta sao? Tử Vô Danh trước đó cùng Bắc Lao chiến đấu, bị vô số hồn văn cách trở, tự nhiên cũng không biết Tư Không Vũ bị Tiêu Phàm bức bách. Cảm thụ đến nội ý Tử Vô Danh, Tư Không Vũ chuẩn bị mở miệng nhưng mà một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Ngớ ngẩn, bị người đùa nghịch đều không biết sao? Tư Không Vũ, ngươi dám đùa nghịch lão hủ? Tử Vô Danh lửa giận xen lẫn, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, dọc theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt lại rơi vào trên người Tiêu Phàm. Danh con, lại là ngươi. Ngươi dám mắng ta, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Tử Vô Danh phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới, nhưng mà lúc này, một đạo trưởng cương bỗng nhiên quất vào trên mặt hắn, máu tươi bay vụt, thân thể Tử Vô Danh bay ngược mà ra. Vị trí Tử Vô Danh đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Bắc lão. Cùng lão sư giao chiến còn dám thất thần. Tiêu Phàm xem thường nhìn Tử Vô Danh một cái. Tử Vô Danh bay ngược ra mấy trăm trượng mới dừng thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Gương mặt đều bị một bàn tay đánh lệch. Nghe Tiêu Phàm nói, hắn càng là phổi đều tức điên, danh con tuyệt đối là cố ý, làm bản thân thất thần để cho lão bất tử kia đánh lén. Hắn rất may mắn bản thân coi như phản ứng kịp thời, bằng không mà nói, một trưởng kia liền không chỉ là phiến hắn một bạt hai, mà là trực tiếp giết hắn. Thân hình Bắc lão lần nữa động, thân ảnh hắn thập phần chậm chạp nhưng mà lại là một bước hơn ngàn trượng, một cái nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tử Vô Danh. Sắc mặt Tử Vô Danh kỳ biến. Lần nữa nắm lấy vạn linh đồ rết ra ngoài, vô số sinh linh hư ảnh từ bên trong vạn linh đồ đi ra. Khốn! Đột nhiên, Bác Lao đưa tay một chút, một cái điểm sáng nhỏ tại hư không nhanh chóng biến lớn, lít nha lít nhít hồn lực tại hư không quét sạch, hướng về Tử Vô Danh bao phủ. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số đường cong hình thành một cái đường cong không gian to lớn, đường cong không ngừng vận chuyển, sinh ra một cỗ hấp lực to lớn. Tử Vô Danh hai tay cầm vạn linh đồ điên cuồng thúc dục, vô số sinh linh hư ảnh đánh thẳng vào đầu không gian kia. Khiến hắn kinh dị là, những sinh linh hư ảnh vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh khác hư không. Thiên biến vạn hóa, thời không thay đổi, đây là thiên cơ đồ. Tử Vô Danh trận to hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Thiên cơ đồ, đó cũng là hồn văn đồ cấp thủy tổ, hắn giá trị cùng vạn linh đồ trong tay hắn tương xứng. Mặc dù vạn linh đồ hắn một mực cố gắng lĩnh hội nhưng vẫn không cách nào phóng ra một bước cuối cùng, bởi vì hồn văn hắn đều là từ bên trong vạn linh đồ lĩnh hội ra. Lại không có một bức hồn văn đồ khác đến nghiệm chứng sở ngộ trong lòng hắn. Tử Vô Danh tin tưởng, nếu như có thể được tấm thiên cơ đồ này, hắn có tự tin trong vòng mấy năm đột phá hồn điều sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết. Đang lúc hắn phán đoán, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, một đạo hồn lực chi kiếm ngang nhiên chém ra. Tử Vô Danh không có vạn linh đồ hỗ trợ, một kiếm Bắc Lao hắn đâu là đối thủ, hiện tại nếu như không lùi, cho dù giết không chết Tử Vô Danh, chặt đứt hắn hai tay là không có bất cứ vấn đề gì. Không thể không nói, Tử Vô Danh phản ứng cũng cực nhanh, hắn không chút do dự ra quyết định, chính là mang theo vạn linh đồ rút lui, thiên cơ đồ về sau lại nghĩ biện pháp. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, vạn linh đồ trong tay hắn căn bản không nghe sai khiến, bị một cỗ lực lượng hư không to lớn giam cấm, vô luận hắn dây rủa như thế nào, vạn linh đồ cũng chỉ là lắc lư mấy lần, trong lúc nhất thời căn bản có rốn không đứng dậy. Mà lúc này, bác lao một kiếm đã chém xuống, nếu như không lùi, hai tay hắn phải gãy. Hô! Mắt thấy bác lao một kiếm sắp tới gần, thân hình tử vô danh hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt lui ra phía sau mấy trăm trượng, bất quá, trong tay hắn lại vắng vẻ. Nơi xa, vô số sợi tơ hồn lực khuấy động, bao phủ một bức họa quyển, bức tranh đó chính là vạn linh đồ. Một màn này nhìn như thật lâu, nhưng trên thực tế lại phát sinh ở trong chớp mắt, vẹn vẹn không đến một cái hô hấp, tử vô danh liền mất đi vạn linh đồ. Hôn trướng, vạn linh đồ là của ta. Tử vô danh gầm thét, hai mắt đỏ bừng như máu, giống như con sói đói xông lên. Vạn linh đồ không phải của ta, nhưng càng không phải của ngươi. Bác Lao khe nói một tiếng, một chỉ bắn ra một đạo hồn lực chi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng ngực tử vô danh. Đây là kết quả tử vô danh phản ứng nhanh chóng, bằng không một kích vừa nãy cũng đủ để đòi mạng hắn. Tử vô danh sớm đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn phát hiện, mình cùng bác Lao chênh lệch vô cùng lớn, nếu như không phải nắm giữ vạn linh đồ, hắn căn bản kiên trì không đến hiện tại. Cũng có lẽ là bởi vì bị thương đau đớn, tử vô danh trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, không có tiếp tục xông lên, con ngươi nhìn về phía bác Lao tràn ngập kiên kỵ. Đồng nhiên, ánh mắt tử vô danh băng lanh chuyển hướng nơi xa, cái hướng kia chính là Tư Không Vũ. Tư Không Vũ, ngươi dám trêu chọc ta không để yên cho ngươi. Lưu lại một câu ngoan thoại, tử vô danh hất ống tay áo, hướng về nơi xa bắn nhanh đi, hắn một khắc cũng không muốn lưu ở chỗ này. Mất đi vạn linh đồ không nói, nếu như chết ở trong tay bác lão, vậy liền không đáng. Vạn linh đồ hắn có thể chậm rãi cầm trở về, thậm chí còn khả năng có được thiên cơ đồ, nhưng không có tính mệnh, hết thảy đều không thể nói đến. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tử vô danh cảm thụ đến một loại uy hiếp, mà loại uy hiếp này lại không phải đến từ bác lão. Nếu không phải bác lão, nhất định là Tư Không Vũ cùng chiến thần điện. Tư Không Vũ thực lực tuy mạnh nhưng tử vô danh còn không sợ, dù sao hắn coi như không phải đối thủ Tư Không Vũ cũng tùy thời có thể rời đi. Khả năng duy nhất chính là chiến thần điện có lẽ không chỉ Tư Không Vũ đến. Tư Không Vũ còn muốn gọi lại, nhưng mà tử vô danh lại không quan tâm, rất nhanh không thấy tăm hơi. Trong lòng Tư Không Vũ có loại xúc động chửi mẹ, lao tiểu tử này thật đúng là không phải người, vậy mà chạy, chẳng lẽ ta cho ngươi chỗ tốt đều lấy không? Chỗ tốt lấy không cũng liền thôi, lại còn dám uy hiếp ta. Thực coi mình là đại nhân vật. Mà giờ phút này, bọn hắn cũng kém không nhiều thối lui đến bên ngoài Ly Hỏa Đế Đô, ánh mắt Tư Không Vũ lần nữa rơi vào trên người Tiêu Phàm. Chúng ta đã rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô, thả con ta. Tư Không Vũ sát tâm nổi lên, tử vô danh rời đi, tiếp theo hắn cần phải đối mặt chính là Bắc Lão cùng Tùy Ông. Một Tùy Ông đã đủ hắn thua, bây giờ lại tăng thêm một Bắc Lão, hắn làm sao có thể là đối thủ. Nhưng Tư Không Vũ lại không thể rời đi, chứ không nói hư không cổ kính cùng Tiêu Phàm chết sống. Hắn hiện tại chỉ muốn cứu Tư Không Tàng Kiếm. Ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn Tư Không Vũ, vừa nãy các ngươi chiếm cư ưu thế, ta chỉ có thể uy hiếp các ngươi. Nhưng hiện tại, chỉ cần các ngươi dám đi lên, có một tên, ta giết một tên. Ngươi! Tư Không Vũ tức giận không biết nói cái gì, ngón tay chỉ Tiêu Phàm không ngừng run rẩy. Ngươi cái gì ngươi, chiến thần điện ngươi đều là hạ người âm hiểm, tốt nhất có bao nhiêu xa lăn bao xa. Tiêu Phàm quá to, rất có một chút ý tứ cáo mượn oai hùng. Đương nhiên, lấy thực lực hắn, coi như hắn đơn độc đối mặt Tư Không Vũ cũng không có bất luận cái gì e ngại, chí ít chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chiến thần điện lúc này sợ sao? Tiêu Phàm lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, hư không đột nhiên một đạo thanh âm to vang lên, giống như tiếng sấm, làm đau màng nhĩ, đám người ánh mắt đột nhiên hướng về chân trời nhìn lại. Lục đạo. Chương 1146, thế cục lại biến. Thanh âm ù ù bên tai không dứt, chấn động hư không rung động không thôi, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ quét sạch bốn phía ép đám người có chút không thở nổi. Không trung một trận vặn mèo, xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, một đạo thân ảnh chậm rãi từ không gian trong vòng xoáy đi ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một lão giả áo bào xanh lăng không dạo bước mà đến, hắn nhìn qua hơn 60 tuổi, tóc khô trắng, gầy trơ cả xương, nhưng một đôi mắt lại sắc bén như đao. Ai cũng biết rõ, đây nhất định lại là một lão quái vật sống dài hơn tuế nguyệt. Sau khi đột phá chiến thánh cảnh, huyết khí dồi dào là sẽ không dễ dàng ra đi, chí ít sống mấy trăm năm là không có vấn đề. Huống chi, lão giả áo bào xanh không phải chiến thánh cường giả bình thường, trên người hắn phát ra khí tức so với Tư Không Vũ đều muốn cường đại hơn nhiều lần. Ký hiểu. Hai mắt Tùy Ông nheo lại, nhận ra thân phận người kia. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nếu hắn trạng thái đỉnh phong ngược lại là không sợ, nhưng hiện tại, hắn chưa chắc là đối thủ người tới. Gia Cát Thanh Huyền, bao năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Lão giả áo bào xanh kỳ hiểu nhìn Tùy Ông khẽ mỉm cười nói, tựa như bao năm không thấy lão bằng hữu. Tam trưởng lão, ngài làm sao tới? Tư Không Vũ đi qua, trên mặt miễn cưỡng gạt ra ý cười. Không sai, người tới chính là Chiến Thần Điện Tam trưởng lão, tên là Kỳ Hiểu, chớ nhìn hắn cùng Tư Không Vũ cùng là trưởng lão, nhưng địa vị liền có chút không giống, lại càng không cần phải nói thực lực. Chiến Thần Điện trưởng lão không nhiều, chỉ có 4 người, Tư Không Vũ là tuổi trẻ nhất, không đến 50 liền đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, coi là một đời thiên tài, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành Chiến Thần Điện tứ trưởng lão. Về phần Kỳ Hiểu, lại không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt, chí ít là mấy trăm tuổi, lại càng không cần phải nói hai vị trưởng lão phía trước. Hừ, ngươi quá làm cho điện chủ đại nhân thất vọng. Kỳ Hiểu hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không hòa thuận. Trong lòng Tư Không Vũ đống nhiên lộ bộ, chẳng lẽ việc này điện chủ đại nhân biết rõ? Nghĩ vậy, Tư Không Vũ mặt xám như cho, làm điện chủ đại nhân thất vọng kết quả là cái gì? Hắn rất rõ ràng, trừ tử vong, không có khả năng khác nữa. Cũng may chúng ta thay ngươi cầu tình, sự tình Diêm La Phủ cùng ngươi làm mất đi hư không cổ kính công tội bù nhau, bất quá tức đoạt thân phận tứ trưởng lão ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có cơ hội chính là đoạt lại hư không cổ kính cùng bắt sống Tu La Điện Chủ, lấy công chu tội. Kỳ Hiểu lạnh lùng nói, đều là khẩu khí thượng vị giả. Vâng, đa tạ ba vị trưởng lão. Tư Không Vũ tâm cho tàn lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Chỉ cần không chết, cái gì đều dễ nói, về phần con trai của hắn à, có thể cứu thì cứu, cứu không được không chừng về sau lại sinh một tên, dù sao hắn hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn. Có thể trở thành Chiến Thần Điện tứ trưởng lão, Tư Không Vũ tự nhiên cũng là người ngoan tuyệt. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm, không nghĩ tới sự tình rốt cuộc lại phát sinh chuyển biến lớn như vậy, nhìn thấy Tư Không Vũ thần sắc tức giận, Tiêu Phàm biết rõ, cho dù trên tay hắn có Tư Không Tàng kiếm làm con tin, đoán chừng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng dùng con ta đến uy hiếp ta liền có thể làm càn. Con ta nếu có thể vì Chiến Thần Điện hy sinh, hắn chết chính là có giá trị. Tư Không Vũ đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Cha, cứu ta, ta không muốn chết. Gần như đồng thời, Tư Không Tàng kiếm đột nhiên gào lên, hiển nhiên là Tiêu Phàm cố ý buông cổ của hắn, chính là muốn Tư Không Tàng kiếm đánh mặt Tư Không Vũ. Quả nhiên, nghe nói như thế, sắc mặt Tư Không Vũ khó nhìn, bất quá vừa nhìn thấy thần sắc Kỳ Hiểu đạm nhiên bên cạnh, Tư Không Vũ biết rõ, mình là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Yên tâm, hắn dám giết ngươi, ta liền diệt toàn bộ đế triều đến chôn cùng ngươi. Tư Không Vũ sát khí nặng nề nói. Tu sĩ đại ly đế triều nghe vậy, rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn, kỳ thật, sau khi Tử Vô Danh rời đi, huyết xác hồn giới biến mất, bọn hắn cũng đã bắt đầu chạy trốn. Đây chính là Chiến Thần Điện trong truyền thuyết đó, bọn hắn muốn hủy diệt một cái đế triều còn không phải như chơi đùa. Lưu ở chỗ này, muốn sống sót tỷ lệ quá nhỏ, nhất là cảm thụ đến Tư Không Vũ sát ý bằng bạc, bọn hắn càng không dám lưu ở chỗ này. Ngược lại là Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng bọn hắn, tất cả đều xuất hiện ở cách Tiêu Phàm không xa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Là một người liền có thể một cái nhìn ra, người đại ly đế triều ở vào thế yếu, muốn từ trong tay Chiến Thần Điện sống sót, cơ hội quá mức xa vời. Phàm Nhi, giết đi, giữ lại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tùy ông nhẹ giọng nói, tựa như hắn giết một người cùng ăn cơm đơn giản. Lão sư nói đúng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, việc đã đến nước này, giữ lại Tư Không Tàng kiếm còn có ý nghĩa gì đâu. Phúc! Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Tư Không Tàng kiếm bỗng nhiên che cổ mình, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đều là vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực giết hắn. Nhìn ta cũng vô dụng. Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, hắn bây giờ đạt tới cảnh giới này, giết cùng không giết chỉ là nhất niệm, cơ bản sẽ không ảnh hưởng tâm tính hắn. Sau đó một chỉ điểm ra, thể nội Tư Không Tàng kiếm đột nhiên bắn ra vô số kiếm khí, đem thân thể hắn quấy đến vỡ nát, cái gì cũng không lưu lại. Chết. Tư Không Vũ gầm thét một tiếng. Điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, hai mắt đỏ bừng như máu nhuộm, hắn đối với Tư Không Tàng kiếm dành hy vọng rất lớn, nhưng mà bây giờ lại chết, hơn nữa hải cốt không còn. Tư Không Vũ triệt để tức giận, phẫn nộ chính là kết quả, hắn không tiếc bất cứ giá nào giết Tiêu Phàm, đoạt lại hư không cổ kính. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đi tới cạnh Tiêu Phàm, cũng đúng lúc này, một bên Tùy Ông đột nhiên động, tiện tay vung lên chính là một đạo lợi kiếm, liền hư không đều kém chút xé rách. Cùng ngay, Tư Không Vũ gào thét một tiếng, ra sức đánh thẳng vào, nhưng mà Tùy Ông lại là một bước không cho, mặc cho Tư Không Vũ điên cuồng như thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn đến đối thủ bản tọa là ngươi. Kỳ Hiểu quét Ly Hỏa Đế Đô một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Bắc lão. Lão hủ tùy thời phục bồi. Bác Lao không kiếp nhược, liền chiến thần điện điện chủ phân thân hắn đều dám giết, huống chi một chiến thần điện tam trưởng lão đây. Con người hắn sâu thẳm như biển, nhìn không thấu, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Hiểu liền tựa như một vị thượng giả nhìn một con kiến hôi. Hừ. Kỳ Hiểu hừ lạnh một tiếng, hắn rất khó chịu ánh mắt Bác Lao, hắn thấy loại ánh mắt này chỉ có hắn mới có, bởi vì hắn là chiến thần điện tam trưởng lão. Chết đi. Kỳ Hiểu lạnh lùng nói ra một câu, một đạo kiếm chỉ bắn ra, như cùng một khỏa tuệ tinh xẹt qua thương khung, thoáng qua liền xuất hiện ở trước mặt Bác Lao, thiên địa chi uy đáng sợ chấn động làm hư không run rẩy kịch liệt. Cũng đúng lúc này, Bác Lao nhẹ nhàng vạch một cái, trước người xuất hiện gợn sóng đầy trời, gợn sóng tựa như từ vô số đường cong tạo thành, khiến hư không bắt đầu vặn mèo. Kiếm chỉ bắn vào trong đó, tốc độ trở nên chậm, đồng thời uy lực cũng thay đổi nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hồn văn cấp thủy tổ, ngươi là người Bắc Thần gia tộc. Kỳ Hiểu hơi biến sắc, cũng không dám khinh thường Bác Lao. Là gia tộc gì rất trọng yếu sao? Bác Lao thản nhiên nói, tựa như đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện. Trừ coi thường vẫn là coi thường. Mặc kệ ngươi là gia tộc gì, đối địch với chiến thần điện chính là một con đường chết. Chiến thần điện nghe lệnh, giết không tha. Kỳ Hiểu cười lạnh một tiếng, trong bàn tay xuất hiện một chuôi huyết sắc trường kiếm, hiển nhiên, hắn là chuẩn bị làm thật. Đồng thời, theo tiếng nói rơi xuống, tu sĩ chiến thần điện cùng chiến hồn điện cũng giống như không muốn sống, hướng về đại ly đế triều phóng đi. Lục đạo. Chương 1147, lực uy hiếp của Tiêu Phàm. Người chiến thần điện tới cũng không ít. Chiến đế cảnh hơn ngàn người, chiến thánh cảnh cũng có hơn mấy chục người, bất quá đại bộ phận đều là tu vi chiến thánh sơ kỳ, chỉ có 8 chiến thánh trung kỳ. Dù sao vô song thánh thành chiến thánh cảnh liền chỉ có nhiều như vậy, lại càng không cần phải nói chiến thánh trung kỳ. Nếu như không phải Tư Không Vũ điều động chiến thánh cảnh chiến hồn điện, hơn nữa còn từ nơi khác tìm đến 5-6 chiến thánh trung kỳ, đoán chừng sẽ càng ít. Tư Không Vũ tìm đến nhiều người như vậy là bởi vì trong tay Bắc Lao ăn một lần thua thiệt. Cho nên hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối chấn nhiếp đám hương giã thôn phu này. Về phần người chiến thần điện, rất nhiều người cực kỳ khinh thường, diệt sát một cái đế đô còn cần nhiều người như vậy sao? Thậm chí ngay cả chiến thần điện bản bộ tứ trưởng lão đều xuất động. Bất quá bây giờ bọn hắn có chút may mắn, không chỉ là bọn hắn những người này đến, bằng không làm sao chết đều không biết. Nhìn thấy người chiến thần điện giết đến, đại ly đế triều cơ hồ chỉ còn lại sợ hãi. Mấy trăm chiến đế cảnh đó, phóng nhãn đại ly đế triều lại có mấy người. Đoán chừng tìm không ra 10 người, ngay cả kiếm hoàng cùng hỏa hoàng cũng chỉ là chiến đế trung kỳ. Hai người cũng chỉ là bát phẩm chiến hồn, thiên phú có hạn, nếu đầy đủ cường đại mà nói, đã sớm tiến vào chiến hồn điện, há sẽ tại chiến hồn học viện làm lão sư. Các huynh đệ, mọi người cẩn thận. Tiêu Phàm quét Lăng Phong mấy người một cái, sau đó tiện tay ném cho mấy người một cái bình ngọc, liền hướng lấy không trung bay đi. Phía sau hắn xuất hiện một đôi huyết sắc cốt xí, cầm trong tay tu la kiếm, thể nội quần quận huyết dịch sôi trào. Hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, những chiến thánh cảnh sơ kỳ trước mặt Tiêu Phàm như không có gì, lại càng không cần phải nói chiến đế cảnh. Những nơi Tiêu Phàm đi qua đều là cụt tay cụt chân, huyết vụ tràn ngập, nhất định chính là một mảnh tu la tràng. Liên chiến thánh cảnh sơ kỳ đều như vậy, lại càng không cần phải nói những tu sĩ chiến đế đó cảnh. Trên thực tế, đại bộ phận tu sĩ chiến đế cảnh đều là người chiến hồn điện, bọn hắn đều nghe nói qua sự tình Tiêu Phàm. Lúc Tiêu Phàm tản mát ra khí thế chiến thánh cảnh, bọn hắn liền đã sợ mất mật, phải biết, sát thần Tiêu Phàm tại chiến đế cảnh liền dám theo mấy đại gia tộc chém giết. Mười mấy tháng trước, Tiêu Phàm một người một màn đồ lục thượng trọng thiên, rất nhiều người còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không dám cùng sát thần ngạnh bính. Lúc ấy điện chủ chiến thần điện chiến phong lôi cường đại biết bao, hơn nữa còn sử dụng thông thần chi lực, không phải cũng bị Tiêu Phàm giết chết sao? Có vẻ như lúc đó, Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong, hiện tại đột phá chiến thánh cảnh, hắn há không phải có thể cùng chiến thánh đỉnh phong vật tay. Bọn hắn phần lớn người kỳ thật đều là tu sĩ chiến hồn điện, là bị Tư Không Vũ cùng Diệp Thệ Thủy cưỡng ép đến, lúc ấy Diệp Thệ Thủy vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh Tư Không Vũ. Tư Không Vũ muốn làm hắn nhất định chính là như chơi đùa, cho dù cổ tộc Diệp gia cũng phải cho Tư Không Vũ một phần mặt mũi, lại càng không cần phải nói Diệp Thệ Thủy hắn. Tiêu Phàm kỳ thật cũng đoán được thân phận những người này, trừ những tu sĩ chiến đế đó đỉnh phong, cái khác cũng đều là chiến hồn điện. Hắn nguyên bản không muốn giết, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn đại ly đế triều bị hủy diệt, cho nên chỉ có đại khai sát giới. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần những người này chạy, hắn không có ý định truy sát. Chạy mau. Lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ, đời này sẽ không đối địch với Tiêu Phàm. Ta không phải chiến thần điện, ta chỉ là người chiến hồn điện, đừng giết ta. Kiến thức đến Tiêu Phàm hung mãnh, những tu sĩ chiến đế đó cảnh bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Thậm chí có mấy tu sĩ chiến thánh cảnh cũng không để ý mặt mũi chạy trốn. Phàm là người lúc trước được chứng kiến Tiêu Phàm đồ lục lục đại gia tộc thượng trọng thiên cùng tu sĩ chiến thần điện, đều không chi ý chiến đấu, cùng giai trên tay hắn đều không phải địch, bọn hắn những chiến đế cảnh còn đánh thế nào? Chẳng lẽ còn xông đi lên chịu chết sao? Trước đó bọn hắn còn không có rõ ràng cảm thụ đến tử vong uy hiếp, cho nên không dám tùy tiện chống lại mệnh lệnh, thậm chí còn có chút may mắn, cho rằng sẽ có người ngăn trở Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại tử vong cách bọn hắn gần như vậy, rất nhiều người phòng tuyến trong lòng bị công phá, giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào? Đều trở về cho bản tọa, kẻ chạy trốn, chết. Tư Không Vũ phẫn nộ gầm thét, nếu là bình thường, hắn khẳng định giết, người chạy trốn có một tên diệt một tên. Nhưng bây giờ bị túy ông cuốn lấy, căn bản là thoát không được. Chốc lát liền chỉ còn lại tầm 10 tu sĩ chiến thánh cảnh, tất cả mọi người là một mặt ngộng bức nhìn bốn phía, làm sao đang yên đang lành đều chạy cả rồi. Bọn hắn tầm 10 người đều có loại cảm giác bị người đuổi nghịch, tử vô danh chạy, hiện tại lại có nhiều người chạy như vậy. Chiến thần điện tam trưởng lão không đến, còn tất yếu chạy sao? Bọn hắn thực sự nghĩ không ra vì cái gì những người kia chạy trốn, Tiêu Phàm rất mạnh nhưng không phải vô địch, mười mấy chiến thánh cảnh cùng tiến lên mà nói, chẳng lẽ còn chơi hắn không chết? Đi! Lúc này, lại có một tu sĩ mở miệng, sau đó không chút do dự quay người rời đi, hắn ẩn ẩn cảm giác được bất an, nhiều người chạy như vậy, tất có kỳ quặc. Tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ khác thấy thế, nào còn có tâm tư cùng Tiêu Phàm chiến đấu? Chiến thánh sơ kỳ bình thường trên tay hắn như là giết gà, lưu lại cùng chờ chết có gì khác biệt. Bất quá cũng còn có 5 tu sĩ chiến thánh trung kỳ lưu lại, bọn hắn hiển nhiên không phải cường giả nam vực, bằng không tuyệt đối không dám ở trước mặt Tiêu Phàm tự cao tự đại. Lạc Vũ Lạc cũng không thấy tăm hơi, lúc này còn không chạy, hắn chẳng lẽ lưu lại chờ chết sao? Một lúc liền chỉ còn lại mấy tên. Bác thần phong cổ quái nhìn không chung, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, hắn cảm thấy Tiêu Phàm mặc dù là mạnh nhưng cũng không mạnh đến biến thái như vậy. Cho dù Lăng Phong, Ban Tử cùng Quan Tiểu Thất cũng nghi hoặc không hiểu, nhất là những người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cái này quá không bình thường. Đại Ly Đế Triều cũng tất cả đều mắt trợn tròn, những tu sĩ kia còn đang chạy trốn cũng đột nhiên ngừng thân hình, trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt. Phần lớn người trong lòng đều đang nghĩ một vấn đề, nên chạy trốn không nên là chúng ta à, làm sao người chiến thần điện chạy trốn vậy? Chẳng lẽ thực sự sợ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm có lực uy hiếp khủng bố như vậy sao? Một người dọa lùi hơn ngàn cường giả chiến hồn điện. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, tựa như tất cả những thứ này sớm ngay hắn dự kiến. Ánh mắt băng lãnh quét năm chiến thánh cảnh trung kỳ một cái, Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, bất quá lúc này nơi xa một đạo thanh âm vang lên. "Lão Tam, mấy tên này lưu cho chúng ta chơi đùa." Thanh âm bản tử truyền đến, bọn hắn không có biến thái như Tiêu Phàm, cần kinh nghiệm thực chiến mới có thể mạnh lên. Tiêu Phàm gật đầu, nói: "Vậy mấy người này giao cho các ngươi." Có thể sử dụng lực lượng bên trong cái bình ta vừa mới cho các ngươi, có lẽ có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Được. Mấy người gật đầu, Lang Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim đạp không mà lên, hướng về năm chiến thánh trung kỳ đi đến. Dù bọn hắn chỉ là chiến thánh sơ kỳ, nhưng đối mặt chiến thánh trung kỳ vẫn không có bất kỳ e ngại gì. Có Tiểu Kim, an nguy bọn hắn hẳn không có vấn đề. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn tâm thần không có tiếp tục lưu lại trên người mấy người. Mà quay đầu nhìn về phía túy ông trên không trung, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Chương 1148, túy ông chi thương. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn ra tình huống túy ông, chiến đấu đến giờ này hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, tối đa cũng liền nửa chén trà nhỏ. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, cho dù thần tiên cũng hết cách xoay chuyển, trong lòng Tiêu Phàm sốt ruột tới cực điểm. Hắn rất muốn ngăn cản túy ông nhưng vừa nghĩ tới con người túy ông kiên định trước đó, Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng. Lấy tâm tính túy ông, hắn là không có khả năng ngồi chờ chết, thân làm lâu chủ huyết lâu, hắn hy vọng nhất chính là mình có thể chết trong chiến đấu. Đây là nguyên nhân Tiêu Phàm không có ngăn cản hắn, một nguyên nhân khác lại là hắn cũng không có năng lực chữa cho tùy ông, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể tắc thành cho hắn, xem như một đồ đệ kính trọng cuối cùng đối với sư phó. Giờ phút này, con ngươi Tiêu Phàm đã đỏ bừng vô cùng, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, trạng thái tùy ông càng ngày càng kém, tùy thời đều có thể ngã xuống. Ha ha, lão bất tử! Ngươi rốt cục cùng đổ mặt lộ. Tư Không Vũ ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hắn máu me khắp người, một mực bị túy ông áp chế, trong lòng biệt khuất vô cùng. Cùng giai bên trong, Tư Không Vũ hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai, nhưng hôm nay lại một mực ở vào thế hạ phong, dù là túy ông đã sắp chết cũng ép hắn không thở nổi. Phàm Nhi, vi sư đời này không tiếc, cuối cùng chuyển cho ngươi chút đồ vật, ngươi hãy xem trọng. Túy ông căn bản không có để ý tới Tư Không Vũ, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm cười to nói. Lão sư. Tiêu Phàm toàn thân kịch liệt run rẩy, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, hắn rất muốn ngăn cản Tùy Ông, nhưng hiện tại ngăn cản đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lao giả, đi chết đi. Tư Không Vũ ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, tốc độ đột nhiên bạo tăng, một đạo trưởng cương đáng sợ đánh về phía Tuy Ông, không cho Tuy Ông cơ hội phát lực. Con người Tuy Ông đạm nhiên, thần sắc không hề bận tâm, mở bàn tay, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm phổ thông, mắt thấy trưởng cương Tư Không Vũ sắp tới gần, trường kiếm trong tay Tuy Ông nhẹ nhàng vạch một cái. Phúc! Trường cương ba đạo hung mãnh trước mặt Tuy Ông liền tựa như một tầng giấy mỏng, đâm một cái tức phá, một đạo kiếm khí màu trắng càng là đánh đâu thắng đó xông thẳng đến Tư Không Vũ. Tư Không Vũ phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị kiếm khí kia quét trúng, tóc đen kèm theo tơ máu dày đặc trong gió bay lên, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Xem hiểu bao nhiêu? Tuy Ông không có ngừng tay, lần nữa hướng về Tư Không Vũ đánh tới. Khoảng 3 phần 10. Tiêu Phàm cau mày nói, trong lòng khẽ nói lấy, một kiếm này không có bất kỳ thiên địa chi lực, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, chính là một kiếm bình thường nhất, tại sao một kiếm bình thường nhất cường đại như thế đây? Tiêu Phàm đại khái bắt được một chút đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì lại không rõ ràng. Ba thành, đã rất không tệ, lại đến. Tuy Ông trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, cả đời này hắn hết thể thu ba đồ đệ, tư chất Tiêu Phàm tốt nhất. Tuy Ông có thể cho Tiêu Phàm đảm nhiệm huyết lâu cựu trưởng lão, liền có thể chứng minh hắn đối với Tiêu Phàm hậu ái. Bàn nhược long tượng, thiên long chi lực. Tư Không Vũ gào thét một tiếng, sau lưng hắn hiện ra một đầu long huyết man tượng to lớn, uy thế đáng sợ trực tiếp vỡ nát hư không. Vừa nãy một kiếm kia kém chút chẳng hắn, hiện tại hắn hoàn toàn không dám khinh thường Tuy Ông, từ trên người Tuy Ông, hắn cảm thụ đến uy hiếp tính mạng. Kiếm chạm thiên khung. Tuy Ông khẽ nói, trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa, tốc độ của hắn rất nhanh nhưng lại cảm giác chậm đến cực hạn. Sau một khắc chỉ thấy một đạo bạch sắc cầu vồng kiếm thoáng hiện, đem hư không đều cắt thành hai nửa. Kiếm khí kia vẫn như cũ không có bất kỳ thiên địa chi lực, cũng không có bất luận sóng năng lượng nào, chính là một kiếm bình thường nhất nhưng một kiếm lại làm người ở đây đều tê cả da đầu. Ta minh bạch. Nhìn chằm chằm một kiếm này, con ngươi Tiêu Phàm đống nhiên co rụt lại, tựa như trong nháy mắt bắt lấy cái gì. Kiếm mang rơi xuống, thời gian dường như dừng lại ở chỗ này, hết thảy đều đứng im, kiếm mang từ trên người Tư Không Vũ xuyên thấu qua, thân hình Tư Không Vũ đống nhiên ngưng một cái, vẫn duy trì động tác nghiêng về phía trước. Không có khả năng, ngươi không cách nào thi triển hồn lực, vì sao còn có thể mạnh như vậy? Tư Không Vũ run giọng nhìn Tuy Ông, hai mắt muốn nước, kinh hãi tới cực điểm. Là ngươi quá vô tri mà thôi. Tuy Ông thanh âm giả nua khàn khàn vang lên. Phúc! Đông nhiên, mi tâm Tư Không Vũ đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một vết máu, thân thể hắn cũng bạo tán ra rơi xuống mặt đất. Chết! Đám người đều trợn tròn mắt, đây chính là tứ trưởng lao chiến thần điện, chiến thánh cảnh đỉnh phong trí cường giả, lại bị Tuy Ông một kiếm chạm. Trong chớp mắt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, nơi xa kỳ hiểu chiến đấu cũng là con người hơi hơi co rụt lại, thực lực Tư Không Vũ hắn rất rõ ràng, cùng giai bên trong cũng coi là vô địch, nhưng bây giờ lại chết. Chẳng lẽ ra Cắt Thanh Huyền thực mạnh như vậy? Mấy cường giả chiến thánh trung kỳ bị Tư Không Vũ gọi tới nhìn thấy một màn này tim mật phát lạnh, trong mắt bọn họ, Tư Không Vũ cao cao tại thượng, không ai bị nổi, chính là tồn tại khó thể vượt qua. Nhưng hiện tại, Tư Không Vũ lại trơ mắt chết ở trước mặt bọn hắn, nếu như còn lưu ở chỗ này, người chết có phải là bọn hắn hay không? Trong lòng mấy người có chút chần chờ, thất thần trong nháy mắt, Tiểu Kim trực tiếp một móng vuốt chụp chết một tên, những người khác bị dọa đến không chút do dự thối lui. Cũng đúng lúc này, Tuy Ông đưa tay một chiều, một vệ sáng từ trên thân thể Tư Không Vũ bắn ra, hiện lên ở trước người Tiêu Phàm, đó là một mai hồn giới. Tiêu Phàm bắt lấy hồn giới, bất quá tâm thần lại không ở phía trên hồn giới Tư Không Vũ, mà là nhanh chóng hướng về Tuy Ông bay đi. Hô! Thân thể Tuy Ông bỗng nhiên hướng về mặt đất rơi xuống, trường kiếm trong tay bay xuống, lúc Tiêu Phàm ôm Tuy Ông đã chỉ còn lại một hơi, khí huyết thể nội hoàn toàn khô kiệt, tinh khí thần toàn bộ tiêu tán không còn. Lão sư! Nước mắt Tiêu Phàm cũng nhịn không được nữa chảy ra, thân thể hơi hơi run rẩy, quần quần năng lượng huyền diệu đưa vào thể nội Tuy Ông. Sư tôn. Một tiếng hét lớn từ phía chân trời truyền đến, La Huyết Vô Tuyệt một bộ áo bào tím nhanh chóng chạy đến, xuất hiện ở bên cạnh Tuy Ông. Hắn chuẩn bị tiến về huyền vực, cố ý đến tạm biệt Tuy Ông, lại không nghĩ rằng lần này lại là lần cuối cùng hắn gặp lại sư tôn. Huyết Vô Tuyệt trong lòng may mắn tự mình tiến tới. Một kiếm khi nãy ngươi nhìn hiểu không? Tuy Ông cười nói. Tử vong trong mắt hắn cũng không đáng sợ, trước khi chết, hai đồ nhi đều hầu ở bên người, còn có cái gì hạnh phúc hơn đây? Ân. Tiêu Phàm gật đầu. Lão sư là muốn nói cho ta biết, bất luận ngoại lực gì cũng chỉ là một loại trợ lực mà thôi, tự thân mạnh lên mới là chân chính mạnh, dù là không cần hồn lực cùng thiên địa chi lực cũng có thể trở thành người nổi bật cùng giai. Tuy Ông hài lòng gật đầu, nói. Vi sư cũng không nghĩ đến ngươi chính là Tu La Điện Chủ, liền sợ ngươi quá mức dựa vào lực lượng Tu La truyền thừa. Hiện tại ngươi có thể lĩnh ngộ, vi sư rất vui mừng. Thế gian này, lực lượng cường đại nhất không đặc biệt, mà là tự thân tu giả. Tạ ơn lão sư, đồ nhi biết rõ. Tiêu Phàm đã có chút khóc không thành tiếng. Lúc này, Tùy ông lại nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt, nói: "Vô Tuyệt, ngươi thiên phú cũng không tệ, về sau thành tựu không thể thấp hơn so với vi sư, vi sư liền sợ ngươi xúc động, phàm là phải nghĩ lại, Phàm nhi, ngươi tâm tính trầm ổn, hãy chỉ điểm cho sư huynh của ngươi." "Lão sư, sư tôn, ta sẽ." Tiêu Phàm cùng Huyết Vô Tuyệt hai người đồng thời gật đầu. Như thế vi sư cũng yên lòng. Thanh âm Tùy ông càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh, mang trên mặt nụ cười tựa như ngủ. Lục đạo. Chương 1149, thần phạt. Sư tôn. Huyết Vô Tuyệt nắm lấy tay Tùy ông, lớn tiếng gào thét, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra. Mà Tiêu Phàm ngược lại là bình tĩnh lạ thường, con người băng lãnh nhìn Kỳ Hiểu phía xa, hai mắt vằn vện tiêu máu, sát ý đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Thân thể hắn chậm rãi biến hóa, Tu La thần dược lại hiện ra, toàn thân đan sen kim sắc vô tận chi hỏa, trên trán mọc ra một đôi sừng dài huyết sắc. Sư đệ. Huyết Vô Tuyệt thấy thế sắc mặt đại biến, muốn gọi Tiêu Phàm tỉnh lại, nhưng Tiêu Phàm không để ý tới. Tu La. Nơi xa, Kỳ Hiểu cùng Bắc Lao đại chiến thấy thế trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn biết rõ Tiêu Phàm chính là Tu La điện chủ, nhưng thấy lại là một chuyện khác. Tiêu Phàm, ngươi quên lão sư vừa mới cùng ngươi nói chuyện sao? Bắc Lao gầm thét một tiếng, vận chuyển hồn lực, hư không mãnh liệt rung động. Lão sư nói. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hai mắt đỏ bừng biến thanh minh, chậm rãi từ bên trong loại trạng thái lui ra, thân thể cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Hắn tự nhiên nhớ kỹ Tùy ông nói, lực lượng cường đại nhất là tu giả tự thân, nếu như quá độ ỷ vào Tu La truyền thừa, một ngày nào đó sẽ bị lạc mất bản thân. Tu La truyền thừa tất nhiên đáng sợ, nhưng tương tự cũng sẽ làm tâm thần một người hoang mang, nhất là sau khi biến thành Tu La toàn thể, Tiêu Phàm sẽ cắt đứt liên hệ với thân thể. Lúc trước nếu như không phải tiểu ma nữ kịp thời gọi hắn tỉnh lại, đoán chừng bây giờ còn luân hãm trong đó, vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm giật mình, cho tới nay chính mình cũng quá mức ỷ vào ngoại lực, Tu La truyền thừa cũng tốt, bạch thạch cũng được, những lực lượng này căn bản liền không phải thuộc về hắn. Nếu như bỏ qua những đồ vật này, hắn lại tính được gì đây? Vạn nhất có một ngày không cách nào sử dụng những lực lượng này, hắn như thế nào đối địch? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, hướng về phía Tùy ông lệ một cái thật sâu, sau đó nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt, truyền âm nói: "Sư huynh, ngươi bảo hộ di thể lão sư rời đi trước." "Được." Huyết Vô Tuyệt gật đầu, ôm Tùy ông liền hướng lấy nơi xa bay đi, hắn biết rõ, nếu như Kỳ Hiểu muốn hủy di thể Tùy ông, vẫn là rất dễ dàng làm được. Nơi xa, Kỳ Hiểu nhìn Tiêu Phàm khôi phục nguyên dạng, hơi có chút thất vọng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bác lão lại buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không có biến thành Tu La toàn thể, tất cả liền dễ nói, có hắn ở đây, Kỳ Hiểu cũng nhấc không dậy nổi sóng lớn gì. Tư Không Vũ thật đúng là phế vật, lại bị một xác chết di động làm thịt. Kỳ Hiểu lạnh lùng nói ra một câu, hoàn toàn không vì Tư Không Vũ chết mà cảm thấy tiếc hận, ngược lại cực kỳ khinh thường. Cùng các ngươi chơi lâu như vậy, nên kết thúc. Đột nhiên, Kỳ Hiểu tà tà cười một tiếng, trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh rộng lớn, quanh thân lôi điện xen lẫn, hư không đều tiếp nhận không được cỗ uy áp này, bắt đầu vỡ ra, đáng sợ tới cực điểm. Thông thần chi lực. Bác Lao sầm mặt lại, hồn văn lưu chuyển quanh thân, toàn bộ hư không đều bắt đầu vặn mèo, tầng tầng lớp lớp bao phủ bốn phía. Cung thỉnh điện chủ lôi thân. Trong mắt Kỳ Hiểu lóe lên khinh thường nồng đậm, sau đó đột nhiên hướng về hư không cung kính một xá. Oanh. Vừa dứt lời, hư không đột nhiên một tiếng sét nổ vang, mây đen răng đầy chân trời, lôi điện xen lẫn, thương khung đều trở nên một ngạt, dường như tận thế tiến đến. Tất cả mọi người chạy mau, chạy ra Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm thấy thế, vận chuyển lực lượng toàn thân gào thét, thanh âm cơ hồ truyền khắp cả tòa Ly Hỏa Đế Đô. Cái kia uy thế rộng lớn đã vượt qua chiến thánh cảnh đỉnh phong, chính là thuộc về chân chính thần phạt, cho dù chiến thánh cảnh ở trước mặt cũng lộ ra thập phần nhỏ bé. Đám người nghe vậy nào còn dám do dự, đột nhiên hướng về chân trời lao đi, tất cả mọi người thi triển ra tốc độ cực hạn, nếu không chạy, vậy liền thực chạy không được. Trong làn sóng chạy trốn, khiến Tiêu Phàm vui mừng là những tu sĩ chiến vương cảnh trở lên cũng không có riêng bản thân chạy trốn, mà là mang theo không ít người già yếu tàn tật. Tiêu Phàm biết rõ, tất cả những thứ này đều là kết quả Nam Cung Vũ an bài, ở nơi này nguy cấp, bọn hắn cũng không có quá mức bối rối. Bất quá cũng có rất nhiều người không chạy, đứng sừng sững tại chỗ ngắm nhìn không trung. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm nhìn chăm chú vòng xoáy lôi điện không trung, Lang Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất đứng sau lưng hắn, không động mảy may. Thậm chí ngay cả Nam Cung Vũ, Úy Nguyệt Sinh, Sở Khinh Cuồng, Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng đứng ở cách đó không xa, những người khác có thể trốn nhưng bọn hắn không thể trốn, bọn hắn là đại biểu cho tầng cao nhất Ly Hỏa Đế Đô. Cho dù chết ở chỗ này, bọn hắn cũng sẽ không làm một kẻ chạy trốn. Thuộc hạ kinh động điện chủ đại nhân, còn mời điện chủ giáng tội. Kỳ Hiểu cung kính một xá nói. Người này giao cho bản điện, những người khác giết không tha. Một tiếng sấm rền tiếng vang từ trong vòng xoáy lôi điện vang lên, ngay sau đó từng đạo kim sắc lôi điện xen lẫn, bao phủ cả tòa Ly Hỏa Đế Đô. Thần phạt. Một tiếng quát như sấm vang lên, lôi điện đầy trời chiếu nghiêng xuống, một cỗ hủy diệt đáng sợ cùng tử vong chi khí quét sạch thiên địa tứ phương, thương khung đều biến bắt đầu cuồng bạo. Không đừng giết ta. Ta không muốn chết ta. Mau trốn, chỉ cần chạy ra Ly Hỏa Đế Đô, chúng ta liền có thể còn sống. Tiếng gào thét, tiếng kêu rên vang vọng tứ phương, bất quá rất nhanh liền bị lôi điện tiếng oanh minh áp chế xuống, tất cả mọi người cảm thụ một cỗ khí tức tử vong. Dưới một kích này, cho dù chiến thánh cảnh thì như thế nào, đều hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thần phạt, đây là chân chính thần phạt, nếu để cho người cổ tộc biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hơn ngàn năm đến nay, chiến thần điện điện chủ còn chưa từng tức giận như này, vậy mà hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, muốn hủy diệt một tòa đế đô. Xung quanh Ly Hỏa Đế Đô 3.000 dặm, tu sĩ nhiều đến hàng trăm triệu, những sinh linh này trong mắt chiến thần điện điện chủ lại như sâu kiến. Hết thảy đều chỉ vì phát tiết lửa giận bản thân cùng bắt sống Tiêu Phàm. Siêu. Kỳ Hiểu nghe được chiến thần điện điện chủ nói, đồng nhiên hướng về vị trí Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm nào sẽ nghĩ đến chiến thần điện điện chủ lại có sát tâm lớn như thế, muốn hủy diệt một tòa thành, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Kỳ Hiểu đã đánh tới. Mục tiêu thứ nhất chính là Lăng Phong cùng bản tử đám người bên cạnh Tiêu Phàm. Lăng Phong cùng bản tử bọn hắn chiến lược tuy mạnh nhưng lợi hại như thế nào cũng không thể nào là đối thủ chiến thánh đỉnh phong a, huống chi giờ phút này Kỳ Hiểu còn sử dụng thiên địa chi lực. Cửu Nhi, cẩn thận. Mắt thấy Kỳ Hiểu một trường sắp tới gần bản tử, phía trước một đạo thân ảnh đột nhiên xông ra, ngăn khuất trước mặt trường cương. Người đi ra không phải ai khác, chính là phụ thân bản tử, Đại Ly Đế Triều Đế chủ Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ chỉ là chiến đế hậu kỳ, làm sao có thể ngăn cản được trường cương kia đây, nhất định chính là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Phụ đế. Bản tử hét lớn một tiếng, không chút do dự xông lên. Chạy mau. Nam Cung Vũ nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía bản tử quát to. Nam Cung Vũ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dù là hắn ngăn không được một kích Kỳ Hiểu nhưng cũng cho bản tử bọn hắn một cái tỉnh, chủ yếu nhất là bản tử rốt cục thừa nhận thân phận hắn. Giờ khắc này, ngăn cách ở giữa hai cha con rốt cục biến mất, đáng tiếc, tính mạng hắn cũng đến điểm cuối cùng. Vang một tiếng, thân thể Nam Cung Vũ nổ tung, trưởng cương bá đạo lại tốc độ không giảm, lần nữa hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới. Lục đạo. Chương 1150, Bác Lao Bá Khí. Giờ khắc này, Tiêu Phàm bọn hắn không có sợ hãi, có chỉ là vô tận phẫn nộ, đối với chiến thần điện phẫn nộ vô tận. Chiến thần điện điện chủ vẹn vẹn là vì phát tiết lại muốn hủy diệt hàng trăm triệu sinh linh, việc này hỏi bọn làm sao không phẫn nộ. Giết. Bàn tử dẫn đầu giết ra, toàn thân lôi điện cuộn cuộn, thiêu đốt lên khí diệm biến sắc, khí thế của hắn không ngừng leo lên, dù là so với chiến thánh hậu kỳ cũng không thua bao nhiêu. Hắn biết rõ không phải đối thủ trưởng cương kia, nhưng vẫn một kích đánh lên, phụ thân Nam Cung Vũ hắn chết. Khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lão nhị, mau lui lại. Tiêu Phàm kêu sợ hãi, chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng tuyệt đối không phải bản tử có thể địch. Hắn đang ngăn trở bản tử, nhưng hắn cũng không có lui bước, nhanh chóng xông đi lên. Mắt thấy bản tử sắp cùng trưởng cương đụng vào, Tiêu Phàm trên đầu nổi gân xanh, thiếu chút nữa thì muốn phát điên. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hư không đột nhiên dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Trước người Tiêu Phàm mỗi người bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, tràn ngập đường vân quỷ dị. Tiêu Phàm phản ứng nhanh nhất, cấp tốc từ gợn sóng trước lui ra ngoài, nhưng Bắc Thần Phong, Bàn Tử, Lang Phong, Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm Hoàng Hỏa Hoàng bọn hắn lại căn bản chưa kịp phản ứng, tất cả đều xông đi vào. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Bắc Thần Phong bọn hắn bỗng nhiên xông vào bên trong gợn sóng vòng xoáy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một người khác không có xông vào lại là Tiểu Kim, trước tiên cảm ứng được nguy hiểm, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Trong chớp mắt, hư không chỉ còn lại Tiêu Phàm và Tiểu Kim cách đó không xa, cùng trưởng cương nhanh chóng nhào về phía hắn. Hô! Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hắn tự nhiên biết rõ gợn sóng kia là thứ gì, đó là hồn văn truyền tống trận, không cần nghĩ cũng biết rõ người xuất thủ dĩ nhiên chính là Bác Lão. Hắn không nghĩ tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bác Lão lại đem nhiều người như vậy đều đưa khỏi nơi đây. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, Bác Lão trên tạo nghệ hồn văn đạt tới tầng gì, phải biết, hắn vẫn là đang cùng chiến thần điện chủ dây dưa. Lại có thể cách không trong nháy mắt bố trí nhiều truyền tống trận như vậy. Phàm Nhi. Nơi xa Bắc Lao kêu lên sợ hãi, hắn vốn là định đem Tiêu Phàm đưa đi, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà không có xông vào bên trong vòng xoáy. Kỳ hiểu thực lực hắn rất rõ ràng, một trưởng kia không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Hồng hộc. Tiêu Phàm tu la thần dược rung động, trong nháy mắt thôi phát 5 giọt tu la thần lực, vận chuyển tu la thần thể cùng bất diệt kim thân, điều động U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn lực lượng. Mặc dù tùy ông nói qua, tận lực không cần sử dụng ngoại lực, nhưng trước mặt chênh lệch 3 cái tiểu cảnh giới, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, nếu như không toàn lực ứng phó, hắn là không có khả năng tránh thoát một kích này. Huống hồ, thực lực Kỳ Hiểu so với Tư Không Vũ còn cường đại hơn rất nhiều, Tiêu Phàm nơi nào còn dám có giữ lại chút nào ép. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng trưởng cương này tốc độ cũng không chậm, hai người khoảng cách đang rút ngắn. Đồng thời, Tiểu Kim cũng chân đạp hỏa vân, trong miệng phun ra từng đạo huyết sắc hỏa diễm, trên người tản ra một cỗ long uy đáng sợ. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim một bên lui lại, một bên công kích, uy thế trưởng cương kia rốt cục yếu bớt rất nhiều. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, điều động lực lượng toàn thân, một quyền nổ tung mà ra, gần như đồng thời, móng vuốt Tiểu Kim cũng nô ra, uy thế ngập trời. Vâng! Trưởng cương, quyền cương cùng chảo cương tại hư không nổ tung, phong bạo đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng, thân thể Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bay ngược mà ra, lục phủ ngũ tạng bị chấn động đến bốc lên không thôi, khỏe miệng Tiêu Phàm tràn ra một tia máu tươi. Mạnh! Biến thái mạnh! Đây là đánh giá Tiêu Phàm đối với thực lực Kỳ Hiểu không biết mạnh mẽ hơn Tư Không Vũ gấp bao nhiêu lần, bằng không mà nói, hắn không có khả năng liền một trưởng của Kỳ Hiểu đều không tiếp nổi. Không hổ là Tu La Điện Chủ, lại có thể đón lấy một trưởng bản tọa. Kỳ Hiểu xuất hiện ở đối diện mấy trăm trượng Tiêu Phàm, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Bắc Thần Phong cùng Lăng Phong bọn hắn bị Bắc Lao đưa tiễn, hắn cũng không tức giận, chỉ cần bắt sống Tiêu Phàm, tất cả cái khác cũng không đáng kể. Giống. Tiểu Kim phẫn nộ gào thét, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên. Tiểu Kim. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, thần sắc hờ hững. Hắn dư quang nhìn phía xa, tay trái Bắc Lao cầm thiên cơ đồ tản ra lít nha lít nhít đường vân tứ phương. Cơ hồ đem Ly Hỏa Đế Đô bao phủ ở bên trong. Đầy trời lôi điện không ngừng oanh kích, nhưng chính là không phá nổi đường vân ngăn cản. Đồng thời, hắn tay phải cầm vạn linh đồ, vô số sinh linh từ trong đó tuôn ra bảo vệ Ly Hỏa Đế Đô. Nhìn một màn này, tu sĩ Ly Hỏa Đế Đô đều quên chạy trốn, kinh hãi nhìn không trung, trong lòng có chút phát run. Đó là viện trưởng đại nhân cứu chúng ta. Có người nhận ra thân phận Bắc Lão, trong lòng kích động tới cực điểm. Những người khác nghe vậy trong mắt đều là vẻ khó tin, đây chính là chiến thần điện điện chủ đó, dù không phải thật sự, thực lực biết bao cường đại, nhưng chiến hồn học viện viện trưởng liền có thể cùng hắn địch nổi. Rất nhiều người mặc dù không tin nhưng lại không thể không tin, nếu như không phải viện trưởng chiến hồn học viện, hắn lại làm sao có thể bảo vệ Ly Hỏa Đế Đô. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, Ly Hỏa Đế Đô cuối cùng vẫn là còn chưa bị hủy diệt, phải biết bên trong còn có đám người Tần Mặc, Tần Ngộng Điệp cùng Lê Ngự, Tiêu Phàm không muốn bọn hắn bị giết. Thủy tổ cấp hồn văn. Ngươi chính là người lần trước hủy lôi thân bản điện chủ. Chiến thần điện điện chủ thanh âm cuồng bá vang lên, kim sắc lôi điện bên trong vòng xoáy ngưng tụ thành thân ảnh trên trăm trượng. Đó là một nam tử to con khôi ngô, người khoác hoàng kim chiến giáp, toàn thân lôi điện xen lẫn, mái tóc dài vàng nóng loạn vũ, bất quá lại thấy không rõ khuôn mặt. Không cút, lại hủy lôi thân ngươi. Con ngươi Bắc Lao băng lãnh nhìn chằm chằm không trung, khí thế đáng sợ tản ra, không có mảy may ý tứ lùi bước. Hừ. Chiến thần điện chủ hư lạnh một tiếng, sát khí nở rộ, một cái bàn chân khổng lồ từ cửu thiên rơi xuống, muốn một cước giết chết Bắc Lão. Gian ngoan không yên. Lôi thân nếu hủy, bản thể ngươi chắc chắn trọng thương, vậy liền cho ngươi một chút giáo huấn, thiên địa còn không phải chiến thần điện làm chủ. Bắc Lão mảy may không sợ. Đưa tay vung lên, một vệ sáng từ trong tay hắn bắn ra, lưu quang tại hư không nhanh chóng phóng đại, đám người rốt cục thấy rõ ràng đó là vật gì. Đó là một tôn hình người thạch điêu to lớn. Dùng thạch điêu đi cùng chiến thần điện chủ va chạm. Đám người trong lòng khẩn trương tới cực điểm, mặc dù bọn hắn tin tưởng thực lực Bắc Lão, nhưng càng nhiều là không thể tin. Bên trong ánh mắt đám người kinh ngạc, Bắc Lão một chỉ bắn ra, thạch điêu to lớn bỗng mở ra hai mắt, trên người trán phóng vô tận quan mang, uy áp đáng sợ từ trên người hắn buộc phát ra. Sống lại! Đám người kêu lên sợ hãi, trong lòng đống nhiên rung rung, người đại ly đế triều căn bản không mấy ai gặp qua hồn điêu, cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Cũng liền một cái hô hấp thời gian, thạch điêu đông kim quang vạn trượng, biến thành một hoàng kim cự nhân cao mấy chục trượng, cầm trong tay hoàng kim cự kiếm, một kiếm hướng về thương khung chém tới. Mặc dù lần trước nhẹ nhõm hủy một bộ lôi thân chiến thần điện điện chủ, nhưng lần này lôi thân cũng không giống, thực lực cường đại hơn nhiều, Bác Lão cũng không dám khinh địch. Vâng! Hoàng kim cự kiếm buộc phát ra quang mang sáng chói, đám người chỉ thấy một đạo kiếm mang không thể địch nổi xé nát thiên không, xông thẳng lôi thân chiến thần điện điện chủ. Lục đạo. Chương 1151, nghiền ép. quang mang sáng chói đâm vào mắt làm tu sĩ Ly Hỏa Đế Đô không mở được hai mắt, không ít người tiếp nhận không được cỗ khí thế bàng bạc kia, hai chân như có chút nhũn ra. Nếu như nói ở đây còn có ai có thể thấy rõ ràng chiến đấu nơi xa, cũng chỉ có Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Kỳ Hiểu. Chỉ thấy Hoàng Kim Cự Nhân bá đạo đập xuống, lấy Hoàng Kim Cự Kiếm mở đường, thế như trẻ tre. Vâng! Hoàng Kim Kiếm cùng bàn chân khổng lồ của Điện Chủ Chiến Thần Điện đâm vào cùng một chỗ, từng đầu lôi điện bắn ra tứ phương, nếu như là người bình thường đoán chừng không tiếp nhận được lôi điện giật. Nhưng mà Hoàng Kim Cự Nhân là hồn điêu, nó bản chất chỉ là một khối đá, lôi điện làm sao có thể làm gì cục đá đây? Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, kiếm khí cùng lôi điện đáng sợ đem hư không đều xé nát, thân ảnh hai người giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Làm sao có thể, đây chính là lôi thân thứ ba của Điện Chủ Đại Nhân, vô địch dưới chiến thần cảnh. Kỳ Hiểu kinh khủng nhìn phía xa. Hắn thấy, Điện Chủ Chiến Thần Điện một cước tất nhiên sẽ dẫm nát hồn điều kia, thậm chí có thể đánh giết Bắc Lão, nhưng mà kết quả hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Vẹn vẹn một kiện hồn điêu vậy mà ngăn trở lôi thân thứ ba của Điện Chủ Chiến Thần Điện, điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Điện Chủ Chiến Thần Điện phía xa, đây chỉ là lôi thân thứ ba của hắn. Lôi thân thứ ba đã cường đại như thế, lôi thân thứ hai và lôi thân thứ nhất lại khủng bố biết bao. Hơn nữa, những đây cũng chỉ là lôi thân mà thôi, bản thể hắn thì sao? Bản thể Điện Chủ Chiến Thần Điện nhất định là chiến thần cảnh. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng thập phần không được bình tĩnh. Nguyên bản hắn coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh cũng không cần phải e ngại chiến thần điện, hiện tại hắn phát hiện bản thân vẫn là đánh giá quá thấp chiến thần điện. Phá! Đột nhiên một tiếng quát như sấm đem tâm thần Tiêu Phàm kéo trở về, chỉ thấy khí thế đệ tam lôi thân chiến thần điện điện chủ tăng vọt, lôi điện chi lực mãnh liệt, bàn chân màu vàng khổng lồ đột nhiên chìm xuống mấy chục trượng. Toàn thân Hoàng Kim Cự Nhân run rẩy, trên người bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt, thiếu chút nữa thì vỡ nát ra. Hồn điêu cấp thủy tổ cũng không gì hơn cái này. Đệ tam lôi thân cười lạnh nói, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Nếu như là hồn điêu cấp thủy tổ, ngươi đã sớm chết. Chiến thần điện điện chủ khinh thường, Bác Lão càng thêm khinh thường, trên mặt hiện lên ý cười. Danh giới cuối cùng ngươi, ta đã biết rõ, nhưng danh giới cuối cùng của ta, ngươi biết không? Hả? Chiến thần điện chủ nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Hô hô! Bác Lão đưa tay vung lên, đột nhiên lại có mấy đạo lưu quang bắn ra. Ngay lúc đó, hắn một chỉ bắn ra, mấy đạo lưu quang cực tốc phóng đại, lại xuất hiện 9 hoàng kim cự nhân. Đồng dạng 9 hoàng kim cự nhân. Thêm trước đó một tên, đây chính là 10 tên. Một hoàng kim cự nhân liền có thể cùng hắn chống lại, mặc dù rơi xuống thế hạ phong nhưng chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Bây giờ thập đại hoàng kim cự nhân liên thủ, đệ tam lôi thân của điện chủ chiến thần điện sao có thể là đối thủ bọn chúng đây? Nhìn thấy 9 hoàng kim cự nhân, một mảnh thanh âm hít vào lương khí vang lên. Tất cả tu sĩ Ly Hỏa Đế Đô đều trừng lớn hai mắt. 10 tên. Kỳ Hiểu cùng Điện Chủ Chiến Thần Điện đồng thời kêu sợ hãi, đây hoàn toàn vượt ngoài ý muốn bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn tưởng là đệ tam lôi thân cũng đủ để quét ngang tất cả, nào sẽ nghĩ đến Đại Ly Đế Triều vậy mà sẽ gặp phải đối thủ dạng này. Giết! Giết! Giết! 10 hoàng kim cự nhân đồng thời gào thét, cầm hoàng kim cự kiếm trong tay giết ra, mỗi người thực lực đều cuồng bá vô biên, đừng nói chỉ là chiến thánh cảnh. Chính là chiến thần cảnh đoán chừng cũng phải sợ hãi. Điện chủ chiến thần điện trước tiên nghĩ đến là chạy trốn, đáng tiếc, Bác Lao đã sớm nghĩ tới chỗ này, bốn phía hư không bắt đầu vặn mẹo, lít nha lít nhít hồn văn răng đầy hư không, xen lẫn thành một trường tiên võng. A. Đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, bị 10 hoàng kim cự nhân chiến thánh đỉnh phong công sát, đây không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Điện chủ. Kỳ Hiểu kêu sợ hãi, đây hoàn toàn vượt ngoài ý muốn. Thập đại hồn điêu hoàng kim cự nhân ứng phó đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện, nhất định chính là nghiền sát. Lúc đầu hai chữ nghiền sát căn bản không có khả năng có quan hệ cùng điện chủ chiến thần điện, nhưng giờ phút này lại cực kỳ chuẩn xác. Bởi vì đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Hôn trướng, tổn thương đệ tam lôi thân bản điện chủ muốn toàn bộ nam vực chôn cùng. Chiến thần điện điện chủ giống giận. Đệ tam lôi thân cùng hắn liên hệ thập phần chặt chẽ, lôi thân bị thương, bản thể hắn cũng sẽ gặp nạn. Nếu như đệ tam lôi thân tử vong với hắn mà nói cũng là tổn thất to lớn. Dù hắn là điện chủ chiến thần điện cũng không thể không sử dụng thủ đoạn uy hiếp. Bản thể ngươi đến còn tạm được, nếu như ta đoán không sai, bản thể ngươi tạm thời căn bản không có khả năng xuất hiện, về phần lôi thân ngươi, đến bao nhiêu ta diệt bao nhiêu. Ngữ khí Bắc Lao rất trầm thấp, lại tràn ngập bá khí vô biên. Nơi xa Tiêu Phàm si ngốc nhìn Bắc Lao, bình thường Bắc Lao trong mắt hắn đều là ôn tồn lễ độ, mặt mũi hiền lành. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Bắc Lao có một mặt bá đạo như thế. Liên lôi thân điện chủ chiến thần điện nói giết liền giết, căn bản không cần do dự. người giận thật là khủng bố. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán nói. Tiêu Phàm cũng chân chính cảm nhận được hồn điêu sư cường đại, hồn điêu sư cùng giai bên trong cơ hồ đứng ở thế bất bại, thậm chí vượt giai chiến đấu cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, đồng dạng chiến đấu căn bản không cần bản thân động thủ, ngươi không phải rất mạnh à, ngươi mạnh hơn đi chăng nữa cũng không thể địch nổi 10 cái hoặc là 100 cái hồn điêu. Nghe thấy Bắc Lao nói, điện chủ chiến thần điện trầm mặc, bởi vì Bắc Lao đoán đúng, bản thể hắn còn đang bế quan, căn bản là không có cách rời đi, bằng không tất nhiên sẽ thất bại trong gang tấc. Sở dĩ tu luyện nhiều lôi thân như vậy cũng là bởi vì hắn không thể để cho chiến hồn đại lục xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Thực lực Bắc Lao hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý muốn, đúng như Bắc Lao nói, cho dù đệ nhị lôi thân cùng đệ nhất lôi thân hắn tới đây cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần không đột phá chiến thần cảnh, trước mặt Bắc Lao hết thảy đều là sâu kiến. Bản điện chủ nhớ kỹ ngươi. Điện chủ chiến thần điện hung ác nói. Chết. Bắc Lao lạnh lùng nói ra một câu, thập đại hoàng kim cự nhân đột nhiên ép xuống. Cho dù đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện cũng căn bản tiếp nhận không được. Bản điện chủ sẽ để ngươi chết không nơi táng thân. Theo một đạo thanh âm cuồng bá vang lên, đệ tam lôi thân điện chủ chiến thần điện nổ tung, hóa thành vô số lôi điện chi lực tiêu tán giữa thiên địa. Kỳ hiểu thấy thế nào còn dám lưu ở chỗ này, quay người hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời lao đi. Muốn đi? Vậy cũng phải lưu lại một chút bài học. Bác Lao hừ lạnh một tiếng, 10 hoàng kim cự nhân bỗng trợn mắt nhìn, bắn ra quang mang dữ tợn. Bị 10 cố khí thế đáng sợ khóa chặt, Kỳ Hiểu trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, thân thể đều cảm giác không thể động đậy. Cũng đúng lúc này, ngón tay Bắc Lão nhẹ nhàng bắn ra một đạo kiếm chỉ. Huyết đột. Kỳ Hiểu khẽ cắn môi, một cánh tay bỗng nổ tung, hóa thành một đám mưa máu hướng về cuối chân trời bắn nhanh đi, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Thực lực không ra hồn, bản sự chạy trốn cũng không tệ lắm. Con người Bắc Lão hiện ra ưu quang, bình tĩnh nói ra một tiếng. Lục đạo. Chương 1152. Tặng đồ. Tiêu Phàm si ngốc nhìn Bắc Lão, hắn cảm giác đây đã không phải là Bắc Lão hắn biết. Giờ phút này Bắc Lão quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Phàm Nhi, ngươi tới. Bắc Lão mỉm cười, hướng về phía Tiêu Phàm chào hỏi. Lão sư. Tiêu Phàm không biết vì sao, bất quá vẫn là cung kính đi đến bên người Bắc Lão. Dìu ta xuống dưới. Bắc Lão thu hồi vạn linh đồ cùng thiên cơ đồ, một cái cánh tay khoác trên bờ vai Tiêu Phàm, cánh tay hắn kịch liệt run rẩy. Nhìn thấy bộ dáng Bắc Lão, Tiêu Phàm nơi nào còn dám do dự, vội vàng mang theo Bắc Lão hướng về phía trúc viên bay đi, theo người khác là Bắc Lão mang theo Tiêu Phàm rời đi, mà không phải Tiêu Phàm mang theo Bắc Lão rời đi. Tiêu Phàm mang theo Bắc Lão trực tiếp tiến vào trúc lâu trong trúc viên, lấy nhãn lực hắn, chỗ nào không biết trạng thái Bắc Lão giờ phút này. Phúc! Bắc Lão cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, thân thể nhún ra, thiếu chút nữa thì cắm đổ trên mặt đất. Lão sư, ngươi! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Bắc Lão, hắn phát hiện, huyết khí trong cơ thể Bắc Lão hết sức yếu ớt, cùng trước đó hăng hái hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ thi triển 10 hoàng kim cự nhân hồn điêu sẽ phải trả đại giới lớn như vậy? Trong nhận thức Tiêu Phàm, sinh tử hồn điêu thú cùng bản thân người điêu khắc là hoàn toàn không có quan hệ, Bắc Lão vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Yên tâm, tạm thời còn chết không được. Bắc Lão trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát. Sớm biết như vậy, ta nên ngăn cản Túy Lão quỷ xuất thủ. Lão sư hắn là muốn chết ở trên chiến trường, việc này không trách ngài, hơn nữa cho dù ngăn cản, tính mạng hắn cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Tiêu Phàm nói thật, bằng không mà nói, hắn đã sớm xuất thủ cứu tuy ông. Nói đến đây, Tiêu Phàm lại nghi hoặc nhìn Bắc Lão, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Ngươi là đang nghĩ, ta vì sao bị thương a? Lúc đầu ta không có ý định nói cho ngươi biết, bởi vì huyết văn chi thuật chính là một loại cấm thuật, không thể tu luyện. Bắc Lão hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm biết rõ. Bác Lao nói như vậy là chuẩn bị nói cho hắn biết, kỳ thật từ khi Tu La truyền thừa giải phong tin tức chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm cũng biết rõ huyết văn chi thuật như thế nào. Lần trước tiến vào Tu La Điện, đường vân phía trên cửa điện chính là huyết văn trong truyền thuyết, chỉ hữu dụng Tu La Điện chủ huyết mạch mới có thể để cho huyết văn vận chuyển, mở ra Tu La Điện. Lao sư, huyết văn đều dùng để phong ấn, tại sao? Tiêu Phàm nói ra vấn đề bản thân nghi hoặc. Xem ra ta vẫn là khinh thường Tu La truyền thừa. Bác Lao khe khẽ thở dài. Tiêu Phàm biết rõ huyết văn chi thuật hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, ngừng lại nói. Ngươi nói không sai, huyết văn chi thuật bình thường là dùng để phong ấn, nhưng vạn sự vô tuyệt, huyết văn chi thuật kỳ thật cũng có thể dùng để công kích, hơn nữa uy lực so với hồn văn khắc cường đại hơn nhiều. Ý Lao sư là, trước đó thập đại hồn điêu cũng không phải là cựu giai đỉnh phong. Bọn hắn phát ra rõ ràng chính là khí tức cựu giai đỉnh phong. Tiêu Phàm lộ ra một mặt vẻ khó tin. Ngươi trong nháy mắt nghĩ đến đã rất không tệ. Bác Lao gật gật đầu. Nói. Ngươi nói không sai biệt lắm, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, cái thứ nhất hồn điêu đúng là cựu giai đỉnh phong, mà cái khác chỉ là cựu giai hậu kỳ mà thôi. Lúc trước Tư Không Vũ xâm phạm, ta đem hắn đuổi đi, tốn mấy ngày điêu khắc ra, bởi vì thời gian có hạn, không có khả năng điêu khắc ra 10 cựu giai đỉnh phong, cho nên cũng chỉ có thể mưu lợi. Chín hồn điêu sở dĩ có thể cường đại như thế là bởi vì bọn chúng thiêu đốt huyết khí của ta, chiến thần điện chủ trong thời gian ngắn hẳn là không dám tới. Ngay từ đầu ta và Túy Lao Quỷ liền biết rõ bọn hắn đến, cho nên một mực không có xuất thủ, cũng không dám toàn lực xuất thủ. Tiêu Phàm nghe vậy gật đầu, hắn rốt cục biết rõ trước đó Bắc Lao tại sao để mình mang theo hắn rời đi, nếu là Bắc Lao bị những người khác phát hiện, vậy coi như phiền phức. Nguyên bản hắn trong lòng đối với Bắc Lao còn có một chút nghi hoặc, bởi vì Bắc Lao hoàn toàn có dạng thực lực tới cứu Túy ông, lại trơ mắt nhìn Túy ông chết đi. Bất quá bây giờ Tiêu Phàm thoải mái, Bắc Lao sở dĩ không cứu được Túy ông, không phải bởi vì hắn không muốn, mà là hắn nhất định phải vì Ly Hỏa Đế Đô suy nghĩ. Ta trước thay lão sư khôi phục thương thế rồi nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Bắc Lao huyết khí hết sức yếu ớt, đây đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không phải vấn đề khó khăn dường nào. Trước không nói cái này, trong thời gian ngắn, thân thể ta không việc gì. Bắc Lao khoát tay một cái nói, đưa tay vung lên, trên bàn đá đột nhiên xuất hiện hai bức đồ quyển. Đây là Thiên Cơ Đồ cùng Vạn Linh Đồ. Tiêu Phàm một cái liền nhận ra hai bức họa. Trong đó, bên trong một bức tranh vẽ vô số sinh linh, rõ ràng chỉ là một bức tranh lại tựa như một mảnh thế giới. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền tựa như bản thân đi tới một mảnh man hoang thế giới, đâu đâu cũng có hồn thú hung mãnh. Hắn đột nhiên lắc đầu, đông nhiên tỉnh táo lại, nếu như không phải trước đó Tư Không Vũ nói ra Vạn Linh Đồ, Tiêu Phàm cũng không nhất định biết rõ cái tên này. Sau đó hắn lại nhìn về phía một bức tranh khác, một bức huyễn cảnh là từ vô số đường cong tạo thành, lít nha lít nhít, liếc mắt nhìn một cái liền làm cho người ta tâm thần mê thất trong đó. Bức tranh này Tiêu Phàm trước kia gặp qua nhiều lần, dĩ nhiên chính là Thiên Cơ Đồ. Chỉ là so với trước đó nhìn thấy Thiên Cơ Đồ, Tiêu Phàm phát hiện, bức tranh này trùng tuyến đầu càng thêm phức tạp loằng ngoằng. Lão sư, Thiên Cơ Đồ này. Tiêu Phàm cau mày một cái. Ta đem nó bổ sung đầy đủ. Bác Lão nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc thập phần bình thản. Lão sư đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ. Chúc mừng lão sư. Trên mặt Tiêu Phàm tràn đầy ý cười. Không có. Bác Lão lắc đầu, trên mặt đều là vẻ cười khổ. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng thập phần không hiểu. Có thể bổ sung đầy đủ hồn văn đồ cấp thủy tổ, không phải liền là hồn điêu sư cấp thủy tổ sao? Bác Lao tựa như nhìn ra tâm tư Tiêu Phàm, giải thích nói. Ngươi trước đó không phải cũng là nhớ kỹ Thiên Cơ Đồ à? Ta là dựa theo ngươi nói bổ sung đầy đủ cho ta, chẳng lẽ ngươi cũng là hồn điêu sư cấp thủy tổ sao? Ách! Tiêu Phàm thập phần im lặng, bất quá hắn rất nhanh minh bạch, nói ra. Lão sư, ta minh bạch, bổ sung đầy đủ hồn văn đồ tối đa cũng đã nói lên có thể nhìn hiểu mà thôi. Nhìn hiểu cũng không nhất định đại biểu có thể vận dụng. Trẻ con là dễ dạy. Bác Lao khen ngợi gật đầu. Muốn đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ không phải xem hiểu mấy tấm hồn văn đồ đơn giản như vậy, mà là có thể vẽ hồn văn đồ cấp thủy tổ. Vi sư tốn thời gian mấy trăm năm vẫn không có bước ra một bước này, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp bước ra một bước này. Nói đến đây, bác Lao thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một sợi tinh mang. Lao sư nhất định có thể phóng ra một bước này. Tiêu Phàm vội vàng nói. Ngươi không cần an ủi ta. Bác Lao thoải mái cười một tiếng, tựa như đã coi nhẹ tất cả. Có thể phóng ra một bước này hay không đã không trọng yếu, hai bước này vi sư sẽ đưa cho ngươi. Đưa cho ta. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bác Lao, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói. Không, không, lão sư, đồ vật này quá quý giá. Hiện tại với ta mà nói, hai bức cầu đã không đáng một văn. Bác Lao lắc đầu, ánh mắt thập phần kiên định. Những năm này, ta một mực chìm đắm Thiên Cơ Đồ. Mặc dù hồn văn chi thuật có chỗ tiến bộ nhưng tiến bộ không gian cũng không lớn, hoặc là ta nên đổi một loại phương thức, hành tẩu giữa thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa văn. Lão sư chuẩn bị rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bác lão. Lục đạo. Chương 1153, phong ấn bản thân. Nghe thấy bác lão muốn rời đi, Tiêu Phàm còn thế nào có thể bình tĩnh, phải biết một khi bác lão rời đi, chiến thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ly Hỏa Đế Đô. Ngươi yên tâm. Điện chủ chiến thần điện mặc dù nói ngoan thoại như vậy nhưng hắn cũng không dám hủy diệt một vực, cái thế giới này không phải chiến hồn điện nói là được. Bác Lao thập phần chắc chắn nói. Lao sư nói là những cổ tộc đó sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Bác Lao lắc đầu, nói ra. Ở trong mắt người bình thường, Nam vực là yếu nhất. Kỳ thật, Nam vực là nơi phức tạp nhất, ngươi thật sự cho rằng đệ tam lôi thân liền điện chủ chiến thần điện có thể hủy diệt Lý Hỏa Đế Đô sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ trong này còn có bí mật gì? Đương nhiên không phải, hắn chỉ là thăm dò mà thôi, đệ tam lôi thân hủy với hắn mà nói có chút tổn thương, nhưng xa xa không có ảnh hưởng lớn đến đệ nhị lôi thân cùng đệ nhất lôi thân. Bác Lao giải thích nói, điện chủ chiến thần điện đến cùng là thứ gì, làm sao nhiều lôi thân như vậy, hơn nữa đều cường đại như thế. Tiêu Phàm vừa nghĩ tới điện chủ chiến thần điện cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Không cần nghĩ cũng biết, điện chủ chiến thần điện nhất định là tu vi chiến thần cảnh. Hán, hiện tại ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì, bất quá thân phận hắn lúc đầu là chiến tộc Lao Tổ. Bác Lao nói ra, hắn cũng không phải thập phần hiểu điện chủ chiến thần điện. Con ngươi Tiêu Phàm khẽ run lên, trong lòng trầm ngâm nói. Đời trước Tu La Điện chủ nói qua, chiến tộc vốn là đồng minh chiến hữu của Tu La Điện, về sau làm phản. Điện chủ chiến thần điện muốn bắt ta, chẳng lẽ chính là hắn làm phản? Lúc trước bọn hắn là đồng minh là vì ứng phó gì đây? Trong lòng Tiêu Phàm thập phần kinh ngạc, tựa như biết rõ một cái đại bí mật, hắn càng thêm kinh ngạc là lúc trước là ai diệt Tu La Điện chủ, Tu La Điện chủ đối với chiến thần điện là cực kỳ khinh thường. Chiến tộc Lao Tổ, hắn lại vì sao muốn thăm dò Nam vực đây? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta trước đó không phải đã nói sao, thiên hạ này còn không phải chiến thần điện nói là được, chí ít có không ít thế lực yếu hơn chiến thần điện tồn tại, chỉ là ẩn nấp mà thôi, liền tựa như những cổ tộc đó. Bác Lao không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Đương nhiên, ta có thể xác định nói cho ngươi biết, Nam vực không có cổ tộc. Không có cổ tộc, vậy còn có người nào có thể cùng chiến thần điện giao phong? Tiêu Phàm thập phần buồn bực, hắn biết rõ Bác Lao khẳng định biết rõ, chỉ là không nguyện ý nói cho hắn biết mà thôi. Chờ đã. Năm đó tam đại trí cao thần điện cùng tồn tại, liền cổ tộc đều lui tránh ba phần, Tu La Điện hủy diệt, truyền thừa điện mặc dù một phân thành hai, nhưng nó y nguyên tồn tại. Tiêu Phàm tựa như suy nghĩ gì. Sau đó đột nhiên kinh ngạc nhìn Bắc Lao nói. Lao sư, ngươi là nói truyền thừa điện tại Nam Vực. Ngươi có thể biết do nó ở đâu. Không nghĩ tới bị ngươi đoán được. Bắc Lao mỉm cười, ý vị thâm trường nói. Chỗ đó, ngươi đã đi qua. Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua vô số hình ảnh, cuối cùng xác định một cái địa phương. Chỉ là hắn lại không thể tin được, đành phải hỏi. Lao sư, không phải là chỗ đó chứ? Ngươi nói đúng liền đúng. Bác Lao gật gật đầu, cũng chưa điểm phá. Nguyên lai ta đã sớm tiếp xúc với truyền thừa điện. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không được bình tĩnh, tựa như làm một giấc mộng. Ta liền rời đi, chiến thần điện cũng không dám đối với Nam vực đại khai sát giới, trừ phi nó thực chuẩn bị cùng khắp thiên hạ là địch. Bác Lao cười cười nói, trên mặt đều là vẻ tự tin, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Phàm nhi. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm cái gì? Xây dựng Tu La Điện, tìm phụ mẫu, giết đến tận chiến thần điện. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, ngữ khí âm vang hữu lực. Trước mặt Bác Lão, hắn không cần thiết nói láo, đây đúng là một cái kế hoạch, chiến thần điện, Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua. Ngươi đã thành lập Tu La Điện. Bác Lão hơi hơi ngoài ý muốn, Tiêu Phàm thật đúng là lôi lệ phong hành a, vừa mới đột phá chiến thánh cảnh vậy mà liền thành lập Tu La Điện. Nếu như bị chiến thần điện biết rõ, đoán chừng sẽ trước tiên giết đến tận cửa. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn không cần thiết giấu giếm Bác Lão. Lão sư, ngươi có biết phương pháp truyền âm xa hay không? Có, bất quá rất khó. Bác Lão tự nhiên biết rõ ý nghĩ Tiêu Phàm, bây giờ Tu La Điện vừa mới thành lập, nếu có đồ vật truyền âm vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Còn mời lão sư chỉ giáo. Trong lòng Tiêu Phàm vui vẻ, khó cũng không sợ, sợ là tìm không thấy phương pháp. Trên đời này có một loại thạch đầu, tên là Thiên Âm Thạch. Chỉ cần trên đá khắc lục truyền tống hồn văn thanh âm, dùng hồn lực thôi động hồn văn là có thể đem thanh âm truyền tống đi. Trên lý luận bên trong phạm vi cựu vực hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, truyền tống hồn văn ta đây có không ít, ngươi tự mình lĩnh ngộ. Bác Lao nói ra. Sau đó lại lấy ra mấy bản thư tịch đưa cho Tiêu Phàm, rất hiển nhiên chính là truyền tống hồn văn. Đa tạ lão sư, ta nhất định hảo hảo lĩnh ngộ. Tiêu Phàm không chút do dự thu hồi những sách vở này, bây giờ đột phá hồn điêu sư cấp truyền kỳ. Khắc mấy cái truyền tống hồn văn hẳn là không có vấn đề. Chỉ là Thiên Âm Thạch muốn tìm tới liền không phải đơn giản, bất quá Tiêu Phàm đã ra quyết định, cho dù Nam vực không có, vậy liền đi nơi khác tìm kiếm, một ngày nào đó sẽ tìm được. Tu La Điện vừa mới thành lập, nếu như nắm giữ công cụ truyền âm liền có thể tùy ý liên hệ, như thế liền thuận tiện hơn rất nhiều. Hai bức đồ này ngươi cũng nhận lấy đi, lúc ngươi hoàn toàn nhìn minh bạch, ta hy vọng ngươi đừng quá mức dựa vào bọn nó mà là dựa vào năng lực chính mình làm ra một bộ hồn văn đồ cấp thủy tổ mới. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bác Lao hít sâu một cái nói. Hắn đối Tiêu Phàm thập phần tự tin, thậm chí còn vượt qua bản thân hắn. Tiêu Phàm cũng không do dự nữa, hai bức thủy tổ cấp hồn văn đồ với hắn mà nói quả thật đại dụng. Mặt khác, Túy Lao Quỷ khi còn sống đã nói, ngươi phải ghi nhớ trong lòng, nhất định không thể sử dụng ngoại lực quá nhiều. Theo ta nhận biết, thiên phú Túy Lao Quỷ tuyệt đối xếp hạng thứ ba, đáng tiếc hắn sinh không gặp thời. Bác Lao lại nhắc nhở nói. Vừa nói đến Túy ông. Thần sắc Bác Lao cũng có chút buồn bã, hắn cả một đời chỉ có một hai hảo hữu như thế, bây giờ chỉ còn lại hắn và Hề lão. Đỗ Nhi ghi nhớ trong lòng. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Đừng cho là ta đùa giỡn với ngươi, ngươi có biết Túy lão quỷ là chiến hồn mấy phần không? Bác lão chỗ nào nhìn không ra, Tiêu Phàm vẫn không có quá đặt ở trong lòng. Tiêu Phàm lắc đầu, bác lão lại nói. Hắn chỉ là bát phẩm chiến hồn mà thôi, nhưng thực lực hắn vô địch dưới chiến thần cảnh. Nếu như không phải hai người Diêm La Thiên Tử cùng môn chủ La Sinh Môn đánh lén, hắn cũng sẽ không trọng thương. Bát phẩm chiến hồn. Con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, trước tiên nghĩ đến liền là không có khả năng, nhưng bác lao tất yếu lừa hắn sao? Hiển nhiên không có. Cái kia liền chỉ có một khả năng, tuy ông thực chỉ là bát phẩm chiến hồn. Chỉ là bát phẩm chiến hồn làm sao có thể đột phá chiến thánh đỉnh phong đây? Không sai, chính là bát phẩm chiến hồn, bởi vì hắn rất ít tu luyện hồn lực mà là tu luyện chiến kỹ cùng thể chất. Mỗi một chiêu đều đem hồn lực gáp xúc đến cực hạn, gần như không cảm ứng được hồn lực tồn tại, cho nên hắn mới là sát thủ chi vương chân chính, thời đại hắn không ai có thể siêu việt hơn. Nói đến Túy Ông, bác Lao càng ngày càng kích động. Thế gian này, Túy Ông có lẽ là một người duy nhất hắn kính nể. Lao sư, ta biết rõ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó lấy ra mấy cây long văn kim châm, đột nhiên đánh vào thể nội bản thân. Con người hắn vô cùng kiên định, nói ra. Từ hiện trở đi, ta liền phong ấn bản thân. Bao gồm huyết mạch cùng hồn hải, không phải vạn bất đắc dĩ, ta đều chỉ dựa vào chiến kỹ cùng kinh nghiệm chân chính để chiến đấu. Mặc dù nói với Bắc Lão là hồn hải, nhưng Tiêu Phàm lại căn bản không có hồn hải, bất quá hắn cũng phong ấn tất cả không gian trong đan điền, hiện tại hắn là một người không thể thi triển ra chiến hồn. Ta tin tưởng ngươi sẽ siêu việt hơn Túy Lão Quỷ. Bắc Lão hài lòng cười nói. Bắc Lão quái. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm hơi có vẻ giàn mua, màng nhĩ Tiêu Phàm rung động. Thanh âm này khá là quen thuộc. Chương 1154, Vạn Thánh Dược Điện. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Tiêu Phàm viện Bắc Lao đi ra, trong sân đứng đấy một đạo thân ảnh hơi có vẻ còn xuống cùng gầy gò, tựa như gió lớn thổi liền sẽ phá ngược. Gặp qua Hề lão. Tiêu Phàm tiến lên hơi hơi thi lễ, người tới không phải ai khác, chính là Hề lão. Hề lão đến nơi này làm cái gì đây? Trong lòng Tiêu Phàm có chút nghi hoặc. Hơn nữa hắn phát hiện, Hề lão cũng chỉ là chiến đế đỉnh phong. Bất quá vừa nghĩ tới Hề lão chủ công luyện dược, hắn cũng liền thoải mái. Tu vi cũng không có nghĩa là tất cả, chỉ bằng thân phận bát phẩm luyện dược sư, Hề lão trong một đám đế triều cũng là hy hữu tồn tại. Hề lão quái, làm sao ngươi tới? Bác lão cổ quái nhìn Hề lão, khí huyết vẫn có chút suy yếu, muốn trong thời gian ngắn bù lại, cái kia là không có khả năng, trừ phi có bổ sung huyết linh dược hoặc là đan dược. Đương nhiên tất cả những thứ này Tiêu Phàm cũng không thiếu, chỉ là hiện tại hắn còn chưa kịp luyện chế mà thôi. Nghe bác lão nói, trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên kinh ngạc, bác lão là lão quái vật sống mấy trăm năm, có thể được hắn xưng là lão quái, làm sao cũng phải sống mấy trăm năm. Thế nhưng Hề lão chỉ là chiến đế cảnh đỉnh phong tu vi, khí huyết có thể chèo chống hắn sống mấy trăm năm sao? Đáp án là không có khả năng. Nhìn đến trên người Hề lão cũng có bí mật không muốn người biết. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, làm sao, ta liền không thể tới sao? Tuy ta không có thực lực cùng người chiến thần điện đỏ sức chém giết, nhưng ta cũng có thể cung cấp hậu viện nha. Hề lão khẽ mỉm cười nói, khó được mở lời nói đùa. Dứt lời, Hề lão lấy ra một viên bạch sắc đan dược có ánh trong suốt, lưu chuyển quang trạch, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt. Cựu phẩm thiên thọ đan. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn Hề lão, không nghĩ tới trên tay Hề lão vẫn còn có loại cực phẩm đan dược này. Ngàn thọ đan là dược cực ít có thể bổ sung khí huyết đan a, hơn nữa còn là một loại cao cấp nhất. Mặc dù nói ra tăng ngàn năm thọ nguyên có chút khoa trương, nhưng gia tăng huyết khí 100 năm vẫn không thành vấn đề. Viên đan dược này nếu đặt ở thánh thành tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời, dù là trong cổ tộc cũng là cực kỳ chân quý. Trăm năm huyết khí, đây chính là tương đương với trăm năm thọ nguyên, nhìn như không phải rất nhiều, nhưng đối với những đại gia tộc nắm giữ chiến thánh cảnh mà nói, viên đan dược này vô cùng chân quý. Một viên thiên thọ đan tương đương với bảo trụ một cái gia tộc trăm năm không suy, có thể thấy thiên thọ đan chân quý đến mức nào. Vậy thì cảm ơn. Bác Lao không chút khách khí cầm lấy thiên thọ đan, một ngụm nuốt vào. Vâng. Đồng nhiên, một cỗ hồn lực bá đạo ba động từ trên người Bắc lão buộc phát ra, Tiêu Phàm bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Huyết khí thật bá đạo. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Bắc lão biến hóa, chỉ thấy nguyên bản sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt trở nên hồng nhuận phơn phất vô cùng, cả người đều cảm giác trẻ hơn nhiều tuổi. Ha ha, Hề lão quái, lần này xem ra ta kiếm bộn. Bắc lão cười ha ha một tiếng nói. Đáng tiếc, Túy lão quỷ đã đi. Hề lão thở dài. Bằng không thiên thọ đan có lẽ còn có thể cho hắn dùng một cái, nhiều thêm mấy ngày tính mệnh. Hề lão không cần tự trách, coi như dùng ngàn thọ đan cũng không thể cứu lão sư. Tiêu Phàm an ủi, Mặc dù cái chết Túy ông làm hắn khó mà tiếp nhận, nhưng cái này đã là sự thật. Hy vọng Túy lao quỷ tại Hoàng Tuyền lộ chớ đi quá nhanh, đến lúc đó chúng ta có lẽ còn có thể đuổi kịp hắn. Bác lao nói ra, hắn đã hoàn toàn không quan tâm sinh tử. Hề lao quái, thiên thọ đan này không phải là ngươi tự mình luyện chế ra đi. Hề lao gật đầu nói. Vừa nãy nhìn ngươi dùng 10 tôn huyết hồn điêu chiến đấu, ta liền thử nghiệm luyện chế một cái, không nghĩ tới thành công. Chúc mừng Hề lao tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư. Tiêu Phàm chúc mừng, trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục thiên phú Hề lao luyện dược, rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh lại có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, việc này đã vô cùng hy hữu. Dù là Tiêu Phàm ban đầu ở chiến đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm được, nghĩ vậy, nội tâm Tiêu Phàm có chút kính nể năng lực Hề lão. Chúc mừng hắn làm cái gì? Hắn vốn chính là cựu phẩm luyện dược sư. Bác Lao đột nhiên mở miệng nói ra, hấp thu đan dược, hắn đã nhìn qua cùng bình thường không có bất kỳ khác nhau nào. A, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Hề Lao vẫn luôn là cựu phẩm luyện dược sư. Ngươi cảm thấy một chiến đế cảnh có thể sống mấy trăm năm sao? Bác Lao lơ đễnh nói ra. Đây chính là vấn đề Tiêu Phàm nghĩ không ra, đang lúc Bác Lao còn chuẩn bị nói, Hề Lao vội vàng ngắt lời nói. Việc này không nói cũng được, Tiêu Phàm, ta lần này đến nơi này là tìm ngươi. Tìm ta. Tiêu Phàm trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, chỉ bản thân. Không sai, lúc trước ngươi từ ta lấy đi huyền tâm đan, ngươi còn nhớ ngươi đã đáp ứng ta cái gì không? Hề Lao cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm tự nhiên nhớ kỹ lúc trước đáp ứng Hề Lao, bởi vì hắn vội vàng muốn có được huyền tâm đan cho nên cho Hề Lao một cái cam kết. Chỉ cần Hề Lao cần, cho dù sông pha khói lửa cũng không chối từ. Vãn bối nhớ. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Ta nói Hề Lao quái. Ngươi không phải đến lựa phỉnh đồ đệ bảo bối của ta chứ, coi như ta nguyện ý, Túy lao quỷ cũng khẳng định không nguyện ý. Bác lao có chút không vui, hắn cực kỳ bảo hộ người mình. Nếu như Hề lao muốn làm khó Tiêu Phàm, bác lao là khẳng định sẽ không đáp ứng. Yên tâm, ta làm sao có thể làm khó Minh Châu sáng chói của Nam vực được. Hề lao cười ha ha một tiếng. Bác lao quái, vạn thánh dược điện sắp đến rồi. Vạn thánh dược điện. Bác lao mị mị hai mắt, thật sâu nhìn Hề lao một cái nói. Ý ngươi là muốn cho Phàm Nhi đi theo sở ra ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm lại thập phần bình tĩnh, tựa như hắn đã sớm biết rõ, không chút do dự gật đầu nói. Hề Lão, ta với ngươi đi. Trước đó Tiêu Phàm gặp gỡ Sở Vân Bắc, chính là sở ra dòng chính, hơn nữa còn là biểu ca hắn, đọc ký ức Sở Vân Bắc về sau, Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết rõ vạn thánh dược điện. Nguyên bản hắn còn muốn một người lặng lẽ tiến về thiên vực sở ra, chỉ là bởi như vậy sẽ rất phiền phức, không nghĩ tới Hề Lão cũng đột nhiên nhắc chuyện này. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phàm Nhi, ngươi phải rõ ràng, thân phận ngươi hiện tại đã bại lộ, ai cũng có thể nhận ra ngươi. Bác Lão lo lắng nói. Lão sứ yên tâm. Tiêu Phàm mỉm cười, đột nhiên, thân thể một trận ngoạng ngoại, chỉ một lát sau về sau, hình dạng Tiêu Phàm lập tức đại biến, thoáng có chút thành thục, nhìn qua như 25-26 tuổi. Chủ yếu nhất là, khí tức hồn lực trên người hắn cũng phát sinh biến hóa, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cái này, Bác Lão kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn Tiêu Phàm biến hóa, hắn cũng tuyệt đối không nhận ra Tiêu Phàm. Ha ha, quả nhiên không hổ là Tu La Điện Chủ. Hề Lao cười ha ha một tiếng, cũng vì thủ đoạn Tiêu Phàm kỳ lạ, trước đó hắn cũng lo lắng vấn đề tướng mạo cùng hồn lực Tiêu Phàm, hiện tại nhìn đến, hoàn toàn không cần lo lắng. Như thế ta cũng yên tâm. Bác Lão mở miệng nói, cách vạn thánh dược điện không xa, nếu như ngươi có sự tình gì thì mau chóng chuẩn bị một chút đi. Hề Lao còn nói thêm, Lao sư. Bác Thần Phong cùng Lão Tam bọn họ đâu? Tiêu Phàm hỏi. Yên tâm, bọn hắn không có gì, chỉ bất quá bọn hắn thực lực quá thấp, ta đưa bọn hắn đi địa phương nên đi học hỏi kinh nghiệm. Bác Lão cười thần bí nói. Mặt khác, Tiêu gia ngươi cũng không cần lo lắng, tuyệt đối không có việc gì. Tốt, vậy ta cũng không tất yếu chuẩn bị cái gì, chờ trở về an táng Lão sư, ta liền tùy thời có thể xuất phát. Tiêu Phàm nhìn về phía Hề Lão, thần sắc hết sức trịnh trọng nói. Chương 1155, rời khỏi. Bác Lão nói không cần lo lắng an nguy Tiêu gia, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không hoài nghi, hắn hiện tại chỉ muốn tìm cha mẹ mình, cùng tỷ muội không thấy mặt, mang bọn họ rời khỏi sở ra. Hề Lao đi, hai người định sau 3 ngày xuất phát, Tiêu Phàm chỗ nào cũng không đi, liền lưu lại bồi tiếp Bác Lão. Bác Lão cũng chuẩn bị sau 3 ngày rời đi, dạo chơi thiên hạ, lĩnh ngộ thiên địa vết tích, có lẽ một ngày kia có thể đột phá hồn văn sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết. Tiểu Kim, nếu không ngươi lưu ở chỗ này. Ánh mắt Tiêu Phàm một mực rơi vào trên người Tiểu Kim trong sân. Tiểu Kim mặc dù biến đổi bộ dáng, nhưng người hưu tâm còn có thể nhận ra, mang theo nó khó tránh khỏi bại lộ thân phận. Giống giống. Tiểu Kim nghe vậy lập tức bắt đầu nôn nóng, sau một khắc, thân hình Tiểu Kim lóe lên, quanh thân toát ra một cỗ hàn khí, nguyên bản huyết bộ lông màu vàng óng trong nháy mắt biến thành màu trắng. Hơn nữa, thân thể cũng thu nhỏ, nhìn qua liền tựa như một mèo con màu trắng, không có uy nghiêm của sư tử. Tiểu Kim, ngươi cũng biết biến hóa. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tiểu Kim, hai cánh tay đem nó ôm. Một bên Bắc Lao cũng hết sức ngạc nhiên nhìn Tiểu Kim, hắn phát hiện chính mình cũng có chút nhìn không thấu Tiểu Kim. Trước kia hắn còn có thể nhìn ra Tiểu Kim là Hoàng Kim Thánh Sư, nhưng hiện tại cùng Hoàng Kim Thánh Sư chênh lệch càng lúc càng lớn. Đang lúc Bắc Lao cùng Tiêu Phàm đang đàm luận hồn văn tâm đắc, Huyết Vô Tuyệt đi tới, trong ngực hắn còn ôm một đạo thân ảnh, trừ tùy ông còn có thể là ai. Tiêu Phàm cùng Bắc Lao hai người thấy thế vội vàng đi qua, hai người thần sắc đều không dễ nhìn. Ta muốn đem lão sư chôn ở Tiêu Thành. Hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn về phía Bắc Lao cùng Huyết Vô Tuyệt nói. Nguyên bản hắn đã không có ý định về Tiêu gia, hiện tại nhìn đến lại có tất yếu, Tiêu Phàm muốn rời đi, Huyết Vô Tuyệt cùng Bắc Lao cũng phải rời đi. Không thể đem tùy ông chôn ở Hoàng Sơn giã lĩnh, không người hỏi thăm. Tại Tiêu Thành cũng có người trông nom, chỉ cần Tiêu Phàm nói một câu, Tiêu Hàn bọn hắn nhất định sẽ đem mộ phần tùy ông chăm sóc rất tốt. Đi nhanh về nhanh. Bác Lao gật đầu nói. Lấy tốc độ bốn người bọn họ đi Tiêu Thành cũng liền không đến nửa ngày thời gian mà thôi. Tiêu Phàm bọn hắn không làm kinh động quá nhiều người, chỉ tìm Tiêu Hàn cùng một đám trưởng lão Tiêu gia. Tiêu Phàm chuẩn bị đem thi thể tùy ông chôn ở Tiêu gia mộ tổ, tự nhiên cũng phải trưng cầu ý kiến những người khác. Bất quá khẳng định cũng không người phản đối. Bọn hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, sau một ngày, Tiêu Phàm bọn hắn lại lần nữa trở lại Ly Hỏa Đế Đô. Từ khi bước vào Đại Yến Vương Triều một khắc kia trở đi, Tiêu Phàm luôn cảm giác âm thầm có mấy con mắt theo dõi hắn, loại cảm giác này làm hắn thập phần khó chịu. Bất quá Tiêu Phàm cũng đoán được lai lịch những người này, cũng không có đi truy đến cùng. Sư đệ, ta đây liền chuẩn bị rời đi, Yêu Nhiêu cùng Niệm Niệm cùng ta đi, người muốn hay không? Huyết Vô Tuyệt nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Không cần. Không đợi Huyết Vô Tuyệt nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy lời nói. Sư huynh, đến bên kia làm phiền ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Huyết Vô Tuyệt hơi có chút thất lạc, bất quá ngoài mặt vẫn là bảo trì bình tĩnh nói. Yên tâm, Yêu Nhiêu cùng Niệm Niệm đều là muội muội ta, bảo hộ bọn họ là việc nên làm. Tiêu Phàm cười cười, hắn chỗ nào không biết ý tứ Huyết Vô Tuyệt đây, chỉ là hiện tại nhìn thấy lại như thế nào, cuối cùng vẫn muốn phân biệt, lần sau không biết lúc nào gặp lại, gặp mặt chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Huyết Vô Tuyệt đi, hắn mang theo người Huyết Lâu chuẩn bị tiến về huyền vực, Tiêu Phàm đứng ở đó có chút thất thần. Phàm nhi, cái này không giống phong cách ngươi, muốn đến thì đến, nam tử hán đại trượng phu, không cần do dự dự. Bác Lao nói ra. Vâng, Lao sư. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, mang theo Tiểu Kim hai người biến mất tại chỗ. Bên trong một tòa tiểu viện Ly Hỏa Đế Đô, nguyên lai Huyết Lâu không ít bộ hạ cũ tụ tập tại cùng một chỗ, những người này đều là người trung thành nhất Huyết Lâu, chịu đựng được trùng điệp khảo nghiệm. Lúc Huyết Vô Tuyệt trở lại tiểu viện, một bóng người xinh đẹp ôm một tiểu nữ hài đi tới, chính là Huyết Yêu Nhiêu cùng Tiêu Niệm Niệm. Huyết Yêu Nhiêu vẫn vũ mị yêu nhiêu như vậy, Tiêu Niệm Niệm thanh thuần đáng yêu, hai người nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt một người trở về, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Huyết ca ca, đại ca ca không đến thăm chúng ta sao? Tiêu Niệm Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lăn xuống, hai cái tay nhỏ bưng lấy viên hạt châu màu tím trên ngực, đó chính là lễ vật tử thần châu Tiêu Phàm đưa cho nàng. Đại ca ca ngươi có sự tình, chờ có thời gian sẽ tới nhìn ngươi, Niệm Niệm phải nhanh nhanh lớn lên. Huyết Vô Tuyệt mang ý cười trên mặt, hắn không muốn để cho một đứa bé thất vọng. Ân, vậy ta cũng nhanh nhanh lớn lên, đến thời điểm đại ca ca không đến thăm ta, ta liền cố gắng mạnh lên, sau đó đi tìm đại ca ca. Tiêu Niệm Niệm kiên định gật đầu. Nhìn Tiêu Niệm Niệm ánh mắt kiên định, Huyết Yêu Nhiêu cũng trùng điệp gật đầu. Một màn này Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim núp trong bóng tối nhìn nhất thanh nhị sở, mũi Tiêu Phàm có chút mỏi nhừ. Dùng thanh âm chỉ có hắn có thể nghe được chậm chậm nói. Chờ đại ca ca đủ mạnh sẽ trở lại thăm ngươi. Tiêu Phàm sở dĩ không nguyện ý gặp bọn hắn, nguyên nhân là bởi vì hắn chuẩn bị tiến về thiên vực sở ra, vạn thánh dược điển như thế nào hắn ngược lại là không quan tâm. Chỉ là hắn nhất định muốn cứu cha mẹ của hắn cùng tỷ muội chưa từng gặp mặt, quá trình này hắn nhất định sẽ cùng sở ra phát sinh xung đột, kết quả cuối cùng như thế nào không phải Tiêu Phàm có thể dự kiến. Dù sao, sở ra chính là cổ tộc, đại gia tộc cao cấp nhất chiến hồn đại lục. Thực lực sở ra như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng không thể so với chiến thần điện kém đi nơi nào. Chuyến đi này có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số, hắn đã chuẩn bị dự định xấu nhất. Tiêu Niệm Niệm cùng Huyết Yêu Nhiêu đã lâu như vậy không gặp, các nàng cũng đã chậm rãi quen thuộc, nếu như hiện tại nhìn thấy bọn hắn, đến thời điểm bản thân xảy ra việc ngoài ý muốn, các nàng nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Tiêu Phàm là một kẻ không chịu được người khác buồn, đối với hắn mà nói, xa xa nhìn một chút liền đầy đủ. Lúc trạng vào tối, Tiêu Phàm nhìn chăm chú bên trong, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Niệm Niệm cùng người Huyết Lâu rời đi, lúc đạp không mà lên, ánh mắt huyết yêu nhiêu đột nhiên nhìn tới, thân hình Tiêu Phàm lóe lên liền tại chỗ biến mất. Người huyết lâu rời đi, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim trở lại chỗ ở Bắc Lão, ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, một ngày này Hề Lao đúng hạn mà tới. Tiêu Phàm, ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa? Hề Lao hỏi. Ngay hôm qua, người vô song Thánh Thành đã truyền tin tới, chúng ta có ba ngày thời gian chạy tới vô song Thánh Thành. Không phải đi sở ra à, vì sao lại đi vô song Thánh Thành? Tiêu Phàm buồn bực, trong đầu đống lóe qua mấy đạo thân ảnh, chính là Sở Vân Bắc bọn hắn. Tiếp theo lời nói Hề Lão cũng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, chỉ thấy Hề Lão nói ra. Sở ra phái tới một chiếc phi độ chiến thuyền tại vô song Thánh Thành, mang theo chúng ta tiến về sở ra, nếu như chỉ dựa vào chúng ta là không có khả năng tìm tới cổ tộc sở ra. Tiêu Phàm gật đầu, Hề Lão nói hắn ngược lại không hoài nghi, chủ yếu nhất là hắn cũng rõ ràng cổ tộc sở ra rất có thể là nằm ở bên trong không gian bí cảnh, muốn đi vào sở ra nhất định phải biết rõ không gian nhập khẩu bí cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút may mắn. May mắn có vạn thánh dược điện, hơn nữa sở ra vừa lúc là thế gia luyện dược ngàn năm. Bằng không mà nói, hắn muốn chui vào sở ra đó là cơ hồ không có khả năng. Lúc này, Tiêu Phàm, Tiểu Kim dưới sự hướng dẫn của Hề Lao rời đi, đối với chuyến đi sở ra này, Tiêu Phàm cũng tràn ngập chờ mong, lần này lại sẽ phát sinh gì đây? Lục đạo, chương 1156, ta xuất thủ có chút quá tay. Dãy núi lui lại, ba đạo lưu quang nhanh chóng đi xuyên qua dãy núi. Người mắt thường căn bản bắt không kịp thân ảnh bọn hắn. Tiêu Phàm, ngươi mặc dù biến dung mạo nhưng danh tự vẫn dễ dàng bại lộ thân phận ngươi. Một đạo thanh âm hơi có vẻ giàn mua vang lên. Rất hiển nhiên, ba đạo lưu quang không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Hề Lão, mở miệng nói chuyện lại là Hề Lão. Đây cũng là một vấn đề. Tiêu Phàm gật đầu, cau mày, ngay từ đầu hắn còn thật không có nghĩ đến vấn đề này, coi là cải biến dung mạo liền đầy đủ. Không chỉ đổi tên ngươi, danh tự Tiểu Kim cũng phải đổi. Hề Lao trịnh trọng nói ra, tên Tiểu Kim dễ dàng đổi, gọi Tiểu Bạch là được. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi nói ra, Tiểu Kim hiện tại một bộ lông màu trắng, không gọi Tiểu Bạch thật đúng là lãng phí. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, dương nanh múa vớt, hiển nhiên là kháng nghị cái tên này, đáng tiếc nó lại không thể mở miệng nói chuyện. Kháng nghị cũng vô dụng. Tiêu Phàm cười nói, sau đó lâm vào trầm tư, Tiểu Kim lấy danh tự này, vậy mình lấy tên gì đây? Một cái tên mà thôi, có phiền toái như vậy sao? Hề Lao cổ quái nhìn Tiêu Phàm, trong mắt hắn, danh tự chỉ bất quá là một cái điểm tốt mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại là nghĩ đến một cái tên, Nhân Đồ, bất quá cảm giác cái tên này quá bá đạo, ở kiếp trước cái tên này đó cũng cực kỳ rung động. Liên gọi Kiếm Hồng Trần đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn giờ phút này phong ấn bản thân, lớn nhất ỷ vào chính là một thanh tu la kiếm, luyện tâm trong Hồng Trần. Tên gọi không tồi. Hề Lao gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Nơi xa, một chiếc phi độ chiến thuyền to lớn tiến vào tầm mắt bọn hắn. Phi độ chiến thuyền của bọn Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hơi xúc động một chút, hắn rất rõ ràng cảm ứng được năm đạo thân ảnh phía trên phi độ chiến thuyền, hơn nữa rất rõ ràng biết rõ trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hề Lão, không cần đi vô song thánh thành sao? Tiêu Phàm hỏi. Đế triều không có chiến hồn điện cho phép thì không có tư cách tiến vào vô song thánh thành, dù sao phía trước cách vô song thánh thành cũng không phải rất xa. Người bát đại đế triều khác cũng đều ở chỗ này tập hợp. Hề Lao giải thích nói. Nói đến đây, trên mặt Hề Lao có chút đắng chát, nói. Nói thực sự, nguyên bản vạn thánh dược điển lần này ta dự định từ bỏ, không nghĩ tới gặp ngươi. Nam vực cửu đại đế triều đoán chừng cũng chỉ có ngươi một người ly hỏa đế đô chúng ta tham gia, áp lực ngươi đoán chừng có chút lớn. Nói xong thần sắc Hề Lao xấu hổ một trận, có chút ngại ngùng nhìn Tiêu Phàm. Có áp lực mới có động lực nha. Tiêu Phàm cười ha ha, kỳ thật hắn cũng nói kiểu này mà thôi. Hắn tham gia vạn thánh dược điện không phải vì đoạt thứ tự, chỉ vì tiến vào sở ra mà thôi, nào có áp lực gì. Đương nhiên, vạn thánh dược điện không có áp lực, nhưng cứu phụ mâu áp lực lại không nhỏ, hiện tại nhìn đến cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vừa đi vừa nói, hai người đã đi tới phi độ chiến thuyền, Hề Lao lấy ra một khối lệnh bài, đó là hội trưởng luyện dược sư công hội. A, Đại Ly Đế Triều. Đại Ly Đế Triều không phải đã bị chiến thần điện công chiếm sao? Vẫn còn có người đến tham gia vạn thánh dược điện. Lệnh bài cũng không phải giả, bất quá chỉ có một người đến thăm ra, đoán chừng những người khác của Đại Ly Đế Triều đã chết, đừng nói cho ta, bọn hắn để mèo con này tới tham gia vạn thánh dược điện. Ha ha, dám đắc tội chiến thần điện, nhất định chính là tự chịu diệt vong nha, có thể có một người cùng một đầu xuất sinh liền đã rất không tệ. Nhìn thấy lệnh bài Hề Lão, tu sĩ Đế Triều khác chạy tới trước lập tức không kiêng nể gì cả chế dễ ước. Bất quá Hề Lão cùng Tiêu Phàm hai người lại thêm một con mèo nhỏ, nhìn qua quả thật có chút khó coi. Đế triều khác ít nhất đều có tầm 10 người tham gia, tối đa nhất 20-30 người. Khu khu, Kiếm Hồng Trần, chúng ta đi thôi. Hề Lao hơi có chút xấu hổ nhìn Tiêu Phàm, cũng không phải hắn không nguyện ý mang nhiều người như vậy, mà hắn biết cho dù mang nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. 10 tên, 100 tên, đoán chừng đều không bằng một mình Tiêu Phàm, Hề Lao tràn ngập lòng tin đối với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, nếu là bình thường hắn có lẽ còn muốn tranh một hơi, nhưng hiện tại lấy tâm tính hắn, những người này cũng chính là một nhóm chó mèo mà thôi, cùng bọn hắn tranh phong, sẽ giảm thân phận bản thân xuống. Nhàn nhạt quét bọn hắn, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim chào hỏi một tiếng liền hướng phi độ chiến thuyền bay đi. Người trẻ tuổi, ngươi cái ánh mắt này là gì? Đột nhiên, phía trước một nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng, lách mình ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn bọn hắn loại liền tựa như nhìn một cái đám người ngu, tràn ngập coi thường và khinh thường, điều này khiến hắn thập phần khó chịu. Tránh ra. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra hai chữ, thanh âm mang theo từ tính rất có lực xuyên thấu. Nam tử khôi ngô đại khái chừng 30 tuổi, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tu vi nam tử khôi ngô, cũng là chiến đế trung kỳ mà thôi, dạng thực lực này đặt ở cựu đại đế triều xem như không tồi. Nhưng nếu như tại Vô Song Thánh Thành mà nói, cái gì đều không phải, huống chi ở trong mắt Tiêu Phàm hắn. Ngươi cùng ta nói chuyện, chỉ bằng thân thể nhỏ của ngươi, ta một tay liền có thể bóp chết ngươi. Nam tử khôi ngô nghe vậy lập tức giận tím mặt. Một người trẻ tuổi yếu đuối cũng dám không nhìn bản thân, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Tiểu tử này ngốc, cũng dám phách lối với Trương Hạo như thế, đừng tưởng rằng Trương Hạo là một luyện dược sư liền xem thường hắn, thực lực hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Ta nghe nói hắn đã sớm đột phá chiến đế cảnh, hiện tại đoán chừng là chiến đế cảnh trung kỳ rồi, lúc trước hắn có thể cùng lôi thương hải vật cổ tay. Đúng vậy, nếu như không phải hắn tiêu thời gian vào luyện dược, đoán chừng đã sớm đột phá chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong. Xung quanh không ít người lộ ra bộ dáng xem kịch vui, ngươi một lời ta một câu, trên mặt đều là vẻ cười trên nỗi đau của người khác, trong mắt bọn họ, một bàn tay của thanh niên khôi ngô Trương Hạo liền có thể đập nát Tiêu Phàm. Nếu như bọn hắn biết lôi thương hải trong miệng bọn hắn là chết ở trong tay Tiêu Phàm, lại không biết có ý nghĩ gì. Kiếm Hồng Trần, nhường nhịn một chút đi, ở chỗ này tốt nhất đừng náo. Hề Lao nhìn Tiêu Phàm nói một chút. Nghe thấy Hề Lao nói, Trương Hạo lập tức không vui, sát khí nặng nề nói. Lao giả. Ý ngươi là, hắn nhẫn, ta không bằng hắn đúng không? Đại thương đế triều đúng không? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Ta khuyên ngươi mở mắt, ta xuất thủ có chút không biết nặng nhẹ, sợ không cẩn thận giết ngươi. Một chiến đế cảnh trung kỳ liền tư cách làm Tiêu Phàm động sát ý đều không có, giết hắn vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Ha ha! Trương Hạo ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. Người đại ly không có gì lợi hại, bất quá khoác lác rất lợi hại. Chỉ bằng ngươi gầy trơ cả xương còn có thể có bao nhiêu lợi hại, đến đây, ra ra đứng ở nơi này, ngươi đánh ta đi. Vâng! Lời nói chưa dứt thanh âm, Tiêu Phàm trực tiếp vung ra một bàn tay, thanh âm két két từ Trương Hạo chuyển tới, lúc đám người lấy lại tinh thần đã không thấy thân ảnh Trương Hạo, nơi xa lờ mờ có một vệt sáng cấp tốc cực nhanh. Lục đạo! Chương 1157, Hề Lao nghi hoặc. Đám người được cực nuốt vài ngụm nước miếng kinh hãi nhìn phía xa, chỉ thấy đạo lưu quang cuối cùng biến mất tại cuối chân trời. Cũng không thấy bóng dáng. Trương Hạo bị một tát đánh bay. Có người kinh hô ra, trong lòng đống nhiên rung động. Những người khác kinh hãi nhìn qua Tiêu Phàm, nhất là những kẻ trước đó châm chọc Tiêu Phàm, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Trương Hạo là chiến đế cảnh lại bị hắn một cái tát không thấy tăm hơi, cái này cần bao nhiêu lực lượng, cho dù chiến đế hậu kỳ, thậm chí chiến đế đỉnh phong cũng làm không được. Chẳng lẽ là chiến thánh cảnh? Đám người không dám tiếp tục nghĩ, Tiêu Phàm thực lực thật sự là quá kinh khủng, người này rất nguy hiểm. Tốt nhất đừng đắc tội hắn. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, tự nhủ. Không nghĩ tới còn có người đưa ra loại yêu cầu biến thái này, bất quá ta có thể thỏa mãn hắn. Nghe nói như thế, đám người khỏe miệng giật một cái, trong đầu của bọn họ không tự giác hồi tưởng lại Trương Hạo trước đó phách lối, khiêu khích Tiêu Phàm đánh hắn, nhưng mà trực tiếp bị Tiêu Phàm một bàn tay quất bay. Giờ phút này toàn trường một mảnh tĩnh mịch, không người mở miệng dám khiêu khích Tiêu Phàm, Trương Hạo chính là ví dụ tốt nhất. Bọn hắn đến nơi này chính là đi tham gia Vạn Thánh Dược Điện. Không muốn vì miệng lưỡi chi tranh mà bỏ lỡ thịnh hội trọng đại như thế. Về phần Trương Hạo, đám người không cần nghĩ cũng biết, nhất định là không cách nào tham gia Vạn Thánh Dược Điện, Tiêu Phàm một tát này không phải hùng mãnh bình thường. Rất nhiều người cũng rốt cục minh bạch câu nói kia của Tiêu Phàm trước đó là ý gì, ta xuất thủ có chút không biết nặng nhẹ, sợ không cẩn thận giết ngươi. Trước đó bọn hắn khinh thường, nhưng mà Tiêu Phàm quả thật có nói lời này. Đều vây quanh làm cái gì? Là chuẩn bị nháo sự hay là thế nào? Lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, nơi xa mấy đạo bóng người đi tới, lạnh lùng đảo qua toàn trường. Gặp qua sứ giả đại nhân. Đám người thấy thế vội vàng cung kính thi lễ,

hơn nữa ta không muốn cho bản thân áp lực quá lớn, chính là đi xem một chút việc đời mà thôi. Tiêu Phàm cười nói, hắn đã sớm từ trong trí nhớ Sở Vân Bắc biết được tin tức liên quan tới Vạn Thánh Dược Điện, tự nhiên không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện từ Hề Lao nghe ngóng. Thì ra là thế. Hề Lao nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu Phàm, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm có chút không đúng, chỉ là chỗ nào không đúng, hắn lại nói không ra. Hề Lao, vậy ta đi tu luyện. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền quay người hướng về khoang thuyền, thời gian một tháng hắn cũng không định lãng phí. Lục đạo. Chương 1158, Sát Na Phương Hoa. Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim trở lại trong khoang thuyền, Tiểu Kim ngã đầu liền ngủ mê mang, từ khi được đế thương truyền thừa, Tiểu Kim cơ hồ mỗi ngày đều là ngủ say. Nhìn Tiểu Kim một cái, Tiêu Phàm tâm thần liền đắm chìm trong không gian đan điền, cho đến bây giờ Tiêu Phàm còn không có rõ ràng không gian trong đan điền bản thân là cái gì. Chứ không có hồn hải cuồn cuộn gào thét, cái khác cơ hồ không có bất kỳ khác nhau, chủ yếu nhất là bạch thạch dù là bị phong ấn, xung quanh vẫn lượn lờ sương mù mờ mịt. Những sương mù này chính là nguồn suối lực lượng Tiêu Phàm, một dạng như hồn lực, hơn nữa bọn chúng có thể chậm rãi ngưng tụ tu la thần lực. Hiện tại Tiêu Phàm phong ấn bản thân, trừ có thể điều động những sương mù này, cơ hồ không có cái gì có thể điều động. Tòa Hồn Châu, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Bạch Thạch, Tu La huyết mạch cùng Thần Long huyết mạch toàn bộ bị hắn phong ấn, thậm chí ngay cả U Linh chiến hồn cùng Vô Tận chiến hồn cũng giống như thế. Nếu như thi triển toàn bộ lực lượng mà nói, Tiêu Phàm tự tin, cho dù Chiến Thánh đỉnh phong cũng giết không chết hắn, Chiến Thánh cảnh hậu kỳ trở xuống thì chả sợ một ai. Đương nhiên, còn có một vật không bị Tiêu Phàm phong ấn, chính là Vô Tận chiến điện. Vô Tận chiến điện kim quang sáng chói, như cùng một trang giấy mỏng lơ lửng tại bên trong không gian đan điền. Tiêu Phàm trong khoang thuyền bố trí mấy đạo hồn giới, tâm thần liền chìm vào không gian đan điền, dẫn ra Vô Tận chiến điện liền bắt đầu tu luyện. Trong đầu hắn hồi tưởng đến chiến kỹ trước kia tu luyện, bắt đầu chậm rãi loại bỏ, cuối cùng khiến Tiêu Phàm thất vọng là hiện tại chiến kỹ hắn có thể tiếp tục sử dụng căn bản không nhiều. Đột phá chiến thánh cảnh, trừ tu La Tam kiếm, Bất Hủ kiếm giới cùng điểm thương, chiến kỹ khác uy lực đã hết sức có hạn, tựa như sát phạt chi kiếm. Phối hợp lực lượng ý chí cũng không tệ lắm, nhưng trước mặt lĩnh vực, lực sát thương sẽ giảm bớt đi nhiều. Đồng dạng, vô tình nhất kích cũng như thế, tốc độ nếu như bị lĩnh vực hạn chế mà nói, cuối cùng chết có thể là ta. Tiêu Phàm bắt đầu chậm rãi suy tư. Những kiếm chiêu này đều là hắn lĩnh ngộ, Tiêu Phàm không có định vứt bỏ, dù sao, chỉ có chiến kỹ tự thân lĩnh ngộ mới là khắc sâu nhất. Chỉ là bởi vì lĩnh vực hạn chế, những chiến kỹ này lực sát thương yếu bớt mà thôi. Đương nhiên, cho dù uy lực rất mạnh, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện sử dụng, những chiến kỹ này đều chỉ có Tiêu Phàm hắn biết, nếu như trước mặt người khác sử dụng, đây không phải chính là giấu đầu lòi đuôi sao? Phải chăng có thể dung hợp ưu thế sát phạt chi kiếm cùng vô tình nhất kích, lĩnh ngộ ra một kiếm? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn đối với lực bản thân lĩnh ngộ thập phần tự tin, huống chi còn có Vô Tận chiến điện. Bên trong không gian đan điền, Tiêu Phàm dùng hồn lực ngưng tụ thành lần lượt từng bóng người, diễn hóa những cái hắn đã từng lĩnh ngộ chiến kỹ, nắm giữ năng lực linh hồn phân liệt. Hơn người khác gấp đôi thời gian. Hắn tâm thần một phân thành hai, đồng dạng tâm thần dung hợp chiến kỹ lĩnh ngộ trước đó, mà đổi thành một nửa tâm thần, lại đắm chìm trong một việc khác. Đột phá chiến thánh cảnh, hắn gặp phải một vấn đề, đế thương đề cập với hắn, thần tu cùng thể tu. Mặc dù bình thường chỉ có chiến thần cảnh mới có thể dùng ra, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác không phải như thế, chiến thánh cảnh mặc dù chỉ là một cái quá độ nhưng kỳ thật đã có thể lựa chọn một con đường đi. Chỉ có cơ sở vững chắc, đường tương lai mới có thể đi được càng xa. Tiêu Phàm một mực tin tưởng vững chắc đạo lý này. Thể tu, chủ tu chiến kỹ cùng công pháp, cường hóa nhục thân, cô đọng huyết mạch. Tiêu Phàm nắm giữ Tu La huyết mạch cùng Thần Long huyết mạch, cơ sở liền không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như đổi lại là người bình thường, đoán chừng sẽ không chút do dự lựa chọn thể tu, bất quá Tiêu Phàm lại do dự. Bởi vì hắn có tiềm chất thần tu, chính là năng lực linh hồn phân liệt, liền đế thương đều hâm mộ, làm sao có thể đơn giản đây. Vừa nghĩ tới bản thân linh hồn có thể phân liệt vô số, trong lòng Tiêu Phàm liền khá là kích động, cũng tỉ như hắn hiện tại, tâm thần có thể chia tầm 10 người, chỉ là hắn một mực không có cố ý đi làm mà thôi. Nếu như người khác nắm giữ như Tiêu Phàm, đoán chừng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thần tu, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm giàu gì. Lựa chọn thể tu, lãng phí thiên phú thần tu, đồng dạng lựa chọn thần tu, lại lãng phí thiên phú thể tu, nếu như cả hai đồng tu mà nói, Tiêu Phàm lại lo lắng chậm trễ quá nhiều thời gian. Trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là leo lên đỉnh phong. Kỳ thật thể tu cùng thần tu cũng không mâu thuẫn, liền tựa như công pháp. Ta linh hồn phân liệt có hai, liền có thể tiết kiệm một nửa thời gian, chia ra làm bốn, liền chỉ cần tốn hao một phần tư thời gian người khác, dù là ta đồng tu, ưu thế cũng hết sức rõ ràng. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên định. Đi qua một phen thiên nhân giao chiến, Tiêu Phàm đã ra quyết định, chính là thần thể song tu. Ta hiện tại tâm thần có thể phân liệt tầm 10 phần, có lẽ linh hồn cũng có thể phân liệt nhiều. Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó chậm rãi chìm vào bên trong loại trạng thái tâm thần một phân thành hai. Chỉ cần một lần, hắn làm lại là tâm thần hai phân thành bốn. Tiêu Phàm biết rõ, quá trình này khẳng định không đơn giản, nhưng hắn cần làm một cái thử nghiệm. Nắm giữ ưu thế tiên thiên mà không đi lợi dụng, về sau hối hận chính là bản thân. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không làm sự tình hối hận, nếu nắm giữ điều kiện tốt như vậy, không liều mạng đỏ sức một cái thì thật xin lỗi bản thân. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền nhập định, thời gian cũng bắt đầu phi tốc trôi qua. Bên trong không gian đan điền, từng đạo thân ảnh hồn lực thoáng hiện, mỗi người trong tay đều dẫn theo một thanh kiếm, hoặc chém, hoặc đâm, mỗi một kiếm đều rất có lực sát thương, hơn nữa tốc độ kinh người. Chậm rãi, những thân ảnh hồn lực đó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bắt đầu dung hợp cùng một chỗ, vô tận chiến điển treo cao chân trời, lóe ra ánh sáng màu vàng óng. Bên trong không gian đan điền biến hóa, toàn bộ in vào trên đó, từng đạo thân ảnh hồn lực vô luận biến hóa nhanh như thế nào, đều bị nó rõ ràng là cân xuống. Theo thời gian đưa đẩy, thân ảnh hồn lực càng ngày càng ít, không biết qua bao lâu, tất cả thân ảnh hồn lực toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Hồng hộc. Chỉ thấy một đạo thân ảnh hồn lực cuối cùng nhất hồn lực chi kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm mang màu trắng phóng lên tận trời, kiếm mang màu trắng nhìn qua rất chậm, lại cho người ta một loại cảm giác nhanh đến cực hạn, hơn nữa tản ra khí tức vô địch sắc bén. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện tay đạo thân ảnh hồn lực hướng về trường kiếm tựa như căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như động tác kiếm kia không phải hắn. Một kiếm kia giống hệ thiên ngoại phi tiên, nhanh đến cực điểm, tựa như không tồn tại trên đời này. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đống mở hai mắt, hai nửa tâm thần trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, trong con ngươi dường như có hai đạo kiếm mang chợt lóe lên. Sát phạt chi lực cùng tốc độ hòa làm một thể, một kiếm không chứa thiên địa chi lực lại hơn hẳn thiên địa chi lực, trong nháy mắt nở rộ hơn hẳn vĩnh hằng, một kiếm này liền gọi là sát na phương hoa đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn hiện tại cũng rốt cục minh bạch thâm ý tùy ông. Chiến kỹ có thời điểm cũng không cần hồn lực nổi bật uy lực, bởi vì nó đã đủ mạnh. Hồn lực chỉ là một cái phụ trợ mà thôi, có hồn lực ra chỉ cố nhiên sẽ càng thêm cường đại, nhưng lực sát thương có thời điểm cũng không thuần túy. Liên tựa như trước kia Tiêu Phàm lĩnh ngộ hồng trần sát, nếu như ngay từ đầu chính là thuần túy kiếm chiêu, theo hắn trưởng thành, kiếm chiêu cũng có thể trưởng thành. Đáng tiếc, trước kia Tiêu Phàm cũng không có cố ý lĩnh ngộ quá nhiều, hoặc có lẽ là hắn căn bản không biết chiến kỹ còn dạng này. Cho nên ngay từ đầu Tiêu Phàm liền dung hợp sát ý ở trong đó, về sau lại không thể không vứt bỏ. Có lẽ là ta quá câu chấp chiến kỹ. Tiêu Phàm thở dài một hơi, hắn chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ năng lực linh hồn phân liệt, nhưng mà lúc này một đạo thanh âm vang lên. Chương 1159, cổ tộc sở ra. Hề Lão, có chuyện gì sao? Tiêu Phàm mở khoang thuyền, lại phát hiện Hề Lão đứng ở cửa. Để phòng Hề Lão có chuyện tìm bản thân, Tiêu Phàm bố trí hồn giới có thể cách trở thanh âm người khác. Nhưng thanh âm Hề Lão lại có thể xuyên thấu hồn giới cách trở. Ngươi tu luyện cũng quá nhập thần, đến cổ tộc sở ra rồi. Hề Lão cười tủm tỉm nói ra. Đến rồi. Tiến vào thiên vực không phải một tháng sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn cảm giác chỉ mới qua mấy ngày, chẳng lẽ một tháng đã qua? Đã gần qua một tháng rưỡi. Hề Lão giải thích nói. Tiêu Phàm có chút im lặng, đã qua một tháng rưỡi. Hắn trong lòng không khỏi cảm khái, đột phá chiến thánh cảnh, thời gian giống như không có nhanh như vậy. Đi thôi. Bằng không qua một lúc những người kia lại tìm chúng ta thì phiền phức. Hề Lão vừa cười vừa nói, một chút cũng không sợ người khác tìm phiền toái. Tiêu Phàm gật đầu, mới đến, hắn cũng không muốn gây nên phiền phức không tất yếu, có thể im lặng vậy liền tận lực im lặng. Đi theo Hề Lão ra khỏi khoang thuyền, bong thuyền đã tụ tập không ít bóng người, Tiêu Phàm đi đến bên cạnh lan can, đánh giá bốn phía. Nơi bọn hắn đứng là một mảnh quảng trường rộng lớn, trên quảng trường người đông nghìn nghịt, nơi xa còn có mấy chiếc phi độ chiến thuyền. Bên trên phi độ chiến thuyền liên tục có người đi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có sơn mạch, suối chảy thác tuôn, cổ thụ che trời, màu xanh biếc rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Chân trời tường vân lượn lờ trói lọi, có bạch hạc bay múa, lộng lây xa hoa, không biết còn tưởng rằng đi tới tiên cảnh. Chỗ gần cung điện khí thế hùng hồn, nhiếp nhân tâm phách, đã không biết tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt, trong không khí tràn ngập một loại khí tức riêng biệt, cho người ta một loại cảm giác xa xăm, cổ phác. Có thể xưng là cổ tộc. Lịch sử sở ra tuyệt đối vượt qua mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Nơi này thiên địa linh khí thập phần dày đặc, hít một hơi cũng làm người ta có loại cảm giác đắc đạo thăng tiên, nơi này giống như một mảnh tịnh thổ làm cho lòng người an bình. Quả nhiên không hổ là vạn năm cổ tộc, ta may mắn cũng đi qua thánh thành, nhưng cùng nơi này so sánh, nhất định chính là biên hoang thành nhỏ. Nếu như có thể một mực ở chỗ này tu luyện, coi như để cho ta sống ít đi mấy chục năm cũng nguyện ý. Nếu muốn ở chỗ này, có hai phương thức. Một là được cổ tộc sở ra tán thành, hai là trở thành con rể hoặc là tức phụ đệ tử Sở gia, bất quá theo ta thấy, hai điều kiện cũng rất khó. Chúng ta không phải đến tham gia Vạn Thánh Dược Điện à, Thiên Phú luyện dược có thể làm cho Sở gia tán thành vẫn có hy vọng rất lớn, về phần cưới đệ tử Sở gia, hoặc là gả cho đệ tử Sở gia, độ khó việc này rất lớn. Đám người nghị luận, tất cả đều bị mảnh tiên cảnh làm cho chấn kinh, bọn hắn đều đang nghĩ lấy cách như thế nào lưu lại. Trong lòng Tiêu Phàm cũng nổi lên một chút gợn sóng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống, một đường đi tới còn có cái gì chưa thấy qua đây. So với Tiêu Thành, Yến Thành xem như phồn hoa, mà ở trước mặt Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nhưng lại tính là gì? Đồng dạng, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tại Ly Hỏa Đế Đô cùng Vô Song Thánh Thành phồn hoa không phải cũng là đất nghèo sao? Trước mắt cổ tộc Sở gia xác thực phồn hoa cường thịnh, vượt qua mấy cái cấp độ Vô Song Thánh Thành, nhưng trong thành chỉ cao cấp hơn đoán chừng cũng không tính là gì. Theo thực lực tăng lên, tầm mắt cũng sẽ càng ngày càng rộng lớn, tầm mắt Tiêu Phàm sớm đã không thấy cực hạn tại nơi này. Đương nhiên, đi tới nơi này cũng có thể có một chỗ tốt, chính là cùng thiên tài chân chính giao phong, người chỉ có bên trong ma luyện mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Hề lão nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia hài lòng, cười hỏi: "Ngươi cảm thấy nơi này như thế nào?" "Không tồi." Tiêu Phàm thành thật trả lời, hai chữ đã coi như là Tiêu Phàm đối với nơi này đánh giá rất cao. "Không tồi." "Nơi này vẹn vẹn không tồi à, ngươi thật đúng là có thể giả bộ, không biết thật đúng là cho là ngươi gặp việc đời quá nhiều." Một đạo thanh âm châm chọc vang lên. Mở miệng là Bạch Bào thanh niên bên cạnh Sở Vân Bắc, thân làm đệ tử Sở gia, nơi này chính là thứ khiến bọn hắn kiêu ngạo, mà Tiêu Phàm đánh giá lại vẹn vẹn chỉ là một cái không tồi mà thôi, cái này tự nhiên làm bọn hắn nghe có chút chói tai. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đối với những người cao ngạo này, hắn đã sớm quen thuộc, lúc trước đi đến Vô Song Thánh Thành không phải cũng là bị chịu không ít đối xử lạnh nhạt sao? Tại Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm chưa bao giờ sợ qua ai, bây giờ đến nơi này hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ là không cần thiết cùng những người này tranh chấp mà thôi. Làm sao, không dám nói chuyện. Người trẻ tuổi đi tới nơi này, tốt nhất đem con mắt sáng lên một chút, đừng không cẩn thận mà mất mạng. Bạch bào thanh niên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, rất có mấy phần ý uy hiếp. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy lời hắn, cũng không phải Tiêu Phàm sợ hắn, mà là hắn rất rõ ràng mục tiêu tự mình tiến tới nơi này, cũng không phải là vì cùng những người này phân cao thấp, mà là cứu cha mẹ mình. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, Bạch bào thanh niên càng tức giận, vừa mới chuẩn bị giáo huấn Tiêu Phàm một trận, lúc này Sở Vân Bắc đột nhiên mở miệng nói: "Bỏ đi, không cần thiết cùng bọn hắn chí khí, đừng làm mất thân phận." "Nhị thiếu giáo huấn đúng." Bạch bào thanh niên vội vàng cung kính nói, hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái. Những người khác cười trên nỗi đau nhìn Tiêu Phàm, nhìn thấy liền dàn xếp ổn thỏa như thế rất có mấy phần mất mát, nhất là người đại thương đế triều. Bọn hắn còn nhớ kỹ Tiêu Phàm một cái tát bay Trương Hạo, nếu Tiêu Phàm có thể trên tay Sở ra ăn chút thiệt thòi, đó là chuyện không thể tốt hơn. Sở Văn, ngươi mang bọn hắn đi khảo hạch một cái, thông qua lưu lại, không thông qua sẽ đưa đi làm dược nô. Sở Vân Bắc thản nhiên nói, dư quang quét Tiêu Phàm một cái. Nghe vậy, những người khác nhao nhao biến sắc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bọn hắn hiển nhiên cũng rõ ràng quy củ tiềm ẩn, bất quá có thể đi tới nơi này, bọn hắn dù sao cũng hơi tự tin. Vâng, nhị thiếu. Bạch bào thanh niên cung kính gật đầu, sau đó nâng đầu nhìn đám người nam vực nói: "Tất cả đi theo ta." Dứt lời, bạch bào thanh niên liền mang bọn hắn hướng một tòa cung điện gần nhất đi, tu sĩ nam vực tự nhiên không chút do dự cùng đi lên. Trong mắt rất nhiều người lóe qua một tia cực nóng cùng chờ mong, có thể đi tới nơi này, bọn hắn tự nhiên nắm giữ tư cách tham gia Vạn Thánh Dược Điện, chỉ là trình độ có cao thấp mà thôi. "Tiêu Phàm, không cần khẩn trương, ta tin tưởng ngươi năng lực thông qua khảo hạch là không có vấn đề, đương nhiên, ngươi cũng không cần bại lộ át chủ bài bản thân. Chỉ cần có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược coi như thông qua khảo hạch." Hề Lao truyền âm cho Tiêu Phàm nói, sợ Tiêu Phàm không hiểu. "Hề Lao, ngươi nhìn ta giống khẩn trương sao?" Tiêu Phàm mỉm cười, sắc mặt như thường, căn bản không có bất kỳ cái gì ba động. "Xem ra là ta lo lắng nhiều, chúng ta không thể đi vào, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Hề Lao khẽ mỉm cười nói. Đối với Tiêu Phàm hắn cực kỳ tự tin, lúc trước Tiêu Phàm liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược, bây giờ đột phá chiến thánh cảnh. Như thế nào cũng có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Lấy tuổi Tiêu Phàm, nếu như có thể luyện chế ra bát phẩm, tuyệt đối coi là thiên tài hiếm có, đến lúc đó nhất định sẽ được Sở gia bồi dưỡng. "Tiểu Kim, ngươi đợi bên cạnh Hề lão." Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, thấp giọng nói. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện thập phần rộng rãi, chí ít dung nạp hoàn toàn đầy đủ 150 người nam vực. Tất cả mọi người xếp thành hàng, 10 người một tổ, nhanh lên một chút. Các quan chấm thi thời gian đang gấp. Bạch bào thanh niên Sở Văn đầu tiên là cùng những giám khảo chào hỏi,

Tiêu Phàm cũng chỉ quỳ qua tùy ông đã chết một lần, những người khác hắn còn chưa bao giờ quỳ. Đường đường Tu La Điện Chủ, trên đời này người sống sót trừ phụ mẫu, có ai đáng giá hắn quỳ xuống? Ta tính là gì? Ta sẽ để ngươi minh bạch ta là gì, ở chỗ này là lòng ngươi cũng phải quật lại, là hổ ngươi cũng phải nằm lấy. Có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Sở Văn vẫn như cũ một mặt cao cao tại thượng. Bị một kẻ từ bên ngoài đến liên tục vũ nhục, hắn lửa giận cũng rốt cục buộc phát ra. Ta nói, quỳ xuống cho ta. Sở Văn lần nữa gầm thét một tiếng, khuôn mặt có chút dữ tợn, muốn lấy lại danh dự, hắn nhất định phải để Tiêu Phàm quỳ xuống. Quỳ xuống cho ta. Tiêu Phàm cũng động lửa giận, đồng dạng gầm lên một tiếng, cùng lúc đó, một cô ý niệm bàng bạc trong nháy mắt chui vào trong đầu Sở Văn. Trong nháy mắt đó, Sở Văn chỉ cảm thấy đầu bị một đạo lôi điện đánh trúng, ý thức có chút ngơ ngơ ngác ngác, thân thể cũng không ngừng sai sự. Đám người mắt trợn tròn, tiểu tử này chẳng lẽ đầu óc có bệnh, hắn cũng dám bắt Sở ra người quỳ xuống, đây không phải muốn chết sao? Phù phù. Nhưng mà làm bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn là, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, Sở Văn hai chân đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Làm sao có thể? Đám người kinh hô mà ra, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong lòng đống nhiên rung rung. Sở Văn là chiến thánh cảnh, hơn nữa còn là người Sở gia, vậy mà thực quỳ xuống trước mặt Tiêu Phàm. Phải biết, cái này mất cũng không chỉ là mặt mũi Sở Văn, còn có mặt mũi cổ tộc Sở gia. Thân xác Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn cho tới bây giờ đều không phải nhẫn nhục chịu đựng, nếu như nơi này không phải không gian bí cảnh Sở gia, Sở Văn khả năng liền không chỉ là quỳ xuống đơn giản như vậy, đoán chừng đã sớm chết. Giết Sở Văn, kỳ thật chỉ là một việc thập phần đơn giản, dù sao Sở Văn là bị Tiêu Phàm thi triển trùng ma chi thuật, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện giết hắn. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là không định bại lộ thân phận bản thân, hơn nữa hắn cũng không muốn giết Sở Văn, giết hắn cùng nhục hắn là có bản chất khác biệt. Nhục nhã hắn, tối đa cũng là gây thêm mấy tên địch nhân mà thôi, nhưng giết hắn, khả năng cũng sẽ bị Sở ra xem như địch nhân. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết rõ, bên trong không gian bí cảnh này cũng không phải đều là người Sở ra, chỉ là Sở ra đối với mảnh bí cảnh này nắm giữ năng lực trưởng khống tuyệt đối mà thôi. Kỳ thật nghĩ một thứ liền rất rõ ràng, nếu như không có tu sĩ khác, Sở ra làm thế nào để nổi bật cao thượng đây? Ngươi trẻ tuổi, ngươi dám để Sở Văn công tử quỳ xuống, ngươi muốn chết sao? Đột nhiên, một tên trong mấy giám khảo đối diện gầm thét một tiếng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Chương 1161, quỳ xuống, tất cả quỳ xuống. Nghe thấy giám khảo kia nói, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, cười lạnh nói. Hai chân trên người hắn, chẳng lẽ ta bắt hắn quỳ hắn liền phải quỳ xuống sao? Chẳng lẽ ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi cũng sẽ quỳ xuống sao? Chẳng lẽ ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi cũng sẽ quỳ xuống sao? Nghe vậy, giám khảo nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm nói chuyện hoàn toàn không có bất kỳ điều gì có thể bắt bẻ, bất quá hắn mặt ngoài lại phẫn nộ không thôi. Hắn như thế nào nghe không ra Tiêu Phàm đang nói bóng gió, ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi không quỳ gối, nếu như ngươi quỳ, là ngươi thấp hèn mà thôi, ta cũng không có biện pháp gì. Ngươi dám vũ nhục giám khảo. Lão phu xem ngươi cũng không cần khảo hạch nữa. Một giám khảo khác mặc trường bào màu xám âm thanh lạnh lùng nói, lúc này hắn nhất định phải đứng đi ra duy trì lợi ích giám khảo. Tiểu tử này chỉ là một kẻ ngoại lai, vừa tới nơi này liền phách lối như thế, về sau còn như thế nào? Vừa dứt lời, sau lưng ba giám khảo khác cũng đi ra, năm người đứng thành một loạt, sát khí nặng nề chờ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới bọn hắn, mà là nhàn nhạt nhìn Sở Văn quỳ trên mặt đất, nói: Ngươi nói có ít người không phải ta có thể đắc tội, ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi, ta có thể đắc tội hay không? Tiêu Phàm đứng chắp tay, rất có một phen cao thủ phong phạm, nhìn xuống Sở Văn quỳ trên mặt đất, ánh mắt kia tràn ngập hờ hững. Ở đây hơn 100 tu sĩ tất cả đều bị khí thế Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, tiểu tử này thật đúng là vô cùng cuồng, để ngươi Sở ra quỳ xuống cũng liền thôi, vậy mà còn được lý không tha người. Sở Văn không phải đối thủ của ngươi, hiện tại ở trước mặt ngươi bị ăn phải thiệt thòi lớn. Qua một lúc nếu là kinh động những người Sở ra khác, nhìn ngươi có kết cuộc như thế nào. Sở Văn quỳ trên mặt đất, hai chân có chút nhũn ra, gian nan ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là sợ hãi và ác độc. Vẫn rất ngang. Tiêu Phàm bắt chước giọng nói Sở Văn trước đó. Làm chuyện sai liền nên xin lỗi, điểm ấy lễ nghi không cần ta dạy ngươi chứ. Dứt lời, một cỗ khí thế ngút trời xông thẳng não hải Sở Văn. Sở Văn đầu choáng váng, đột nhiên hung hăng hướng mặt đất đập. Ầm, ầm. Thanh âm thỉnh thoảng vang lên, trán Sở Văn chảy ra không ít máu tươi, bất quá hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Người trẻ tuổi, ta thấy ngươi nên biết điểm dừng. Nhị thiếu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đó một giám khảo uy hiếp nói, Tiêu Phàm chưa từng đem bọn hắn đặt ở trong lòng, bọn hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà bọn hắn lại căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, đừng nhìn bọn họ là giám khảo, nhưng bọn hắn cũng chỉ là chiến đế cảnh, trong cả tòa cổ thành không đáng kể chút nào. Đều là chút thế lực tiểu nhân. Các ngươi cũng quỳ xuống. Tiêu Phàm khinh thường nói, lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng mấy người đi. Mấy tu sĩ chiến đế cảnh căn bản không cần hắn toàn lực xuất thủ, vẹn vẹn khí thế liền ép bọn hắn không thở nổi. Phù phù phù phù. Mấy tiếng giòn vang, năm cái giám khảo cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cả gan làm loạn như thế, cũng dám bắt bọn hắn quỳ xuống. Tu sĩ nam vực đều trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét trứng vịt, sau đó như tị xà hạt hướng về chân tường đại điện tối lui. Tên gia hỏa này chắc chắn bị điên rồi, nhất định phải phân rõ giới tuyến cùng hắn, bằng không làm sao chết đều không biết. Nơi này chính là cổ tộc Sở gia đó, ngươi dám để người Sở gia nhiều lần quỳ xuống, Sở gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất quá thần sắc Tiêu Phàm vẫn thập phần bình tĩnh, căn bản không có mảy may sợ hãi, hắn dám làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn từ trong trí nhớ mấy người Sở Vân Bắc đã sớm thăm dò đại khái tình huống cổ tộc Sở gia, nói là cổ tộc Sở gia không sai, nhưng nói đến cùng, đây cũng chính là một tòa thành trì mà thôi. Sở gia lớn biết bao, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, trải qua hơn vạn năm sinh sôi, Sở gia chi thứ vô số, căn bản đếm không nổi. Người ở đây trừ Sở Văn, mấy giám khảo đoán chừng đệ tử Sở gia dòng thứ đều không phải, Sở gia cao tầng cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mà tìm mình gây phiền phức. Những chiến thánh cảnh cũng không vì loại sự tình này làm to chuyện, nếu không đoán chừng toàn bộ Sở gia đã sớm loạn. Nơi này nói là cổ tộc Sở gia, kỳ thật còn không bằng nói là một tòa cổ thành so với Vô Song Thánh Thành càng thêm phồn vinh mà thôi. Nơi này ủng hộ giết chóc, ủng hộ cạnh tranh, bằng không mà nói thành trì cũng không chịu nổi tu sĩ nhân loại sinh sôi liên tục trên vạn năm. Bắt bọn hắn quỳ xuống, Tiêu Phàm có lẽ sẽ có không ít phiền phức, nhưng còn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn mặc dù không muốn bại lộ thân phận bản thân, nhưng càng không phải một kẻ ăn thiệt thòi, không may dĩ nhiên chính là bọn Sở Văn hắn. Sở Văn, tại sao còn chưa xử lý xong, nhị thiếu chờ không được. Kiên nhẫn. Đột nhiên, cửa ra vào vang lên một đạo thanh âm, chỉ thấy một nữ tử váy trắng đi tới. Lời còn chưa dứt, nàng liền bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh, chỉ thấy Sở Văn đối với Tiêu Phàm không ngừng dập đầu, trán sớm đã máu me đầm địa. Mặt khác, nam giám khảo cũng quỳ trên mặt đất, toàn thân nơm nớp lo sợ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Sở Văn, ngươi đang làm gì? Nữ tử váy trắng hét lớn, sau đó hung dữ nhìn Tiêu Phàm, phẫn nộ nói. Là ngươi đang làm trò quỷ. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn biết rõ, muốn dàn xếp ổn thỏa đoán chừng không phải đơn giản như vậy, chờ lâu như vậy, đoán chừng Sở Vân Bắc đã hơi không kiên nhẫn. Xem ra vẫn là phải bại lộ thân phận. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, những đệ tử cổ tộc so với hắn nghĩ còn càn rỡ bá đạo hơn, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Hắn phát hiện sự tình thường thường sẽ không thuận lợi dựa theo kế hoạch phát triển, hắn vốn chỉ muốn lẳng lặng tìm cha mẹ mình, sau đó cứu bọn hắn liền rời đi. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Bất quá Tiêu Phàm cho tới bây giờ không sợ, người tranh một hơi Phật thụ một nén nhang, hắn sẽ không ngất ước sống một thế, dù đứng trước mặt hắn là thần thì sao? Dám để cho người Sở ra ta quỳ xuống, ngươi sẽ chết rất thảm. Ta sẽ đi tìm nhị thiếu. Nữ tử váy trắng phẫn nộ nói. Không thể không nói nàng rất thông minh, liền Sở Văn đều không có sức phản kháng, coi như nàng cũng khẳng định không phải là đối thủ, cùng lưu ở chỗ này không bằng đi tìm Sở Vân Bắc, đến thời điểm có biện pháp đưa hắn. Ngươi cũng quỳ xuống. Tiêu Phàm thản nhiên nói, linh hồn chi lực của chiến thánh cảnh đỉnh phong sông thẳng não hải nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng vừa mới chuẩn bị quay người, đột nhiên đầu choáng váng một trận, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đám người đã chết lặng, tiểu tử này nhất định chính là muốn nghịch thiên, đến một người quỳ một người, thủ đoạn này cũng quá quỷ dị. Bọn hắn đã tưởng tượng hậu quả của Tiêu Phàm, nếu để cho những người Sở gia khác biết rõ nhất định sẽ chết rất thảm, trừ phi đem tất cả mọi người nơi này giết. Bằng không sự tình nơi này nhất định sẽ truyền bá ra ngoài. Chỉ là Tiêu Phàm dám đem người ở đây đều giết à, hiển nhiên không thể, trừ phi hắn không muốn sống. Đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, sợ đắc tội hung thần này, rất nhiều người trong đầu lại không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh trước đó Trương Hạo bị Tiêu Phàm một cái tát bay. Liên người Sở ra hắn đều dám trà đạp, huống chi một tu sĩ đại thương đế triều đây. Nhìn người Sở ra quỳ trên mặt đất, đám người cảm giác rất khó chịu. Bọn hắn đi không được, đợi cũng không xong, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Sở gia mau chạy tới một kẻ lợi hại một chút, đem tiểu tử này thu phục. Sở Văn, Sở Nghiên, còn muốn bản thiếu gia tự mình mời các ngươi hay sao? Dày vò hồi lâu, cửa ra vào rốt cục truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Chương 1162, tắt thai rất vang. Chẳng biết tại sao, Đám người nghe được thanh âm này có cảm giác như chút được gánh nặng, đối với chủ nhân thanh âm này bọn hắn đều có chút quen thuộc, rất hiển nhiên người tới chính là Sở Vân Bắc. Theo đám người, Sở Vân Bắc có được 4 chiến thánh cảnh thủ hạ, nếu không phải hắn thân phận rất cao thì chính là hắn thực lực rất mạnh. Vô luận điểm nào đều đủ để bỏ qua việc này. Người chưa đến, thanh âm Sở Vân Bắc thập phần phách lối vang lên, bất quá tại cổ thành Sở gia cũng xác thực không có mấy người dám như hắn, về phần thân phận hắn. Cho dù chiến thánh đỉnh phong nhìn thấy hắn cũng phải tất cung tất kính. Ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu, hắn đã thập phần không kiên nhẫn, lúc đầu hắn còn muốn để hai hạ nhân khác tiến đến nhìn một cái. Nhưng mà sau khi Sở Nghiên tiến vào đại điện liền không có hồi âm, hắn lại sợ hai người này vào đến sau đó cũng không đi ra. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định đích thân nhìn một chút, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trong lòng hắn khá phẫn nộ, vừa vặn tiến đến tìm mấy người phát tiết một cái. Chẳng qua là khi hắn mang theo hai thanh niên nam nữ khác xuất hiện ở cửa đại điện, cũng trong nháy mắt ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn một màn trong đại sảnh. Sở Vân Sở Nghiên, các ngươi đang làm gì? Không đợi Sở Vân Bắc mở miệng, bên cạnh hắn một thanh niên mặc áo đen khác quát lạnh nói. Nhị thiếu, cứu ta. Nữ tử váy trắng Sở Nghiên kêu to, trong mắt hơi nước bốc hơi, tựa như nhẫn rất lớn ủy khuất. Ngay trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống trước mặt một kẻ ngoại lai, đối với bọn hắn mà nói đúng là sỉ nhục rất lớn. Lại là ngươi. Con ngươi Sở Vân Bắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát ý lấp lóe. Nếu như nói Nam vực hơn 100 người còn có ai để Sở Vân Bắc khắc sâu ấn tượng, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm. Lần thứ nhất Tiêu Phàm bước vào thuyền liền có chút không an phận, dẫn phát đám người bạo động, khiến hắn chú ý Tiêu Phàm một chút, bất quá khi đó cũng căn bản không đặt ở trong lòng. Lần thứ hai là lúc Tiêu Phàm xuống thuyền đối với cổ thành Sở gia đánh giá làm hắn thập phần khó chịu, thiếu chút nữa thì động thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới lần thứ ba nhìn thấy tiểu tử này cũng dám để người Sở ra bọn hắn quỳ xuống, đợi một thời gian nữa còn như thế nào. Tự tìm cái chết, dám để người Sở ra cho ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi cho rằng ngươi là ai. Thanh niên mặc áo đen kia gầm thét một tiếng, lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đám người cổ quái nhìn thanh niên mặc áo đen, nếu như Sở Vân Bắc xuất thủ, bọn hắn còn ôm một tia hy vọng nhưng nam tử mặc áo đen này. Ngươi cũng quỳ xuống. Đám người còn chưa kéo suy nghĩ trở về, Tiêu Phàm thanh âm lạnh lẽo tiếp tục vang lên. Thân ảnh thanh niên mặc áo đen từ hư không rơi xuống, hai chân uốn cong, trực tiếp quỳ gối trước Tiêu Phàm. Cái động tác kia tựa như bay qua là vì quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, động tác thập phần phiêu giật thoải mái. Nữ tử bên người Sở Vân Bắc nguyên bản cũng muốn tiến lên nhưng lại ngừng bước chân, Sở Vân cùng Sở Nghiên bọn hắn đều bị bức quỳ xuống, coi như nàng xông lên lại có thể làm gì. Thực lực bọn hắn cũng chỉ 8 lạng nửa cân mà thôi, ai cũng không mạnh hơn ai. Sự thật chứng minh nàng nghĩ là chính xác, thanh niên mặc áo đen kia chính là tấm gương tốt nhất. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng có chút may mắn bản thân không co sống lên, bằng không cùng bọn Sở Văn chẳng tốt đẹp gì. Nhị thiếu, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta, người này nhục nhã chúng ta, chính là nhục nhã nhị thiếu. Sở Nghiên rút tiếng nói, khóc lê hoa đái vũ. Một nữ hải tử ngay trước mặt nhiều người như vậy quỳ gối Tiêu Phàm, quả thật có chút chướng thai gai mắt. Bất quá khi đó nếu như không phải nàng đối với Tiêu Phàm động sát nghiệm, Tiêu Phàm cũng sẽ không để cho nàng quỳ xuống. Người là ai? Sở Vân Bắc không để ý tới Sở Nghiên bọn hắn, mà là lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Bắc, hắn không nghĩ tới Sở Vân Bắc vậy mà không có vọng động như hắn tưởng tượng như vậy, bây giờ nhìn đến, Sở Vân Bắc cũng không đốc. Ta là ai, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Khoe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch, hắn biết rõ việc đã đến nước này nếu như không cùng Sở Vân Bắc bại lộ thân phận, sự tình đoán chừng không tốt. Sở Vân Bắc cau mày một cái, hắn thật sự không biết Tiêu Phàm là ai. Nhưng hắn có thể cảm giác được Tiêu Phàm bất phàm, bằng vào khí tức hồn lực chiến thánh cảnh liền không phải người bình thường có thể so. Đột nhiên, một cỗ ý niệm bàng bạc xông vào trong đầu Sở Vân Bắc, toàn thân Sở Vân Bắc run rẩy dữ dội, còn người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó không ngừng run rẩy. Ngươi! Sở Vân Bắc kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bờ môi phát run, hồi lâu đều không nói nổi một câu. Ta tới nơi này ngươi một người biết rõ là được, ngươi cũng biết rõ, nếu như ta bại lộ, ngươi cũng sống không được. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc. Tiêu Phàm không phải đang uy hiếp hắn, nếu như Sở Vân Bắc muốn hắn chết, như vậy Tiêu Phàm cũng không để ý giết hắn, dù là Sở Vân Bắc là biểu ca hắn. Trong mắt Sở Vân Bắc đều là vẻ khó tin, nếu như không phải Tiêu Phàm vừa trong nháy mắt khống chế tư tưởng hắn, hắn thật đúng là không tin người trước mắt chính là Tiêu Phàm. Nhưng mà sự thật chính là như thế, người có thể khống chế tư tưởng hắn, trừ Tiêu Phàm, không còn người khác. Sở Vân Bắc hít sâu một cái, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Giống như sự tình gì đều không phát sinh. Tiêu Phàm mỉm cười, thần sắc Sở Vân Bắc làm hắn thập phần hài lòng, có thể nhanh như vậy ra quyết định, hắn ngược lại cũng không phải không có bất kỳ chỗ không thích hợp. Theo người khác thấy, thần sắc Sở Vân Bắc biểu hiện chỉ là hắn phẫn nộ mà thôi. Nhị thiếu, người này không đem Sở gia chúng ta coi ra gì, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta. Sở Văn quát tầm lên, thanh âm hắn có chút khàn khàn, trên đầu máu tươi róc rách chảy ra. Sở Vân Bắc từng bước một hướng Tiêu Phàm, tất cả đám người đều lộ ra vẻ hờ hững cùng lo lắng, bọn hắn chỉ hy vọng Sở Vân Bắc không đem lửa giận phát trên người bọn hắn. Sở Văn cùng Sở Nghiên mấy người càng là cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, thực lực Sở Vân Bắc có lẽ không làm sao, nhưng ở chỗ này còn không có người nào dám đắc tội hắn, bọn hắn mấy người đều là cấp dưới trung thành nhất của Sở Vân Bắc, Sở Vân Bắc nhất định sẽ báo thù cho bọn hắn. Nhị thiếu, giết hắn. Sở Văn nhìn thấy Sở Vân Bắc đi tới, vô cùng kích động. 3. Vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra, cả người Sở Văn đột nhiên bay ngược ra, hung hăng nện ở vách tường, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, không ít người xoa xoa con mắt, còn tưởng là mắt mờ. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Sở Vân Bắc, một tay hắn còn dừng lại ở không trung, rất hiển nhiên, vừa nãy đúng là một tay hắn đập bay Sở Văn. Sở Vân Bắc đập bay Sở Văn. Điều này sao có thể? Hắn không giết Tiêu Phàm báo thù cho bọn hắn sao? Tất cả mọi người nghĩ không ra, đây hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự kiến, nhưng mà đây chính là sự thật. Chỉ có Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh đứng ở đó, một bộ sự tình không liên quan đến mình. Ngươi cũng có thể ra lệnh bản thiếu gia. Sở Vân Bắc lạnh như băng quét Sở Văn một cái, lạnh giọng nói. Sở Văn bụm mặt, một mặt đáng thương, hắn thực sự nghĩ không ra bản thân sai ở nơi nào, bất quá cũng không dám phản bác Sở Vân Bắc nói. Huynh đệ của ta đánh các ngươi là phúc khí các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy huynh đệ ta, liền cũng như nhìn thấy ta, đến tất cung tất kính, nghe chưa? Sở Vân Bắc tiếp tục nói. Huynh đệ. Nghe được hai chữ này, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vâng, nhị thiếu. Sở Văn cùng Sở Nghiên bọn hắn nào dám kháng nghị, tất cả đều cung kính gật gật đầu. Bọn hắn nghi ngờ trong lòng không hiểu, trước đó ngươi không phải kém chút cùng hắn động thủ à, làm sao đột nhiên biến thành huynh đệ ngươi đây? Lục đạo. Chương 1163, khảo hạch. Huynh đệ, mấy hạ nhân không hiểu chuyện, mong tạm tha bọn hắn. Sở Vân Bắc nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt miễn cưỡng gạt ra ý cười. Thôi. Tiêu Phàm gật đầu, cỗ uy áp trong nháy mắt tan thành mây khói, mấy người Sở Nghiên như chút được gánh nặng, tất cả đều đứng dậy. Sở Vân Bắc gọi hắn là huynh đệ, trong lòng Tiêu Phàm mặc dù không có thừa nhận, nhưng không có phản bác, nói đến cùng, hai người bọn hắn đúng là huynh đệ. Hơn nữa, có tầng quan hệ này, Tiêu Phàm sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, dứt khoát cũng liền thừa nhận, hắn cũng tin tưởng Sở Vân Bắc là một kẻ biết rõ nặng nhẹ, khẳng định không dám bại lộ thân phận bản thân. Còn không đến xin lỗi huynh đệ ta. Sở Vân Bắc nhìn thấy Tiêu Phàm phối hợp như vậy, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía những người kia quát lên. Sở Văn cùng Sở Nghiên mấy người nào còn dám do dự, mấy vị giám khảo cũng vội vàng chạy tới, huynh đệ Sở Vân Bắc không phải bọn hắn có thể vũ nhục. Coi như ăn thiệt thòi cũng ăn không, chẳng lẽ còn đi tìm Sở Vân Bắc gây phiền phức sao? Thật xin lỗi. Mấy người đi đến trước người Tiêu Phàm bái nói, bất quá bên trong ánh mắt bọn hắn lại cực kỳ không phục. Xin lỗi chính là thành ý này sao? Sở Vân Bắc thấy thế con ngươi u lanh vô cùng, lúc này lại còn dám không phục, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ta xem việc này đến đây thì thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Xem huynh đệ ta cầu tình cho các ngươi, tha cho các ngươi tiếp tục khảo hạch. Huynh đệ, ta xem ngươi cũng không cần phải khảo hạch, tài nghệ ngươi còn không tin phải không? Sở Vân Bắc nịnh nọt nhìn Tiêu Phàm nói, biết rõ thân phận Tiêu Phàm. Nơi nào còn có suy nghĩ động đến Tiêu Phàm, trừ phi không muốn sống. Nên như thế nào thì như thế đó. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lấy năng lực hắn luyện chế thất phẩm đan dược căn bản không có bất kỳ độ khó, cần gì phải cần vào miệng lưỡi người đây. Huynh đệ nói đúng. Sở Vân Bắc cười nói, trong giọng nói đều là vẻ lấy lòng. Đám người cổ quái nhìn Sở Vân Bắc, nhất là bọn Sở Văn, bọn hắn đi theo Sở Vân Bắc thời gian mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Sở Vân Bắc quỳ gối không người như thế. Có thể được Sở Vân Bắc xưng là huynh đệ, cả tòa cổ thành cũng không có mấy ai, tiểu tử này lại có tài đức gì đây? Mấy người trong đầu lóe qua một cái ý niệm, Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ, bất qua ý nghĩ này rất nhanh bị bọn hắn bóc tắt. Bọn hắn đều gặp qua Tiêu Phàm, người trước mắt cùng Tiêu Phàm hoàn toàn là hai người, khí tức hồn lực đều hoàn toàn khác biệt. Còn đứng ngây đó làm gì, khảo hạch cho huynh đệ ta. Sở Vân Bắc phẫn nộ quát. Vâng, nhị thiếu. Mấy giám khảo nào còn dám do dự, mấy người sắc mặt khó xử. Trong lòng cực kỳ bực bội, nào sẽ nghĩ đến thay Sở Vân Bắc nói chuyện còn bị Sở Vân Bắc mắng đây. Xin ngài đăng ký một cái tư liệu, sau đó đi luyện dược thất số 1. Trong đó một áo xám lao giả cung kính nói. Nam vực đại ly đế triều, kiếm hồng trần. Tiêu Phàm thản nhiên nói, có Sở Vân Bắc tầng quan hệ này, nghĩ đến cũng không người dám tìm hắn để gây sự. Nếu như còn có ai không có mắt, vậy cũng thuận tiện giải quyết. Đám người nhao nhao nhớ kỹ cái tên kiếm hồng trần này, về sau nhìn thấy hắn nhất định phải tránh. Kiếm thiếu, mời tới bên này, vòng thứ nhất khảo hạch ngài có thể chọn lựa linh dược ngài cho rằng phù hợp. Sau đó trong vòng một canh giờ luyện chế ra thất phẩm đan dược là coi như thông qua khảo hạch. Lão giả áo xám cẩn thận giải thích nói. Tiêu Phàm gật đầu rồi đi vào trong phòng luyện dược số 1, nguyên bản hắn còn chuẩn bị nói tiếng tạ ơn, bất quá nghĩ đến lao đầu này trước đó phách lối, Tiêu Phàm liền thập phần khó chịu. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi vào luyện dược thất số 1, lão giả áo xám lau lau mồ hôi chán, hắn sợ Tiêu Phàm không hài lòng, sau đó làm Sở Vân Bắc nổi giận. May mắn, Tiêu Phàm cũng không phải là một kẻ khó chơi, kỳ thật không chỉ là hắn. Ngay cả Sở Vân Bắc cũng buông lỏng một hơi. Chỉ cần ta còn có chút giá trị lợi dụng, hắn sẽ không gây bất lợi cho ta. Trong lòng Sở Vân Bắc nghĩ thầm. Người nói không sai. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh đạm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc, toàn thân Sở Vân Bắc run rẩy dữ dội, hắn nhất thời quên chủng ma chi thuật quỷ dị. Suy nghĩ trong lòng hắn, Tiêu Phàm đều biết rõ, căn bản giấu giếm không được. Nếu như không phải xem ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, dù ngươi là biểu ca ta cũng giết không tha. Thanh âm băng lãnh của Tiêu Phàm lại vang lên. Đương nhiên nếu như ngươi không có làm ra việc gì bất thường, ta cũng sẽ không giết ngươi, có lẽ tương lai sẽ giải trừ khống chế đối với ngươi cũng không chừng. Chỉ dựa vào uy hiếp là thu phục không được một người, chí ít còn phải cho hắn hy vọng sống sót. Vâng, ta biết phải làm sao. Sở Vân Bắc trong đầu hồi đáp, hắn biết rõ bản thân về sau ngàn vạn không thể suy nghĩ lung tung. Nếu là vạn nhất bị Tiêu Phàm biết rõ, bản thân tuyệt đối là hứng chọn. Tiêu Phàm tiến vào luyện dược thất số 1. Những người khác cũng bắt đầu khảo hạch, bất quá so với Tiêu Phàm đạm nhiên, bọn hắn rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Trong vòng một canh giờ luyện chế ra thất phẩm đan dược, đối với phần lớn người mà nói cũng không phải là rất khó, nhưng cũng có một số ít khả năng bởi vì lâm trận phát huy không tốt mà không thể thông qua khảo hạch. Thông qua khảo hạch cố nhiên thật đáng mừng, nắm giữ tư cách tham gia vạn thánh dược điện, nhưng nếu như không thể thông qua khảo hạch, đây chính là sẽ bị trừng phạt. Bởi vì không cách nào thông qua khảo hạch thì tương đương với đang lừa gạt cổ tộc Sở gia. Người như vậy có khả năng rất lớn bị dùng để sung làm dược nô. Tại Sở gia, địa vị dược nô cực kỳ thấp, căn bản không có bất luận quyền gì, liền tựa như viện trưởng Lục Vũ Thần Phong học viện lúc trước, bị người Sở gia sung làm dược nô, làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian sau nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm cầm một cái bình ngọc đi ra, Sở Vân Bắc đi lên. Luyện chế thành công. Xem như thế đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đem bình ngọc đưa cho một giám khảo trong đó nói. Đây là đan dược ta luyện chế, phiền các vị giám khảo đánh giá. Kiếm thiếu nghiêm trọng. Mấy giám khảo có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận bình ngọc, thời khắc vào tay, bình ngọc còn có một tia dư ôn. Bọn hắn đã có thể sơ bộ xác định, đan dược bên trong bình ngọc này là Tiêu Phàm vừa mới luyện chế, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là xác nhận thành phần đan dược. Mấy giám khảo xem xét thật lâu, cuối cùng áo xám lao giả hít sâu một cái mở miệng nói: "Đây là bát phẩm trung cấp đan dược, chúc mừng kiếm thiếu thông qua khảo hạch." Bát phẩm đan dược. Đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm nhìn qua vẫn chừng 20 tuổi, chừng ấy tuổi trở thành bát phẩm luyện dược sư tuyệt đối coi là thiên tài, phải biết, Tiêu Phàm còn là một cường giả chiến thánh cảnh. Hơn 20 tuổi đột phá chiến thánh cảnh, các cổ tộc lớn đều có không ít người như vậy. Đồng dạng, hơn 20 tuổi trở thành bát phẩm luyện dược sư, cổ tộc Sở gia cũng không thiếu khuyết dạng thiên tài này. Nhưng hơn 20 tuổi đã đột phá chiến thánh cảnh lại có thể luyện chế bát phẩm đan dược, tuyệt đối thập phần hiếm thấy. Cũng khó trách đám người không tin, người như vậy nhất định chính là yêu người ta. Ha ha, chúc mừng kiếm huynh. Sở Vân Bắc chắp tay cười nói, trong lòng cũng thập phần không bình tĩnh, hắn thấy Tu La Điện Chủ cũng không phải văn năng. Hắn ngay từ đầu cho rằng Tiêu Phàm có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược coi như lợi hại, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, không hề bận tâm nói. Khoe miệng đám người giật một cái. Lời nói Tiêu Phàm quá đả kích người, điêu trùng tiểu kỹ liền có thể luyện chế bát phẩm đan dược, nếu như xuất ra toàn bộ thực lực thì sao? Lục đạo. Chương 1164, cổ thành rộng lớn. Sở Vân Bắc cũng không dám suy nghĩ lung tung, sợ đắc tội Tiêu Phàm, chỉ có thể gật đầu cười nói. Kiếm huynh cao thủ, quả nhiên làm được. Ta xem như thông qua khảo hạch rồi chứ. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía áo xám lao giả nói. Kiếm thiếu luyện chế ra bát phẩm đan dược tất nhiên thông qua. Áo xám lao giả đầu như gà con ăn gạo, gật không ngừng. Kiếm huynh, ngươi cũng mới đến, nếu không ta dẫn ngươi đi xem cổ thành Sở gia, thuận tiện thay kiếm huynh bày tiệc mời khách. Sở Vân Bắc thử hỏi, Tiêu Phàm có đi hay không, hắn còn nhìn Tiêu Phàm có cho mặt mũi hay không, nói thật hắn cũng hy vọng quan hệ bản thân có thể cùng Tiêu Phàm hòa hoãn. Dù sao, Sở gia cũng không có gì đối xử tử tế với phụ mẫu Tiêu Phàm, hắn không muốn Tiêu Phàm nổi giận, đem lửa giận chuyển rời đến trên người hắn. Cũng được. Tiêu Phàm gật đầu, coi như Sở Vân Bắc không chủ động nói ra, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị nói với hắn. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn là tới cứu cha mẹ mình, nếu như nơi này đều không hiểu, làm sao có thể cứu cha mẹ của hắn đây. Mặc dù hắn từ trong trí nhớ Sở Vân Bắc đối với cổ thành Sở gia biết đại khái, nhưng cái này thập phần trừu tượng, không phải cụ thể. Sở Văn, Sở Nghiên, các ngươi đi trước Thiên Thánh lâu đặt gian phòng, ta mang kiếm thiếu đi dạo một vòng liền tới, đây là cơ hội tốt các ngươi lấy công chủ tội. Nghe được Tiêu Phàm đáp ứng, Sở Vân Bắc trên mặt một mặt kích động, sau đó nhìn Sở Văn cùng Sở Nghiên nói. Vâng, nhị thiếu. Sở Văn cùng Sở Nghiên mặc dù không biết Sở Vân Bắc tại sao đối với Tiêu Phàm sẽ phát sinh chuyển biến lớn như thế, bất quá vẫn không dám phản bác Sở Vân Bắc nói. Hai người rất nhanh rời đi, Tiêu Phàm dưới sự hướng dẫn nửa Vân Bắc đi ra đại điện, một nam một nữ khác theo sát sau lưng hai người. Hồng Trần, khảo hạch xong chưa, thế nào? Hề Lão nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, vội vàng nên đón, trong lòng có chút tâm thần bất định. Tiểu Kim lắc mình một cái liền rơi vào trên bờ vai Tiêu Phàm, bây giờ kích cỡ nó cũng chỉ lớn cỡ bàn tay, nhìn qua chính là một con linh miêu lông xù nhỏ. May mắn không làm được mệnh. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Một bên trong lòng Sở Vân Bắc lóe qua một tia khó chịu, có loại cảm giác bị người lừa gạt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhớ kỹ khuôn mặt Hề Lão, về sau nhất định không thể đắc tội hắn. Thông qua liền tốt. Hề Lão mỉm cười, tảng đá lớn đặt trong lòng cũng rốt cục rơi xuống. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi Hề Lão, Sở nhị thiếu mời ta đi dạo chơi, ngài cùng chúng ta cùng đi hay là? Tiêu Phàm hỏi, đi tới cổ thành hắn vẫn là tôn trọng ý kiến Hề Lão. Cái này là thiên hạ người trẻ tuổi các ngươi, ta không đi, bọn hắn sẽ an bài những người từ bên ngoài đến như chúng ta. Hề Lão hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc một cái. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm làm sao đột nhiên cùng Sở Vân Bắc cùng một chỗ, vừa nãy lên thuyền còn kiếm bạt nỗ trương. Vị tiền bối này yên tâm, trở về ta nhất định sẽ đem kiếm huynh trả lại. Sở Vân Bắc cười nói. Vậy thì cảm ơn sứ giả đại nhân. Hề Lao hướng về phía Sở Vân Bắc mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. 3 ngày sau ta rời đi, ngươi ở chỗ này phải cẩn thận. Rời đi, không đợi cùng ta sao? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, việc này hắn thực không biết, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hề Lao là cố ý cùng đi bản thân tham gia. Vạn Thánh Dược Điện. Kiếm huynh, là như thế này. Vị tiền bối này chỉ là một người dẫn đường Vạn Thánh Dược Điện, bọn hắn đem người đến nơi này liền sẽ rời đi. Trên mặt Sở Vân Bắc miễn cưỡng gạt ra ý cười, sợ Tiêu Phàm tức giận. Tiêu Phàm gật đầu, mặc dù khống chế Sở Vân Bắc, muốn cho Hề Lão lưu lại cũng không phải là việc khó, nhưng hắn không muốn làm. Bởi vì lần này hắn cũng không phải là đến tham gia Vạn Thánh Dược Điện đơn giản như vậy, vạn nhất chọc giận Sở gia, rất có thể liên lụy Hề Lão, đây không phải việc Tiêu Phàm muốn thấy. Trở về ta tới tìm Hề Lão. Lại hảo hảo cùng Hề Lao thỉnh giáo một chút vấn đề luyện dược. Tiêu Phàm nói ra, đối với Hề Lão, Tiêu Phàm vẫn có chút cảm kích. Đế triều đề cử nhiều người như vậy, mà Hề Lao đại biểu đại ly đế triều lại vẹn vẹn đề cử mình hắn, cái này đủ để lộ ra Hề Lao tín nhiệm mình. Cáo biệt Hề Lão, Tiêu Phàm liền đi theo Sở Vân Bắc rời đi, ở trong thành đi dạo. Cổ thành Sở gia lớn vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng, rộng lớn vô biên, cổ phác hào hùng, luận nội tình, sắc thực xa không phải Vô Song Thánh Thành có thể so sánh. Kiếm huynh, xung quanh cả tòa cổ thành Sở ra 33.000 dặm, nhân khẩu mấy chục tỷ, người họ Sở có chừng 100 người, đa số vẫn là người ngoại tộc. Cổ thành tổng cộng chia làm 3 thành, ngoại thành, trung thành cùng nội thành, mỗi nơi chừng 11.000 dặm, ngoại thành chính là khu vực chúng ta đang đứng. Trung thành chính là một chút khu vực người Sở đại gia tộc, đồng dạng bát phẩm luyện dược sư cũng có thể tiến vào. Nội thành chỉ có Sở ra cho phép mới có thể tiến nhập. Bên ngoài cổ thành Sở ra đều là sơn mạch hoang vu. Trong dãy núi linh dược vô số, bất quá cũng thập phần hung hiểm. Nơi đó hồn thú tung hoành, chính là nơi tu sĩ cổ thành Sở gia lịch luyện, đương nhiên cũng không ít bộ lạc nhỏ. Sở gia xem như luyện dược thế gia ngàn năm, có quy củ bất thành văn chính là ở trong dãy núi nhìn thấy linh dược chưa thành thục là không cho ngắt, nếu để cho người nhìn thấy báo cáo mà nói, chính là tội chết. Sở Vân Bắc một đường giới thiệu một chút đồ vật cổ thành Sở gia cho Tiêu Phàm, mảy may không cảm thấy mỏi mệt, việc này khiến hai cấp dưới thập phần kinh ngạc. Lấy thân phận Sở Vân Bắc vậy mà sẽ dẫn đường cho một kẻ ngoại lai, việc này quá không thể tưởng tượng nổi. Chiếu theo ý ngươi nói, Sở gia cổ thành chính là một thế giới nhỏ. Nghe thấy Sở Vân Bắc giảng giải, nội tâm Tiêu Phàm cũng thực rung động. Đây là một cái không gian bí cảnh mà thôi, bất quá xưng là tiểu thế giới cũng không đủ, cả vùng không gian bí cảnh xung quanh mười mấy vạn dặm. Sở Vân Bắc cười nói, mang trên mặt một vẻ tự hào. Trong lòng Tiêu Phàm cũng thập phần không bình tĩnh, Sở gia thân làm cổ tộc nội tình quả thật có chút đáng sợ. Cổ thành Sở gia mênh mông, không biết so với Vô Song Thánh Thành còn bao la gấp bao nhiêu lần. Khó trách cổ tộc có thể tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, cái này tương đương với chiếm cứ lấy một thế giới, cho dù Chiến Thần Điện đoán chừng cũng không thể tùy tiện nhúng chạm. Hai canh giờ sau, Tiêu Phàm mấy người đột nhiên xuất hiện ở phía dưới tường thành một tòa kim bích huy hoàng, nơi đó có một đạo kim sắc kết giới bao phủ toàn bộ thiên cung. Chúng ta đi đâu? Tiêu Phàm hỏi, bất quá hắn trong lòng đại khái đoán được cái gì? Trung thành. Sở Vân Bắc cười nói, ngoại thành thực sự không có cái gì tốt đi dạo, kiếm huynh, không phải ta khoác lác, hiểu biết về cổ thành Sở gia, toàn bộ Sở gia bí cảnh, ta nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Việc này ta tin ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, Sở Vân Bắc nhìn qua chính là một thiếu gia ăn chơi, đoán chừng ăn uống không ít vui đùa, đối với cổ thành Sở gia có chỗ hiểu biết cũng chuyện bình thường. Nếu như đặt ở cựu vực đế triều, dù là hắn nắm giữ cựu phẩm chiến hồn cũng tuyệt đối không có khả năng có thành tựu hiện tại. Đây chính là điều kiện tiên thiên mang đến cho hắn chỗ tốt. Tài nguyên Sở gia cho dù một tên phế vật, đoán chừng cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn biến thành thiên tài. Có Sở Vân Bắc, mấy người Tiêu Phàm một đường thông suốt, sau nửa canh giờ, một tòa cao lầu hiện vào tầm mắt hắn, ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy ba chữ to mạ vàng, Thiên Thánh Lâu. Chương 1165, ngươi cũng biết văn thiếu. Thiên Thánh Lâu. Đây là một quán rượu. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vẻ kinh dị, phóng tầm mắt nhìn tới. Cả quán rượu nguy nga hùng hồn, kim quang chói mắt, toàn thân có kim sắc kim đàn mộc xây dựng mà thành, đại khí, tôn quý. Quán rượu cao vút trong mây, không biết độ cao cụ thể, bốn phía mây mù quấn quanh nhìn qua giống như đứng ở bên trong vân hải, như mộng tựa huyễn. Không sai, Thiên Thánh Lâu là kiến trúc cao nhất cổ thành Sở gia, đạt đến 90 trượng, hết thảy 9 tầng. Đây chính là nơi có hồn thạch đều chưa chắc có thể tiến vào, người tiến vào ở đây chính là cần một cái thân phận. Sở Vân Bắc cười nói. Có thể làm cho Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh dị, hắn vẫn còn có chút kích động. Vậy ngươi có thể tiến vào tầng nào? Tiêu Phàm cười nói, Sở Vân Bắc ở trước mặt hắn khoe khoang, hắn cũng không quan tâm. Thiên Thánh Lâu đúng là kiến trúc cao nhất Tiêu Phàm tại Chiến Hồn Đại Lục gặp qua, nhưng ở kiếp trước lại không phải cao nhất, hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ai? Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Sở Vân Bắc thở dài một hơi. Nếu như chỉ dựa vào thân phận mà nói, ta tiến về đệ cửu lâu cũng không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là quán rượu mỗi một tầng đều có một đạo hồn giới, muốn xông qua hồn giới lại cũng không dễ dàng, bằng vào thực lực ta, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ 6. Sở Vân Bắc ngược lại cũng không có nói láo, trước mặt Tiêu Phàm, hắn căn bản không có bất kỳ bí mật, nói láo cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ý ngươi là chỉ cần xông qua hồn giới liền có thể tiếp tục đi lên. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, hắn không dám hoàn toàn chắc, nhưng xông qua hồn giới vẫn là không khó. Không sai. Sở Vân Bắc gật đầu. Thần sắc có chút mê ly nói, lần trước ta lấy thế đệ người, đi đến tầng thứ 7, uống một vò túy trường sinh, đúng là có vô tận tư vị. Kiếm huynh, ta là chờ mong ngươi có thể mang chúng ta đi tầng thứ 7, lại phẩm hương nồng của túy trường sinh. Lời này nói ra, sau lưng Sở Vân Bắc một đôi thanh niên nam nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn hiển nhiên không tin năng lực Tiêu Phàm có xông qua tầng thứ 7. Có thể thử xem. Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, hắn đối với rượu cũng không phải là cảm thấy hứng thú như thế nào. Chỉ là đối với quy củ Thiên Thánh Lâu cảm thấy hứng thú mà thôi. Nếu như kiếm huynh ngươi thật có thể tiến vào tầng thứ 7, ta mời ngươi uống túy trường sinh. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng nói. Nơi nào đến một tên nhà quê thế này, còn muốn tiến vào tầng thứ 7, tầng thứ 7 nếu là dễ dàng đi lên như vậy, lao tử đã sớm đi lên. Đúng vậy, dịch thiếu chúng ta là tu vi chiến thánh sơ kỳ, liền hắn đều không thể đi lên, các ngươi có thể đi lên sao? Ta nghe nói có thể đi đến tầng thứ 7 chỉ có chiến thánh trung kỳ trở lên mới được. Chẳng lẽ các ngươi là chiến thánh trung kỳ? Ha ha. Đột nhiên, mấy đạo thanh âm châm chọc vang lên, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Mấy người Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy mấy thanh niên nam nữ đi tới, cầm đầu là một tử bảo thanh niên, đầu hắn mang tử kim vương miện, anh tuấn phi phàm. Bên cạnh hắn, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ nắm lấy cánh tay hắn, ngực dán chặt lấy cánh tay tử bảo thanh niên, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, một đôi mị nhãn dường như có thể dẫn ra tâm thần bất kỳ nam nhân nào. Hoa Hồn thú nhỏ thật đáng yêu, dịch thiếu, ta muốn. Thanh âm làm nũng tử trong miệng nữ tử thốt ra, nam tu sĩ bốn phía nghe vậy, toàn thân có chút mềm mại. Mặc dù nữ tử này có chút yếu điệu, nhưng thanh âm thực sự quá mỹ diệu, bất kỳ nam nhân nào đoán chừng đều không thể chống cự loại cám dỗ này. Chỉ cần là hoa nương ưa thích, bản thiếu gia đều sẽ chuẩn bị cho ngươi. Dịch thiếu thanh niên trêu chọc nữ tử xinh đẹp, trong mắt đều là vẻ tà ác, trong lòng hắn đã dục dịch. Đêm nay hoa nương khẳng định hảo hảo phục thị dịch thiếu, để dịch thiếu hài lòng. Hoa nương dịu dàng nói, ngươi một người đẹp đáng a. Dịch thiếu hài lòng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ngươi trẻ tuổi, linh miêu này hoa nương muốn, ngươi nói ra đi. Danh con, ngươi tính là gì? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Vân Bắc giận tím mặt, đây chính là cơ hội tốt định nọt Tiêu Phàm, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tự tìm cái chết, dám theo dịch thiếu nói chuyện như thế. Mấy người thuộc hạ phía sau dịch thiếu bỗng nhiên tiến lên một bước, khí thế cường đại xông thẳng vào Sở Vân Bắc. Cùng lúc đó, thanh niên nam tử sau lưng Sở Vân Bắc không chút do dự tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người đối diện, rất có một bộ tư thế ra tay đánh nhau. Nhị thiếu, nơi này là địa bàn ngươi. Tiêu Phàm cười ha ha nói, lui về sau mấy bước, mặc cho Sở Vân Bắc bọn hắn xử lý việc này. Sắc mặt Sở Vân Bắc đỏ bừng vô cùng, hắn vừa nãy cùng Tiêu Phàm thổi phòng mấy canh giờ, nhưng hiện tại vừa tới trung thành đã có người không cho hắn mặt mũi, đây không phải đánh mặt hắn sao. Sắc mặt hai người sau lưng Sở Vân Bắc cũng chẳng tốt đẹp gì, ngược lại cũng không phải là bọn hắn sợ, mà là bọn hắn cho tới bây giờ liền không có động thủ qua, bởi vì người bình thường căn bản không có tư cách để bọn hắn động thủ. Trong mắt bọn họ, nếu quả thật muốn động thủ giải quyết vấn đề, đó mới là hoàn toàn không mặt mũi. Nơi này là địa bàn ngươi. Ha ha, bọn hắn nói nơi này là địa bàn của bọn hắn. Dịch thiếu càn rỡ cười to, tựa như nghe trò cười to lớn nhất trên đời. Mấy tên chó săn dịch thiếu cũng cười tà, trong mắt đều là vẻ khinh thường, nữ tử xinh đẹp hoa nương nói. Ai không biết, trung thành Bắc Thập Tam Nhai là địa bàn dịch thiếu, mấy đầu tiểu trùng thật đúng là tự cho là đúng. Ngươi trẻ tuổi, ở chỗ này dám mắng ta, ngươi tính là kẻ thứ nhất, ngươi không phải hỏi ta là thứ gì sao? Ở chỗ này đều là của dịch bằng ta. Dịch thiếu cười lạnh nói, thần sắc băng lãnh nhìn Sở Vân Bắc. Nhìn thấy sắc mặt Sở Vân Bắc đỏ bừng, hắn còn tưởng rằng Sở Vân Bắc là bị hù, hắn chỗ nào biết rõ Sở Vân Bắc là vì bản thân mất mặt mũi mà ảo não. Nhị thiếu, Sở Vân có vẻ quản lý địa bàn Trung Châu Bắc Thập Tam Nhai. Hắc bảo thanh niên sau lưng Sở Vân Bắc mở miệng nói. Sở Vân. Sở Vân Bắc cau mày một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, sớm biết rõ liền để hai người đi Thiên Thánh Lâu đặt phòng, để Sở Vân cùng Sở Nghiên lưu lại. Nếu có Sở Vân, loại sự tình này chẳng phải giải quyết rất dễ sao. Hiện tại ngược lại tốt, bản thân mất hết mặt mũi. Nhìn thấy Tiêu Phàm ở một bên cười trộm, Sở Vân Bắc liền thập phần khó chịu, bản thân dù sao cũng là nhị thiếu dòng chính Sở gia, lại bị một người trẻ tuổi trung thành xem thường, việc này bảo hắn làm sao dễ chịu cho được. A, các ngươi cũng biết Văn thiếu. Dịch Bằng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Bắc bọn hắn. Sở Vân Bắc hơi hơi ngoài ý muốn, hắn chỗ nào nghe không ra, trong giọng nói Dịch Bằng đối với Sở Vân rất có mấy phần có ý tôn trọng, nhìn đến tiểu tử này có lẽ thật đúng là sợ Sở Vân. Dịch thiếu, ta xem bọn hắn chính là cố ý dùng tên tuổi Văn thiếu đến hù dọa ngươi, liền bọn chó săn dạng này cũng có thể nhận biết Văn thiếu. Hoa nương mặt coi thường nhìn Sở Vân Bắc bọn hắn. Nhìn thấy tiểu kim lông xù trên bờ vai Tiêu Phàm, nàng liền hận không thể lập tức đoạt tới, lại không biết tiểu kim nhìn nàng ánh mắt tràn ngập xem thường. Ta không quen biết Văn thiếu gì, chẳng qua nếu như là Sở Vân nói, ta ngược lại là nhận biết. Sở Vân Bắc đạm mạc cười một tiếng, trong mắt hắn, mấy người này đã là người chết, đã không cần thiết cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Cổ thành người tên Sở Văn, các ngươi không quen biết Văn thiếu, vậy cũng có thể đi chết. Dịch Bằng ngữ khí vô cùng băng lãnh, hắn cảm giác Sở Vân Bắc là cố ý đùa nghịch hắn, trong lòng lửa giận đã đốt. Đưa tay vung lên, mấy người sau lưng lách mình hướng về Sở Vân Bắc đánh tới. Chương 1166, sợ hãi. Dịch Bằng là đầu lĩnh thế hệ tuổi trẻ trung thành Bắc Thập Tam Nhai, người bình thường thật đúng là không được hắn để vào mắt, đám Sở Vân Bắc lại nhiều lần đùa nghịch hắn, đã để hắn động chân hỏa. Dám ở trước mặt bản thiếu gia động thủ, các ngươi phải chết, gia tộc các ngươi đều phải chết. Sở Vân Bắc lạnh giọng nói, một mặt hoàn khố rốt cục bại lộ ra. Nếu như là người khác, còn thật không có tư cách nói lời này, động một chút lại diệt gia tộc, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Nhưng Sở Vân Bắc thì khác, hắn chính là đường đường nhị thiếu Sở gia, hắn muốn giết một người, diệt một cái gia tộc, chỉ cần một câu. Bây giờ còn dám uy hiếp Dịch thiếu, thực sự là tự tìm cái chết. Chó săn Dịch Bằng ngược quát một tiếng, liền hướng lấy Sở Vân Bắc bọn hắn đánh tới. Trong đó còn có hai tu sĩ chiến thánh cảnh, không thể không nói, một phương thực lực Dịch Bằng ngược lại cũng không kém. Cách đó không xa trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi kinh dị, cổ thành Sở gia quả nhiên không phải địa phương vô song thánh thành có thể so sánh, người nắm giữ cựu phẩm chiến hồn vậy mà nhiều như vậy. Bốn phía không ít người nhìn thấy động tĩnh nơi đây, tất cả đều vây quanh, rất nhiều người nhận ra Dịch Bằng, sau đó vội vàng lui lại mấy bước. Người kia không phải Dịch Gia Dịch Bằng à, hắn nổi danh hoàn khố, những người này vậy mà đắc tội hắn, đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Đúng vậy, Dịch Gia bởi vì ra một Dịch Long cho nên địa vị tăng lên không ngừng, Dịch Gia tại Trung Thành Bắc Thập Tam Nhai cũng coi là đại gia tộc. Đi thôi, những người này không có ai sẽ đồng tình bọn hắn, gây ai không tốt, đi gây Dịch Bằng, nếu như chỉ là bọn hắn chết còn tốt, nếu liên lụy gia tộc bọn họ vậy liền thảm. Đám người ngươi một lời ta một câu, bất quá thanh âm không lớn, đối với Dịch Bằng khá là kiêng kỵ, chính như bọn hắn nói, Dịch Gia tại Trung Thành Bắc Thập Tam Nhai là đại gia tộc. Cũng đừng xem thường một con đường này, toàn bộ xung quanh 11.000 dặm Trung Thành tổng cộng cũng chỉ có 20 đường cái, Bắc Thập Tam Nhai đó cũng đến 500 dặm đến 1.000 dặm. Dạng thế lực này nếu là đặt ở đế triều đã coi như là nhất lưu gia tộc. Nghe đám người nghị luận, trên mặt Dịch Bằng hiện lên một nụ cười, đối với thanh danh hắn nhìn không phải rất nặng, hắn rất ưa thích cảm giác người khác sợ hắn. Nhìn thấy chó săn Dịch Long đánh tới, lông mày Sở Vân Bắc nhíu lại, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm, hai người bên cạnh hắn cũng chuẩn bị động thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng gầm từ đằng xa vang lên, lại nhìn thấy hai thanh niên nam nữ nhanh chóng hướng về bên này chạy nhanh đến, lắc mình mấy cái liền xuất hiện ở trên đất trống giữa đám người. Dừng tay. Dịch Bằng thấy thế vội vàng quát to, sau đó cười hì hì chạy tới. Văn thiếu, ngài làm sao ở chỗ này? Không sai, người tới chính là Sở Văn cùng Sở Nghiên hai người. Hai người chờ đợi hồi lâu còn không có nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Sở Vân bắt đến, cho nên ở cửa chờ lấy. Động tĩnh nơi này hai người ngay từ đầu cũng không chú ý, chỉ là bọn hắn nhìn thấy bên này có người phát sinh tranh chấp, cho nên cố ý chạy sang đây xem một cái, không nhìn còn tốt, xem xét liền đem hai người dọa cho phát sợ. Đây chính là nhị thiếu A, ai mẹ hắn là gan mập dám tìm nhị thiếu gây phiền phức. Lúc Sở Vân nhìn thấy Dịch Bằng thì tâm muốn chết đều có, bất quá hắn không dám chế lại, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Vừa lúc bắt gặp chó săn Dịch Bằng động thủ. Tự tìm cái chết, dám động thủ đối với nhị thiếu. Lúc Dịch Bằng đi đến bên người Sở Văn, Sở Văn một bàn tay liền đập tới. Dịch Bằng bị một tát này đánh thất điên bắt đảo, bắn bay mấy cái răng, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trước mặt người khác hắn dám đùa hung ác, nhưng trước mặt Sở Văn, hắn liền cái dám cũng không dám thả. Năm đó Sở Văn ở Trung Thành Bắc Thập Tam Nhai là một phương bá chủ, ngay cả ca ca Dịch Long hắn cũng bị Sở Văn ổn áp một đầu. Chỉ là bởi vì Sở Văn rất nhiều năm không tin tức cho nên rất nhiều người đã quên lãng. Mặt khác, huynh trưởng Dịch Long hắn cũng được một vị ngoại môn trưởng lao Sở gia coi trọng thu làm đệ tử, địa vị Dịch gia cũng tăng lên, lại tăng thêm Dịch Bằng thiên phú không yếu, cho nên vài năm qua một mực hoành hành bá đạo, chưa bao giờ đem người khác đặt ở trong lòng. Nhưng hắn nào sẽ nghĩ đến, Sở Văn vậy mà thực sẽ xuất hiện, vừa nghĩ tới trước đó Sở Vân bắt bọn hắn đề cập Sở Văn, Dịch Bằng trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Lại có người dám đánh Dịch Bằng. Đám người kinh ngạc nhìn Sở Văn, trong lòng hơi hơi rung động. Những năm này, bọn hắn chỉ thấy được Dịch Bằng khi dễ người khác, nơi nào thấy qua Dịch Bằng bị người khác vung bàn tay. Dịch thiếu, hắn dám đánh ngươi, ta thay ngươi giết hắn. Hoa Nương nhìn thấy Dịch thiếu chịu nhục, trước tiên lấy lòng nói. Ba. Vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy Dịch Bằng hung hăng đánh Hoa Nương một bàn tay, phẫn nộ quát, câm miệng cho ta. Dịch thiếu. Hoa Nương trên mặt là cấn lấy năm dấu ngón tay đỏ tươi. Yểu điệu nhìn Dịch thiếu, một mặt ủy khuất. Dịch Bằng chỗ nào còn sẽ để ý tới Hoa Nương, hắn biết rõ bản thân hôm nay đã đụng vào tấm sắt. Dịch gia đắc tội Sở Vân Bắc phong hiểm, Sở Văn xuất thủ, dùng đầu ngón chân nghị hắn cũng biết rõ thân phận Sở Vân Bắc bất phàm. Văn thiếu, ta. Dịch Bằng một mặt nịnh nọt nhìn Sở Văn, trong lòng sợ hãi không thôi. Nhị thiếu, thuộc hạ tới chậm, để ngài bị ức hiếp, còn mời giáng tội. Sở Văn chỗ nào sẽ phản ứng Dịch Bằng, trực tiếp quỳ một chân trước người Sở Vân Bắc. Đầu cũng không dám nhấc. Nhìn thấy một màn này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn, Dịch Bằng càng mặt xám như cho, người làm cho Sở Văn quỳ xuống còn có thể là ai? Dịch Bằng nghe nói Sở Văn may mắn được đệ tử nội thành Sở gian nào đó chọn chúng trở thành hạ nhân, mặc dù Sở Văn tương đối ít nổi danh, nhưng tin tức vẫn có rất nhiều người biết rõ. Dịch Bằng chỗ nào còn không biết, người thanh niên trước mắt này hẳn là chủ tử Sở Văn. Nhị thiếu, ta sai. Dịch Bằng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám. Hoa Nương cùng chó săn Dịch Bằng một bên thấy thế, nào còn dám đứng đấy, tất cả đều quỳ trên mặt đất không dám động đậy, đều đang đợi Sở Vân Bắc thẩm phán. Hiện tại biết sai. Sợ hãi. Vừa nãy ngươi không phải luôn mồm muốn giết chết bản thiếu gia sao? Ngươi còn nhớ kỹ bản thiếu gia trước đó nói không? Sở Vân Bắc thần sắc thập phần bình tĩnh, nếu bình thường, hắn còn đùa nghịch. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn lấy lại danh dự, chính như hắn trước đó nói, không chỉ Dịch Bằng chết, gia tộc Dịch Bằng cũng phải diệt. Dịch Bằng nghe vậy. Thần sắc sợ hãi tới cực điểm, cắn răng nói. Nhị thiếu, là ta mắt vụng về đắc tội nhị thiếu, đây chỉ là sự tình một người ta, cùng gia tộc không quan hệ, Dịch Bằng nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Dứt lời, Dịch Bằng đột nhiên lấy ra một chuôi trường kiếm hướng trên cổ, không thể không nói, Dịch Bằng không phải tàn nhẫn cùng quyết đoán bình thường. Vì đem mình cùng Dịch gia phủi sạch quan hệ, hắn không chút do dự lựa chọn tự sát. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, vẹn vẹn một câu liền bức Dịch Bằng tự sát, mấy người này địa vị thật chẳng lẽ lớn như vậy. Sở Văn cùng Sở Nghiên đám người nghe được Dịch Bằng nói liền hết hy vọng, tiểu tử này vậy mà dám giết nhị thiếu, đây quả thực là tìm đường chết. Nếu như Sở Vân bắt chết, Dịch gia đoán chừng muốn tiêu diệt tộc, đồng dạng mấy người gia tộc Sở Vân cũng sẽ diệt tộc, nghĩ vậy, mấy người Dịch gia cùng một chỗ hận lên. Bang! Mắt thấy kiếm trong tay Dịch Bằng sắp chạm đến của mình, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên một phân thành hai, dao xẹt qua da rẻ hắn, vỡ ra một đạo vết máu. Chỉ một thoáng, ánh mắt đám người tất cả đều hướng về phía sau Sở Vân bắt nhìn lại. Lục đạo. Chương 1167, Thiên Thánh Lâu. Kiếm huynh. Sở Vân Bắc quay đầu, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không sai, ngăn cản Dịch Bằng tự sát chính là Tiêu Phàm. Hắn chậm rãi tiến lên, thần sắc thập phần bình tĩnh làm cho người ta nhìn không thấu hắn nghĩ. Trong nhận thức Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm là hạ người tâm ngoan thủ lạn, lúc trước không chút do dự giết chết, hiện tại vì cái gì lại cứu Dịch Bằng đây? Nhị thiếu, người trẻ tuổi ai không thiếu khí thịnh, ngẫu nhiên phạm chút sai lầm cũng có thể lý giải nha, Dịch Bằng đắc tội nhị thiếu, xác thực đáng chết. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Sở Vân Bắc nghe được Tiêu Phàm gọi hắn nhị thiếu, trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, chí ít Tiêu Phàm cho hắn mặt mũi. Bất quá hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ, Tiêu Phàm nếu cứu Dịch Bằng, lại vì sao muốn giết hắn đây? Dịch Bằng ngay từ đầu nghe được Tiêu Phàm xin tha cho hắn, trong lòng vui vẻ, sau khi hắn nghe được câu nói kia, một hơi kém chút không thở nổi. Đám người càng kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến người này bề ngoài bình thường lại có thể quyết định sinh tử Dịch Bằng. Kỳ thật Tiêu Phàm là có ý nghĩ của mình. Nếu lúc trước hắn cũng không ngại giết Dịch Bằng, đương nhiên, cho dù Dịch Bằng nếu như không có quyết đoán tự sát, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngăn cản. Ngay từ đầu ở trong mắt Tiêu Phàm, Dịch Bằng chỉ là một thiếu gia kiêu hành bạc hồ ăn chơi, bất quá khi hắn cầm lấy trường kiếm gạt về cổ, Tiêu Phàm đối với hắn lại là có chút lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này đối với người khác hung ác, nhưng đối với mình cũng hung ác, hơn nữa hắn vì gia tộc mình tự sát, chí ít người này vẫn còn có chút lương tri. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này còn không đủ để Tiêu Phàm xuất thủ. Ngưng lại, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên. Nhị thiếu cũng là người bận rộn, tại hạ mới đến, không thể để nhị thiếu làm dẫn đường cho ta, ta xem Dịch Bằng cũng không tệ nha. Sở Vân Bắc nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn gật gật đầu, nói ra. Xem kiếm huynh, tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu để cho kiếm huynh không hài lòng, bản thiếu gia tùy thời lấy mạng ngươi. Sở Vân Bắc nói như vậy chỉ là không muốn mất mặt mũi mà thôi. Tiêu Phàm một câu trên thực tế chú định Dịch Bằng không phải hắn có thể giết chết. Vâng, đa tạ nhị thiếu, đa tạ vị huynh đài này. Dịch Bằng đầu như là gà con mổ thóc, chán mánh liệt túi trên mặt đất, ầm ầm rung động. Huynh đài là ngươi có thể nói sao? Sở Vân Bắc thập phần khinh thường, hắn xưng hô Tiêu Phàm làm kiếm huynh, Tiêu Phàm đều không thừa nhận, nếu như Dịch Bằng trở thành huynh đệ Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc hắn há không phải so với Dịch Bằng còn thấp hơn. Nhị thiếu giao hơn đúng, đa tạ chủ nhân. Dịch Bằng đổi giọng rất nhanh, có thể sống sót hắn chỗ nào không kích động, chủ yếu là gia tộc mình cũng có thể tránh thoát một kiếp. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, xem như ngầm thừa nhận Dịch Bằng xưng hô thế này, sau đó nhìn về phía Sở Vân Bắc nói. Nhị thiếu, Sở Văn cùng Sở Nghiên cứu giá coi như kịp thời, ta xem vẫn là không nên trễ nải uống rượu à. Còn không tạ ơn kiếm huynh. Sở Vân Bắc lạnh rên một tiếng, nếu như không có Tiêu Phàm nói, Sở Vân Bắc thật đúng là không dự định buông tha Sở Văn cùng Sở Nghiên. Đa tạ kiếm thiếu. Sở Văn cùng Sở Nghiên hai người liên tục bái tạ nói, hai người cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ thay bọn hắn nói chuyện, trong lòng có chút may mắn. Chẳng biết tại sao, Sở Văn phát hiện trên mặt bản thân ăn một cái tát kia là đáng giá. Cho ngươi nửa ngày chuẩn bị, trở về Thiên Thánh Lâu tìm ta. Tiêu Phàm quét Dịch Bằng một cái, hắn sở dĩ không có giết Dịch Bằng, trên thực tế là cảm thấy Dịch Bằng là một người có thể tạo. Tu La Điện mới lập, khuyết thiếu chính là nhân tài cùng tài nguyên. Tài nguyên tốt có thể làm nhưng nhân tài khả năng liền không phải dễ dàng có được như vậy. Chủ nhân, không cần chuẩn bị, thuộc hạ hiện tại liền có thể dẫn đường cho chủ nhân. Dịch Bằng không chút do dự nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Dịch Bằng thật đúng là vô cùng quyết đoán lượng, nhìn đến vừa mới hù dọa một chút như vậy, cả người đều thông suốt. Hãy đi theo ta, về sau gọi ta thiếu chủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, từ đầu đến cuối thần sắc thập phần bình tĩnh. Kiếm huynh mời. Sở Vân Bắc mỉm cười, cùng Tiêu Phàm song song hướng về Thiên Thánh Lâu đi đến. Sở Văn, Sở Nghiên cùng hai thanh niên nam nữ khác nói mấy câu liền để bọn hắn vội vàng đi lên, chỉ có Sở Văn một người lại lưu lại, lạnh như băng nhìn mấy người. Không cần nghĩ cũng biết rõ, kết cục Hoa Nương những người này, từ khi nàng đánh chủ ý Tiểu Kim một khắc kia trở đi, nàng cách tử vong cũng chỉ có một bước. Sau lưng Tiêu Phàm, Dịch Băng nhìn thấy Sở Văn lưu lại, hắn liền biết rõ kết cục Hoa Nương bọn hắn sẽ như thế nào, bất quá cái này đã không phải hắn có thể quyết định. Hắn có thể sống sót đã thập phần không dễ dàng, nào còn dám cùng Tiêu Phàm cầu tình, huống chi bọn hắn ngay từ đầu đánh chủ ý chính là sủng vật Tiêu Phàm. Dưới sự hướng dẫn Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm mấy người tiến vào Thiên Thánh lâu thẳng đến tầng thứ 6, trung gian không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Dịch Băng kinh hãi không thôi, cho dù hắn ở vùng này một phương bá chủ nhưng muốn thượng Thiên Thánh lâu cũng nhất định phải thông qua hồn giới, mà Sở Vân Bắc bọn hắn đi lại không có thông đạo hồn giới đặc thù. Có thể thông qua thông đạo đặc thù vào tầng thứ 6 không phải Dịch gia có thể so sánh, nói thế nào cũng phải là người nội thành. Nghĩ vậy, trong lòng Dịch Băng một trận may mắn bản thân thập phần quyết đoán lựa chọn tự sát. Bằng không gia tộc mình thật đúng là không may. Nhị thiếu quang lâm Thiên Thánh lâu, Thiên Thánh lâu rất cảm thấy vinh hạnh. Lúc Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện ở tầng thứ 6, một lão đầu mặc áo bào đen chạy tới, cười nói. Dịch Băng nhìn thấy Hắc Bảo lão giả, con người hơi hơi co rụt lại, hắn tự nhiên biết rõ Hắc Bảo lão giả là ai, đây chính là lâu chủ Thiên Thánh lâu Sở Thanh Dương. Sở Thanh Dương còn có thân phận khác, chính là nội môn trưởng lão Sở gia, không phải sư tôn ca ca Dịch Long hắn có thể so sánh. Sư tôn ca ca hắn chỉ là Sở gia ngoại môn trưởng lão mà thôi. Cho dù phụ thân hắn đến nơi này, Sở Thanh Dương cũng đều hờ hững lạnh lẽo, nhưng mà hắn bây giờ lại đối với Sở Vân Bắc khách khí như thế, hơn nữa còn cứ gọi hắn là nhị thiếu. Sở Vân Bắc. Một cái tên trong lòng Dịch Bằng vô cùng sống động, nội tâm cười khổ một hồi, bản thân lần này đâu chỉ đụng vào tâm sát, đây quả thực là tường đồng vách sát. Được rồi, Thanh Dương trưởng lão ngươi cũng đừng nịnh nọt ta lần này tới là hướng về phía tầng thứ 7. Sở Vân Bắc cười nói, cái này dễ nói. Sở Thanh Dương tự nhiên sẽ không làm khó Sở Vân Bắc, mặc dù hắn là nội môn trưởng lão nhưng địa vị cùng Sở Vân Bắc vẫn có chênh lệch rất lớn, có thể có cơ hội nịnh nọt hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nha, đây không phải Sở nhị thiếu sao? Làm sao, muốn đi cửa sau đi tầng thứ 7 à? Cũng đúng, cổ thành Sở gia đều là của Sở gia, Sở nhị thiếu đi cửa sau cũng không có gì, đúng không, Sở nhị thiếu? Nếu là ta, đoán chừng liền không ngừng đi tầng thứ 7. Còn muốn đi tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 nhìn xem. Đúng vậy, ta nghe nói tầng thứ 8 chân long khiếu so với túy trường sinh tầng thứ 7 hơn rất nhiều, lại càng không cần phải nói luân hồi huyết sắc tầng thứ 9, cái kia là thần tiểu chân chính. Đột nhiên, từng đạo thanh âm trêu tức từ phía trước truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy 10 thanh niên nam nữ chậm rãi đi tới, không ít ánh mắt người nhìn về phía Sở Vân Bắc tràn ngập khinh thường. Đối với Sở Vân Bắc khinh thường, Tiêu Phàm cau mày một cái. Sở Vân Bắc là nhị thiếu dòng chính sở ra trong cổ thành còn có ai dám đối với hắn khinh thường. Lục đạo. Chương 1168, thiên tài cổ tộc. Tiêu Phàm rất rõ ràng, thực lực Sở Vân Bắc tại cổ thành sở ra có lẽ không làm sao, nhưng địa vị hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ cần Sở Lăng Tiêu phụ thân Sở Vân Bắc vẫn là gia chủ sở ra, hắn liền vĩnh viễn đứng sừng sững ở đỉnh phong cổ thành sở ra. Mấy người lại đối với Sở Vân Bắc tràn ngập khinh thường. Cũng khó trách Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc. Lăng Nạo, Mộ Dung Lăng Trần, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Độc Cô Mạc Trác, các ngươi bình thường không phải chó cắn chó à, làm sao đến địa bàn sở ra ta liền bắt đầu cùng mở ruột. Sở Vân Bắc cười lạnh nhìn mấy người đối diện, con ngươi khinh thường từ trên người bốn người đảo qua. Theo ánh mắt Sở Vân Bắc nhìn lại, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào trên người ba nam một nữ, mặc dù không cố ý khống chế tư tưởng Sở Vân Bắc nhưng Tiêu Phàm cũng đại khái phân biệt thân phận mấy người. Ba thanh niên bên trong đó một người mặc chiến bào màu trắng, một đầu tóc đen dày đặc choàng sau vai, cả người lộ ra phong thần như ngọc, tuyệt đại phong hoa. Còn có một người mặc thanh sắc trường bào, dáng người cao to, da thịt trong trắng lộ hồng, rất có một loại khí chất tiểu bạch kiểm. Thanh niên thứ ba một bộ hắc sắc trang phục, hai tay vác lập, một đôi mắt phượng đen kịt, trong con ngươi lộ ra vẻ ngạo nhiên, dù là Sở Vân Bắc hắn cũng không để ở trong mắt, lại càng không cần phải nói bọn Tiêu Phàm. Về phần một nữ tử kia lại là một bộ áo mây màu xanh nhạt. Lông mi cong lá liễu, tịnh lệ thoát tục, thanh thuần khả nhân, bên trong vô hình cũng tản ra một loại ngạo cư chi ý. Cũng khó trách những người này cuồng ngạo như vậy, bởi vì trên người bọn hắn tản ra một cỗ khí tức không thuộc về chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhìn đến cũng đã đột phá đến chiến thánh trung kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, thiên tài cổ tộc thật chẳng lẽ biến thái như vậy sao? Nguyên bản Tiêu Phàm coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh sơ kỳ đã không yếu so với bất luận kẻ nào cùng tuổi một đời. Nhưng hiện tại nhìn đến ở trên cảnh giới vẫn có chênh lệch rất lớn. Nghe thấy Sở Vân Bắc nói, mấy người đối diện sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị chửi thành chó, cái này còn là lần thứ nhất, mấu chốt là bọn hắn còn không dám làm gì Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc thực lực mặc dù không ra hồn, nhưng ngạo khí không yếu hơn so với mấy người đối diện, huống chi nơi này còn là cổ thành Sở gia, hắn như thế nào lại đem những người đối diện này đặt ở trong lòng đây? Sở Vân Bắc, nghe nói ngươi muốn tham gia Vạn Thánh Dược Điện, đừng đến thời điểm bị ngược rất thảm. Hắc sắc kính trang thanh niên mở miệng nói, coi như bị ngược cũng không tới phiên lăng ngạo ngươi. Sở Vân Bắc khịt mũi coi thường. Cái này cũng không phải Sở Vân Bắc đang khoác lác, mặc dù hắn chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ, tu vi so với mấy người đối diện kém, nhưng trên phương diện luyện dược, Sở Vân Bắc cũng được xưng tụng là thiên tài, chừng 20 đã là bát phẩm luyện dược sư. Hừ. Lăng ngạo hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Sở Vân Bắc tốn nhiều miệng lưỡi, tựa như hắn ngạo khí khinh thường cùng Sở Vân Bắc tranh cãi. Miệng Sở nhị thiếu thực sự là càng ngày càng lợi hại. Nữ tử váy dài màu xanh nhạt cười tủm tỉm nói, trong giọng nói đều là ý châm chọc. Tinh Vũ muội muội quả nhiên là tuệ nhãn thức châu, miệng ta ở một phương diện khác càng thêm lợi hại, ngươi muốn thử xem hay không? Sở Vân Bắc tà tà cười nói, trong mắt phóng dâm tà chi quang, không kiêng nể gì cả đánh giá thân thể đối phương. Nữ tử váy dài xanh nhạt tên là Hoàng phủ Tinh Vũ, chính là cổ tộc Hoàng phủ gia tộc, lần này đến cổ thành Sở hiển nhiên cũng là cùng Lăng Ngạo mở dạng, đến tham gia Vạn Thánh Dược Điện. Hoàng phủ Tinh Vũ cảm thụ Sở Vân Bắc ánh mắt, trong lòng thập phần khó chịu, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nàng như thế nào không biết một số phương diện trong miệng Sở Vân Bắc là chỉ cái gì. Sở nhị thiếu hay cho mồm mép khéo léo. Một trận thanh âm vỗ tay vang lên, lại là thanh sắc trưởng bảo thanh niên đi ra. Độc Cô Mặc Trắc, tiểu bạch kiểm ngươi có bao nhiêu xa lăn bao xa, ta chỉ ưa thích nữ nhân, miệng ta lợi hại hơn nữa không quan hệ với ngươi, nếu như là Tình Vũ muội muội, chúng ta ngược lại là có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Sở Vân Bắc không chút do dự phản kích. Ngươi, đầu tiên là bị chửi chó, hiện tại lại bị xưng là tiểu bạch kiểm, Độc Cô Mạc Trắc phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì buộc phát ra. Lúc này, bạch bào thanh niên bên cạnh hắn cười tủm tỉm mở miệng nói. Mọi người không cần phí miệng lưỡi, khó nhìn thấy một lần nên hảo hảo uống một chén, Sở nhị thiếu không phải nói muốn đi tầng thứ 7 à, chúng ta cũng vừa vặn chuẩn bị đi tầng thứ 7, nếu không Sở nhị thiếu đi cùng chúng ta đi. Bạch bào thanh niên tên là Mộ Dung Lãng Trần, trên mặt đều là vẻ bình tĩnh, không biết còn tưởng rằng hắn là vì Sở Vân Bắc nói chuyện đây. Sở Vân Bắc không đốc, hắn cùng với Mộ Dung Lãng Trần bọn hắn lại không có tình cảm gì đặc biệt, bọn hắn đơn giản chính là muốn nhìn Sở Vân Bắc hắn mất mặt. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, nếu như Sở Vân Bắc không đi cửa sau mà nói là không có khả năng đi đến tầng thứ 7. Nếu bình thường đi cửa sau ngược lại cũng không sao cả, nhưng hiện tại Sở Vân Bắc nếu đi cửa sau, há không phải nói rõ Sở Vân Bắc không bằng bọn hắn sao? Xem ra Mộ Dung Lãng Trần mới là âm hiểm nhất. Trong lòng Tiêu Phàm suy nghĩ, trong đầu cố ý nhớ kỹ hình dạng Mộ Dung Lãng Trần, bởi vì người như vậy thường thường là nguy hiểm nhất. Sắc mặt Sở Vân Bắc khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn như thế nào không minh bạch ý tứ Mộ Dung Lãng Trần đây? Nếu như thực lực hắn có thể tiến về tầng thứ 7, hắn cũng không để cho Sở Thanh Dương biết rõ hắn đến, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể xông qua hồn giới giữa tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7. Không thể không nói, Mộ Dung Lãng Trần là một quân tướng không phải lợi hại bình thường, Sở Vân Bắc hoàn toàn không nói gì, dù miệng lưỡi hắn cho dù tốt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhị thiếu, đi thôi, ngươi không phải muốn dẫn ta đi tầng thứ 7 nếm thử túy trường sinh sao? Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Hắn mỉm cười với Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe một cái, thầm nghĩ trong lòng. Ta làm sao quên biểu đệ? Bất quá hắn mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, nhìn Mộ Dung Lãng Trần nói. Cũng được, ta cho Mộ Dung Lãng Trần ngươi một lần mặt mũi. Trong mắt Mộ Dung Lãng Trần lóe lên một vòng lâm trầm, cái gì gọi là cho Mộ Dung Lãng Trần ta một lần mặt mũi, ta cần Sở Vân Bắc ngươi cho mặt mũi sao? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn không nói ra. Thực lực Sở Vân Bắc hắn không để trong mắt nhưng miệng kia không phải bọn hắn có thể địch. Đã như vậy, Lang huynh, Độc Cô huynh, Tình Vũ sư muội, các ngươi trước đi lên, ta bồi tiếp nhị thiếu cùng một chỗ đi lên. Mộ Dung Lãng Trần bất động thanh sắc cười nói. Cũng được. Mấy người mỉm cười, liền hướng lấy phía trước đi đến. Trong lòng Sở Vân Bắc thầm mắng không thôi, Mộ Dung Lãng Trần thật đúng là âm hiểm, không tin hắn cũng liền thôi, vậy mà còn muốn giám thị mình. Nhị thiếu. Ánh mắt Sở Thanh Dương bên cạnh lộ ra vẻ lo lắng. Có Mộ Dung Lãng Trần, hắn muốn để Sở Vân Bắc thuận tiện một chút đều không được. Thanh Dương trưởng lão, ngươi đi làm việc đi, chúng ta đi lên là được. Sở Vân Bắc cười nhạt nói, có Tiêu Phàm xuất mã, hắn đã không cố kỵ gì. Vậy lão hủ cáo tử. Sở Thanh Dương cung kính rời đi, hắn đã sớm nghĩ đến rời đi, vạn nhất Sở Vân Bắc không cách nào tiến vào tầng thứ 7, mất mặt mũi, không may vẫn là hắn. Sở nhị thiếu, mời. Mộ Dung Lãng Trần mỉm cười, làm ra một cái thủ thế mời. hắn thực sự nghĩ không ra Sở Vân Bắc nơi nào tự tin vậy. Nếu như có thể tại cổ thành Sở gia đả kích Sở Vân Bắc một cái, vậy dĩ nhiên là bọn hắn vui lòng a. Hừ. Sở Vân Bắc hừ lạnh một tiếng, liền hướng lấy đầu bậc thang tầng thứ 7 đi đến. Lục đạo. Chương 1169, Mộ Dung Lãng Trần mắc bẫy. Đám người rất nhanh tiến về đầu bậc thang tầng thứ 7, phía trước bọn hắn có một màn ánh sáng 7 màu ngăn lại đường đi bọn hắn. Thất thải thiên hồn trận. Nhìn đạo quang mặc kia, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, đồng thời trong lòng hắn còn có một tia kinh ngạc. Thất thải thiên hồn trận kỳ thật đã không chỉ là hồn giới, mà là từ một loại trong trận pháp thoát thai. Mà ra, đầy đủ năng lực phòng ngự thập phần cường đại. Trước màn ánh sáng 7 màu năng lực phòng ngự cường đại, cho dù chiến thánh cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá mở, cái này cũng là nguyên nhân tu sĩ chiến thánh sơ kỳ bình thường không cách nào tiến vào tầng thứ 7. Muốn công phá thất thải thiên hồn trận có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là dùng man lực phá vỡ, đây cũng là phương pháp phần lớn người sử dụng. Về phần loại thứ hai, chính là năng lực hồn văn sư, bất luận hồn giới đều có sơ hở, chỉ là bình thường khó mà tìm tới sơ hở mà thôi, cái này thất thải thiên hồn trận cũng không ngoại lệ, tồn tại sơ hở. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm, muốn xem ra sơ hở cái này lại không phải vấn đề rất khó. Sở Nhị thiếu, mời ngươi trước. Mộ Dung Lãng Trần cười tủm tỉm mở miệng nói, hắn đang chờ đợi Sở Vân Bắc xấu mặt, nếu không thể thông qua thất thải thiên hồn trận, đây chính là tương đương với hung hăng đánh mặt hắn. Sở Vân Bắc lộ ra một tia khó coi, hít sâu một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Sở Nhị thiếu, ngươi không phải là muốn cho thủ hạ ngươi đi trước chứ? Mộ Dung Lãng Trần khinh thường cười một tiếng, có chút đúng lý không tha người. Sở Vân Bắc đều không thể thông qua, chỉ bằng hạ nhân người cũng có thể. Hắn thấy Tiêu Phàm bọn hắn nhất định là không bằng Sở Vân Bắc. Ta tạm thời khống chế tư tưởng ngươi. Tiêu Phàm thanh âm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc. Được. Trong đầu Sở Vân Bắc đáp lại, lúc này vì kiếm về mặt mũi, Sở Vân Bắc chỗ nào còn cố kỵ nhiều như vậy. Tiêu Phàm khống chế tư tưởng hắn, có thể nói với hắn ý hỏi thăm đã coi như là thập phần khách khí, cho nên Sở Vân Bắc cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sau một khắc, Sở Vân Bắc đột nhiên cảm giác ý thức bản thân bị cô lập, thân thể hắn bị một cô ý thức khác khống chế, chậm rãi hướng về màn ánh sáng 7 màu đi đến. Chúng ta cũng đi. Tiêu Phàm nhìn Dịch Bằng cùng Sở Nghiên bọn hắn một cái, cũng đi theo Sở Vân Bắc đi đến. Đám người mặc dù không hiểu nhưng cũng không dám ngỗ nghịch ý tứ Tiêu Phàm, liền Sở Vân Bắc đều tôn trọng Tiêu Phàm như vậy, lại thế nào đến phiên bọn hắn phản bác đây? Sở Nhị thiếu, sẽ không muốn cứ như vậy đi vào chứ? Mộ Dung Lãng Trần cười nhạt một tiếng. Lúc này hắn cũng không quên đả kích Sở Vân Bắc một cái. Trước đó ở phía trước tầng 6 hắn đã xác nhận qua, mỗi một tầng màn sáng lực phòng ngự đều là tăng lên. Muốn thông qua màn ánh sáng 7 màu tầng thứ 7 chí ít nhất định phải nắm giữ lực công kích chiến thánh cảnh trung kỳ, cũng chính là nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa chi thế mới có thể thông qua. Thực lực đám người Sở Vân Bắc bọn họ trừ Tiêu Phàm, những người khác Mộ Dung Lãng Trần liếc liền thấy, mạnh nhất chính là Sở Vân Bắc, thực lực chiến thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần hắn không có phóng ra chiến thánh cảnh trung kỳ một bước này, muốn phá vỡ thất thải hồn giới cơ hồ là không có khả năng. Ông. Đột nhiên, từng đạo lưu quang từ trên màn ánh sáng 7 màu bắn ra, chỉ thấy Sở Vân Bắc một chỉ điểm phía trên màn ánh sáng 7 màu, cái màn ánh sáng 7 màu vậy mà sẽ toạc ra, trung gian xuất hiện một đạo quang môn. Làm sao có thể? Trên mặt Mộ Dung Lãng Trần trong nháy mắt ngưng kết, một mặt không tin nhìn một màn này. Kỳ thật không chỉ hắn kinh ngạc, ngay cả Sở Vân Bắc chính mình cũng kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản Sở Vân Bắc còn tưởng rằng Tiêu Phàm khống chế thân thể hắn, chuẩn bị dùng man lực phá vỡ. Nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, màn ánh sáng 7 màu liền tự động tránh ra, không biết còn tưởng rằng là có người cố ý triệt hồi màn ánh sáng 7 màu. Bất quá, màn sáng kia vẫn tồn tại như cũ, chỉ là trung gian tránh ra một con đường mà thôi, điều này cũng làm cho Sở Vân Bắc minh bạch là Tiêu Phàm phá vỡ hồn giới. Giờ phút này, trong lòng Sở Vân Bắc nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiêu Phàm vậy mà không chỉ là một bát phẩm luyện dược sư, lại còn là một hồn điêu sư. Hơn nữa, muốn phá vỡ hồn giới tầng thứ 7 làm sao cũng phải là hồn điêu sư cấp tông sư. Nếu như Tiêu Phàm lại lớn 5-6 tuổi, hắn có những thành tựu này, Sở Vân Bắc cũng không kỳ quái, dù sao Tiêu Phàm là tu la điện chủ, nhưng hiện tại Tiêu Phàm cũng chỉ 20 tuổi, điều này liền có chút khủng bố. Lúc Mộ Dung Lãng Trần lấy lại tinh thần, Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm bọn hắn đã thông qua quan môn, tiến về tầng thứ 7. Nhất định là có người âm thầm dở trò quỷ. Mộ Dung Lãng Trần nghiến răng nghiến lợi nói, sắc ý lạnh như băng từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, âm lãnh nói ra một câu. Chúng ta đi. Mộ Dung Lãng Trần không do dự nữa, sau đó hắn mang theo hai hạ nhân bỗng nhiên phóng tới quan môn, Sở Vân Bắc bọn hắn đi vào, quan môn còn không có khép kín, cũng vừa vặn hắn xuất thủ. Ầm ầm ầm. Ba tiếng giòn vang, thân thể ba người Mộ Dung Lãng Trần trùng điệp đâm vào phía trên màn sáng, sau đó bị một cỗ phản lực đánh bay, ba người bay ngược ra 3-4 trượng mới dừng lại. Chỉ thấy nguyên bản màn sáng mở ra chẳng biết tại sao trong nháy mắt khép kín, ba người không kịp lùi lại, trực tiếp bị cỗ lực lượng kia đánh bay. Hôn trướng, dám hại ta. Mộ Dung Lãng Trần giận tí mặt, lấy ra một chuôi trường kiếm liền hướng lấy màn sáng kia chém tới. Hắn thấy lấy thực lực hắn, muốn xé mở màn sáng này là rất dễ dàng, hắn còn chuẩn bị đi lên tìm Sở Vân Bắc gây phiền phức. Từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ có người dám hại hắn, Mộ Dung Lãng Trần phẫn nộ tới cực điểm, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào đều muốn phát tiết ra. Phốc một tiếng, màn sáng bị kiếm khí hắn xé nát, Mộ Dung Lãng Trần lần nữa xông đi lên, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, ba người Mộ Dung Lãng Trần lần nữa bị đụng bay. Giống. Mộ Dung Lãng Trần gào thét một tiếng, có thể thấy hắn phẫn nộ, toàn thân phóng bạch sắc khí diễm, ẩn ẩn có lôi điện xen lẫn trong đó, thực lực chiến thánh cảnh trung kỳ hiển lộ không thể nghi ngờ. Khí thế cường đại trong nháy mắt hấp dẫn không ít lực chú ý người khác, rất nhiều người hướng về đầu hành lang đi tới, nhìn thấy Mộ Dung Lãng Trần đang công kích hồn giới tầng thứ 7, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Mộ Dung Lãng Trần mảy may không có quan tâm đám người vây xem, hắn đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin. Hồn giới tầng thứ 7 còn ngăn cản không được bước chân hắn. Phá! Gầm thét một tiếng, Mộ Dung Lãng Trần một kiếm nổi giận chém ra, một đạo kiếm mang đáng sợ gào thét xông thẳng tới màn sáng. A, thất thải hồn giới làm sao biến thành bát thải? Đột nhiên, trong đám người có người sợ hãi kêu lên. Có vẻ như không phải bát thải, mà là cửu thải. Lại có người bổ sung một câu. Nghe nói như thế, Mộ Dung Lãng Trần có loại xúc động chửi mẹ, nhìn kỹ, màn ánh sáng 7 màu vậy mà thực biến thành cửu thải. Cũng đúng lúc này, kiếm mang Mộ Dung Lãng Trần rơi vào phía trên màn sáng vẫn như cũ bị xé nát mà ra, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hôn trướng. Thanh âm Mộ Dung Lãng Trần nổi giận vang vọng hư không, màn ánh sáng 7 màu đối với hắn mà nói không có bất kỳ áp lực, màn sáng bát thải có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng màn sáng cựu thải hắn hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì đó là chiến thánh cảnh đỉnh phong mới có thể phá vỡ. Thế nhưng trước đó rõ ràng là màn ánh sáng 7 màu. Làm sao đang yên đang lành biến thành màn sáng cựu thải đây? Mộ Dung Lãng Trần không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn là bị Sở Vân Bắc gài bẫy. Lục đạo. Chương 1170, Sở Vân Bắc là hồn điều sư. Mấy tức trước đó, Tiêu Phàm bọn hắn thông qua màn sáng thất thải, Tiêu Phàm cũng không chế tư tưởng Sở Vân Bắc, Sở Vân Bắc trong lòng thập phần không bình tĩnh. Biểu đệ, ngươi thực sự là một hồn điều sư? Sở Vân Bắc truyền âm hỏi. Trước đó nhìn, thấy Tiêu Phàm phá vỡ thất thải màn sáng hắn coi như bình tĩnh. Nhưng Tiêu Phàm tùy tiện xuyên tạc thất thải thiên hồn trận lại chân chính chấn kinh đến hắn. Tiêu Phàm có thể làm đến một bước này tuyệt đối chỉ có hồn điêu sư cấp truyền kỳ. Xem như thế đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn có thể cảm giác được Sở Vân Bắc chân thành. Chỉ là đối với Sở Vân Bắc xưng hô, trong lòng Tiêu Phàm mặc dù thập phần khó chịu, nhưng đây là sự thật đổi không được, Sở Vân Bắc cùng hắn quan hệ máu mủ là không thể xóa nhòa. Người thật lợi hại. Sở Vân Bắc hít sâu một cái nói, thực lực Tiêu Phàm xác thực chấn kinh hắn. Sau đó lại nói, đoán chừng Mộ Dung Lãng Trần kêu cha gọi mẹ đây. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm bọn hắn chạy tới tầng thứ 7, tại tầng thứ 7, Lăng Ngạo ba người đã chờ đợi chốc lát, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện, cau mày một cái. Sở Vân Bắc, Mộ Dung Lãng Trần đâu? Hoàng Phủ Tinh Vũ nhìn sau lưng mấy người lại không nhìn thấy thanh âm Mộ Dung Lãng Trần, lập tức mở miệng nói. Đoán chừng lên không nổi. Sở Vân Bắc cười ha ha nói, sau đó trong lòng lại bổ sung một câu. Hố hắn một cái, thực thoải mái. Ngươi đều đi lên, hắn làm sao lên không được. Lăng Ngạo khinh thường nhìn Sở Vân Bắc, thực lực Mộ Dung Lãng Trần không biết mạnh mẽ hơn Sở Vân Bắc bao nhiêu. Sở Vân Bắc đều xuất hiện ở nơi này, Mộ Dung Lãng Trần lại làm sao có thể lên không lên nổi. Không tin, các ngươi có thể đi phía dưới nhìn xem. Sở Vân Bắc nhún nhún vai nhưng trong lòng thì vui nở hoa. Chờ các ngươi xuống, qua một lúc khả năng liền lên không nổi, màn sáng cựu thải không phải dễ dàng thông qua như vậy. Lăng Ngạo thật đúng là chuẩn bị xuống dưới nhìn xem. Nhưng mà lúc này, thanh âm Mộ Dung Lãng Trần phẫn nộ truyền đến, mấy người nhìn nhau, trong lòng một trận hồ nghi. Chẳng lẽ Mộ Dung Lãng Trần thực lên không nổi, bằng không hắn làm sao có thể tức giận như vậy? Nếu như bản thân xuống dưới, đến thời điểm có phải hay cũng không đến không? Nếu đi tới nơi này, vậy sẽ phải nếm trước túy trường sinh. Không đi xuống. Sở Vân Bắc cười ha ha nói, hắn lại làm sao không khinh thường Lăng Ngạo bọn họ đây? Hừ. Lăng Ngạo lạnh rên một tiếng, liền hướng lấy một bên đi đến, hắn tin tưởng. Lấy thực lực Mộ Dung Lãng Trần nhất định là có thể lên đến, chỉ là muộn một hồi mà thôi. Lăng Ngạo không biết là nếu như chỉ dựa vào Lăng Ngạo một người mà nói, hắn khẳng định không có khả năng bước vào tầng thứ 7. Cũng đúng lúc này, tầng thứ nhất Thiên Thánh Lâu, Sở Thanh Dương vừa mới trở lại gian phòng của mình, còn chưa ngồi nóng đít đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng. Nôn nôn nóng nóng như thế còn thể thống gì? Sở Thanh Dương phẫn nộ quát. Mời trưởng lao thứ tội, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một người hầu phù phù một tiếng quỳ gối cửa ra vào, cung kính nói. Nói. Sở Thanh Dương cau mày một cái, người hầu thiên thánh lâu tố chất là không nói, có lẽ chân thực có chuyện quan trọng gì cũng khó nói. Có thể trở thành sở gia nội môn trưởng lão, Sở Thanh Dương tâm tính tự nhiên là bất phàm. Hơn nữa hôm nay Sở Vân Bắc đến nơi này, lấy tính tình Sở Vân Bắc không ra chút sự tình cũng khó khăn. Khởi bẩm trưởng lão, màn sáng thất thải tầng thứ 6 tiến về tầng thứ 7 đột nhiên biến thành cựu thải, tu sĩ muốn thông hướng tầng thứ 7 tiếng oán than dậy đất. Người hầu cũng không có quá mức khẩn trương, một hơi đem nói cho hết lời. Cái gì? Lặp lại lần nữa. Sở Thanh Dương sầm mặt lại, còn tưởng là bản thân nghe sai. Người hầu lại đem biến đổi vừa nãy lặp lại, Sở Thanh Dương lập tức chấn kinh, nhưng càng không tin. Thất thải thiên hồn trận biến thành cựu thải thiên hồn trận, cái này sao có thể? Người khác không biết, nhưng Sở Thanh Dương là rất rõ ràng, thiên thánh lâu hồn giới là tốn giá rất lớn, tìm người Bắc thần gia tộc bố trí. Mấy trăm năm đến nay, hồn giới còn chưa bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì ngoài ý muốn, bây giờ nghe biến cố như vậy, khiến Sở Thanh Dương làm sao không khiếp sợ đây. Nếu là thiên thánh lâu có chút cái gì ngoài ý muốn, trưởng lao hắn đoán chừng cũng bù vào. Trước đó phát sinh chuyện gì, hạ ngươi lại nói cho ta rõ ràng. Sở Thanh Dương có chút lo lắng, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến đám người Sở Vân Bắc cùng Mộ Dung Lãng Trần. Trước đó hắn rời đi, Sở Vân Bắc cùng Mộ Dung Lãng Trần bọn hắn muốn nói tiến về tầng thứ 7, vừa lúc này xuất hiện việc ngoài ý muốn, thật sự là quá khéo. Hồi bẩm trưởng lão, việc này thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. Người hầu cung kính nói, sau đó đem sự tình Sở Thanh Dương rời đi về sau cùng Sở Thanh Dương cẩn thận nói một lần. Sở Thanh Dương lông mày vặn thành chữ xuyên, ngồi ở trên chỗ ngồi không biết đang suy nghĩ gì. Sau nửa ngày mới nói, ý ngươi là, nhị thiếu đi vào, hồn giới tự động mở một cánh cửa, mà sau khi nhị thiếu đi vào, hồn giới liền phát sinh biến hóa. Không sai, mặc dù có chút trùng hợp, nhưng sự thật chính là như vậy. Người hầu gật gật đầu. Việc này ngươi làm rất không tệ, đi xuống đi. Sở Thanh Dương thần sắc khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Được Sở Thanh Dương khích lệ đây chính là thập phần không dễ dàng, người hầu đắc ý thối lui, trong phòng, Sở Thanh Dương thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Chẳng lẽ Sở Vân Bắc là hồn điều sư? Chắc không phải, còn chưa từng nghe qua hắn tu luyện hồn điều chi thuật, Sở Vân Bắc tại chủ gia đánh giá còn không bằng mấy đệ tử dòng thứ. Trong lòng Sở Thanh Dương trầm ngâm. Muốn hắn tin tưởng Sở Vân Bắc là hồn điều sư, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, thật sự là Sở Vân Bắc tại Sở gia quá kém. Nếu như Sở Vân Bắc không phải con trai của gia chủ, đoán chừng lúc nào chết đều không biết. Bất quá nói trở lại, những thiên tài cổ tộc này tâm tính không đơn giản. Có lẽ Sở Vân Bắc ẩn tàng rất sâu cũng khó nói, việc cấp bách vẫn là giải quyết thất thải thiên hồn trận biến hóa, nếu gây nên nhiều người tức giận là khó từ tội lỗi. Đúng rồi, nếu như Sở Vân Bắc thực sự là hồn điêu sư, ta tìm hắn đem thất thải thiên hồn trận đổi tới không phải được sao? Cũng vừa vặn rút ngắn quan hệ cùng hắn, liền làm như vậy. Trong lòng Sở Thanh Dương nghĩ thầm. Bên trong một cái ghế lô tầng thứ 7, Tiêu Phàm mấy người mỗi người ôm một vò rượu hướng trong miệng rót vào, tựa như uống không phải rượu, mà là nước. Ha ha. Kiếm huynh, ta nói không tệ chứ, Túy Trường Sinh không phải bình thường. Sở Vân Bắc cười lớn, tâm tình thập phần không tồi. Còn được. Tiêu Phàm gật đầu, đối với rượu, hắn không có gì quá lớn yêu thích, bất quá Túy Trường Sinh quả thật không tệ, bên trong ẩn chứa nồng đậm dược lực, mặc dù dễ dàng uống say, nhưng sau khi uống say, rượu kia có thể tẩy tinh phạt tủy. Nam nhân muốn uống liền uống chân long khiếu, tầng thứ 8 chân long khiếu mới là rượu ngon, một vò chân long khiếu bù đắp được 10 năm công. Sở Vân Bắc thở dài nói. Hắn ngược lại là hưởng qua tư vị chân long khiếu, bất quá hắn muốn nhất lại là dựa vào thực lực bản thân đi lên tầng thứ 8. A, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, một vò chân long khiếu thực nếu là có thể bù đắp được 10 năm công lực, như vậy vô luận như thế nào đều muốn nếm thử, sau đó lại hỏi. Tầng thứ 9 luân hồi huyết sắc lại như thế nào đây? Ẩm. Tiêu Phàm lời nói chưa rơi, đột nhiên ầm một tiếng, bao xương cửa phòng bị đa văng, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Sở Vân Bắc, cút ra đây cho ta. Lục đạo. Chương 1171, đánh cược. Sở Vân Bắc, cút ra cho ta. Thanh âm cuồng bá quanh quẩn trong phòng, một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt, đám người Sở Vân Bắc trong phòng tất cả đều cả kinh, con người u lãnh nhìn chằm chằm cửa ra vào. Chỉ có Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh ngồi ở kia thưởng thức Túy Trường Sinh, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ với hắn. Mộ Dung Lăng Trần, ngươi muốn chết, ngươi chỉ cần nói một câu, Sở Vân Bắc ta nhất định thành toàn cho ngươi. Sở Vân Bắc quát lạnh nói. Ở Sở gia cổ thành nơi này còn không có ai dám cùng hắn gọi rầm rĩ, coi như ngươi là Mộ Dung gia tộc thì như thế nào, ta nếu giết ngươi, Mộ Dung gia tộc có thể xử ta như thế nào? Không sai, xuất hiện ở cửa ra vào chính là Mộ Dung Lăng Trần, bên cạnh hắn còn đứng Độc Cô Mạc Trác, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ. Nghe được Sở Vân Bắc ngoan thoại, Mộ Dung Lãng Trần lập tức tỉnh ngòi, thực nếu là đem Sở Vân Bắc đắc tội triệt để, gia hỏa này tuyệt đối dám giết người diệt khẩu. Sở nhị thiếu, chúng ta là đến tham gia Vạn Thánh Dược Điện, nếu quả thật muốn cá chết lưới rách, lửa giận những cổ tộc chúng ta, Sở gia ngươi chưa hẳn tiếp nhận. Độc Cô Mạc Trác đột nhiên nói ra. Sở Vân Bắc không nói, Độc Cô Mạc Trác nói không sai, hắn nói một chút ngoan thoại còn có thể, thật muốn động thủ giết người, đó là không thực tế. Địa vị gia tộc mấy người Mộ Dung Lãng Trần đều hết sức bất phàm, thực lực mấy người trừ cường đại, càng là có thiên phú luyện dược, là bảo bối các đại gia tộc kia. Chỉ là Sở Vân Bắc không hiểu Mộ Dung Lãng Trần như thế nào xuất hiện đây, hắn không bị màn sáng cựu thải ngăn cản tại tầng thứ 6 sao. Nghĩ vậy, Sở Vân Bắc dư quang nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn mặc dù xuyên tạc thất thải thiên hồn trận biến thành cựu thải thiên hồn trận, nhưng thời gian có hạn, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì thời gian nửa chén trà nhỏ. Nửa chén trà nhỏ đã qua, Mộ Dung Lãng Trần muốn thông qua hồn giới tầng thứ 7, lấy thực lực hắn tự nhiên cũng không phải là sự tình rất khó khăn. "Đều cút ra ngoài cho ta, đừng quấy rầy tiểu gia uống rượu." Hồi lâu, Sở Vân Bắc phun ra một câu, bản thân uống rượu uống mà lại có người đặt cửa, hắn trong lòng ít nhiều đều có chút khó chịu. Ở Sở gia cổ thành nơi này, cho tới bây giờ chỉ có Sở Vân Bắc hắn đạp người khác, còn chưa bao giờ có người dám đạp hắn. "Sở nhị thiếu, chúng ta tới nơi này cảm thấy vẹn vẹn uống rượu không có quá nhiều ý tứ, muốn theo Sở nhị thiếu chơi trò chơi khác." Độc Cô Mạc chắc không những không giận mà còn cười nói. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, những đệ tử cổ tộc ra mặt đều không phải dày bình thường, lại còn vô liêm sỉ. "Trò chơi gì?" Sở Vân Bắc ánh mắt lạnh lùng, hắn biết rõ Độc Cô Mạc chắc nhất định là chuẩn bị quân lấy hắn, Sở Vân Bắc cũng không thể mất mặt mũi. "Ta nghe nói Thiên Thánh lâu tầng thứ 8 có chân long khiếu mới là rượu ngon trốn nhân gian. So với túy trường sinh còn mỹ vị hơn rất nhiều, không biết Sở nhị thiếu có hứng thú cùng chúng ta đánh cược một keo hay không?" Độc Cô Mạc chắc cười nhạt một tiếng, tựa như ăn chắc Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc hơi có chút chần chờ, hồn giới tầng thứ 7 hắn đều không cách nào phá vỡ, lại càng không cần phải nói tầng thứ 8, cơ hồ là không có khả năng phá vỡ. Hắn đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc đối với Tiêu Phàm là tràn ngập tâm tính, một người có thể tùy ý xuyên tạc thất thải thiên hồn trận, phá vỡ bát thải thiên hồn trận, đoán chừng cũng không phải việc khó. "Làm sao, Sở nhị thiếu không dám sao?" Độc Cô Mạc chắc chào phúng cười nói, Lăng Ngạo cùng Mộ Dung Lãng Trần cũng cười lạnh không thôi. Chỉ có Hoàng Phủ Tinh Vũ lại là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, muốn đem hắn nhìn thấu. Trước đó ánh mắt Sở Vân Bắc nhìn về phía Tiêu Phàm tìm kiếm trợ giúp, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, căn bản không có bất kỳ cái gì đặc biệt khác, nếu như cứng rắn nói đặc biệt, chính là Tiêu Phàm quá mức bình thản. "Nhị thiếu, ngươi trước đó không phải nói tầng thứ 8 chân long khiếu không tồi à, ngươi sẽ không nợ chút ấy hồn thạch chứ?" Tiêu Phàm cười nhạt nói. "Nếu kiếm huynh nói như vậy, Sở mô nhất định để ngươi uống đủ." Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng, theo phía sau đống lạnh lẽo, nhìn về phía Độc Cô Mạc chắc nói. "Ở Sở gia cổ thành, còn không có gì Sở Vân Bắc ta không dám sao?" "Ha ha, Sở nhị thiếu quả nhiên thông khoái, nếu không chúng ta tới tặng thưởng." Độc Cô Mạc chắc nhìn thấy Sở Vân Bắc đáp ứng, lập tức cười không ngậm miệng được. "Chính hợp ý ta." Sở Vân Bắc lạnh lùng cười một tiếng, có Tiêu Phàm ám chỉ, Sở Vân Bắc thật đúng là không kiêng nể gì cả, đừng nói là đi tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 hắn cũng dám cược. Độc Cô Mạc chắc ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Bắc, sau đó cười tủm tỉm lấy ra một cái bình ngọc, nói: "Ta trong này có 3 khỏa cựu phẩm trung cấp Thánh Nguyên Đan, ngươi nếu thắng, 3 khỏa Thánh Nguyên Đan liền thuộc về ngươi." Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là thiên tài cổ tộc. Cửu phẩm Thánh Nguyên Đan lại có thể tùy ý cầm ra. Phải biết, một khỏa cửu phẩm trung cấp Thánh Nguyên Đan có thể chớp mắt khôi phục toàn bộ hồn lực chiến thánh cảnh trung phẩm, nắm giữ một khỏa Thánh Nguyên Đan chính là tương đương với gấp đôi hồn lực. Tại đồng bậc trong chiến đấu, nhiều gấp đôi hồn lực thì phần thắng tuyệt đối có thể tăng lên mấy thành, bởi vì hắn không hạn chế thi triển sát chiêu. Bất quá, Sở Vân Bắc lại khịt mũi coi thường, khinh thường nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi đặt cược lợi hại cỡ nào đây, liền 3 khỏa Thánh Nguyên Đan." Nói đến đây, Sở Vân Bắc trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc ném qua, cười lạnh nói: "Nơi này là 3 khỏa Thánh Nguyên Đan, cầm xéo đi, đừng quấy rầy ta uống rượu, tầng thứ 8, chúng ta qua một lúc tự đi." Sở Vân Bắc bộ dáng kia liền tựa như cho ăn mày, tràn ngập khinh thường, Độc Cô Mạc chắc nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bản thân dù sao cũng là thiên tài Độc Cô gia tộc, lại bị Sở Vân Bắc xem như tên ăn mày đối đãi, trong lòng hắn làm sao cam lòng. Bất quá nghĩ đến thân phận Sở Vân Bắc, Độc Cô Mạc chắc lại phát không nổi lửa giận, Sở Vân Bắc chính là nhị thiếu dòng chính luyện dược thế gia ngàn năm, như thế nào lại đem mấy khỏa đan dược để ở trong mắt đây? Muốn cược, liền lấy điểm thành ý đi ra, Độc Cô gia tộc ngươi không phải chú tạo thế gia ngàn năm sao? Nếu như ngươi có thể xuất ra một hai kiện thần binh, ta ngược lại là có chút hứng thú. Sở Vân Bắc tiếp tục nói, cười tủm tỉm nhìn Độc Cô Mạc chắc. Còn một hai kiện thần binh, ngươi cho rằng thần binh là rác rưởi sao? Độc Cô Mạc chắc giận tím mặt, đừng nói là hắn, chính là Độc Cô gia tộc trưởng lão lại có mấy người có thần binh. Sở Vân Bắc ho khan mấy tiếng, hắn cũng cảm giác bản thân yêu cầu quá cao, sau đó lại sửa lời nói. Nếu không có thần binh, vậy cửu phẩm đỉnh giai hồn binh hẳn là có đi, nếu như không có, ta thực sự không có hứng thú. Các ngươi không phải muốn nhìn ta xấu mặt à, thực nghĩ tiểu gia dễ khi dễ, ta cũng phải nhìn đến cùng ai xấu mặt. Sở Vân Bắc trong lòng cười lạnh. Được, ta cược với ngươi. Độc Cô Mạc chắc khẽ cắn môi, sau đó lấy ra một chuôi trường kiếm đen kịt, toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc khí diễm, lộ ra một cỗ chi khí tuyệt thế sắc bén. Cựu phẩm đỉnh cấp ô hoàng kiếm. Ánh mắt Sở Vân Bắc sáng lên, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, lúc này một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Một chuôi cựu phẩm hồn binh cũng xứng cùng nhị thiếu đánh cược sao? Chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn ngồi như vậy đột nhiên đứng lên. Sở nhị thiếu đều không nói gì, ngươi tính thứ gì? Nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Độc Cô Mạc chắc lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm, tựa như chỉ cần Tiêu Phàm nói thêm câu nữa, hắn liền chuẩn bị động thủ. Ý kiếm huynh chính là ý ta. Nhưng Sở Vân Bắc lại là tiến lên một bước, không chút do dự ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm. Lục đạo. Chương 1172, vô cùng cường thế. Sắc mặt Độc Cô Mạc chắc lạnh lùng vô cùng, Sở Vân Bắc ở trước mặt hắn phách lối cũng liền thôi, những người khác hắn thật đúng là không để vào mắt. Nguyên bản hắn nghĩ từ trên người Tiêu Phàm tìm về một chút mặt mũi, chỗ nào biết rõ Sở Vân Bắc vậy mà căn bản không cho hắn cơ hội. Nhị thiếu, đây là sự tình ta. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Sở Vân Bắc, sau đó chậm rãi tiến lên, nghiền ngẫm nhìn Độc Cô Mạc chắc nói. Ngươi nói ta không tư cách cùng ngươi nói chuyện, không biết ta như thế nào mới có tư cách cùng ngươi nói chuyện đây. Nếu là lấy tính tình Tiêu Phàm trước kia, nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp một cái tát. Ở chỗ này Tiêu Phàm không có tùy ý tức giận. Nhưng hắn cũng không phải mặc người nhào nặn, Độc Cô gia tộc thì như thế nào, chỉ cần là người, hắn liền không sợ. Cảm thụ đến khí thế bức người trên người Tiêu Phàm, Độc Cô Mạc chắc hai mắt nhắm lại, nói. Một chiến thánh cảnh sơ kỳ, ngươi có tư cách gì? Chiếu như lời ngươi nói là lấy cảnh giới vi tôn đúng không? Thân tình Tiêu Phàm lạnh nhạt, từng bước một tiến lên, trên người khí thế không ngừng tăng lên. Mặc dù hắn chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ nhưng lấy cường độ linh hồn hắn bây giờ. Nghiền ép một chiến thánh trung kỳ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Theo Tiêu Phàm phóng thích uy áp linh hồn, mấy người đối diện tất cả đều cảm thụ đến một cỗ uy áp to lớn, nhất là Độc Cô Mạc chắc, thân thể hắn vậy mà mãnh liệt run rẩy lên. Ngươi tự tìm cái chết. Độc Cô Mạc chắc cũng nhịn không được nữa, đưa tay một trường hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hắn có thể nhìn ra, tu vi Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh sơ kỳ nhưng cường độ linh hồn so với hắn cường đại hơn, chỉ cần xông phá linh hồn uy áp, Tiêu Phàm chỗ nào là đối thủ của hắn. Tốc độ Độc Cô Mạc chắc rất nhanh, chớp mắt liền đi tới trước người Tiêu Phàm. Độc Cô Mạc chắc, ngươi dám ở nơi này động thủ? Sở Vân Bắc gầm thét một tiếng, sau lưng hắn mấy người đều dương cung bạc kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cút! Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng giống như chân long gào thét, không khí quay cuồng rung chuyển, hình thành từng đạo gợn sóng, thân thể Độc Cô Mạc chắc cũng không còn cách nào đứng vững. Ngay sau đó, áo bào trên người hắn nổ tung, bộ mặt có chút vặn mèo, không khí như dao cắt da rẻ hắn. Máu tươi vẩy ra, thân thể từng bước một hướng về phía sau thối lui. Không thể không nói, thực lực Độc Cô Mạc chắc cũng thực không tồi, có thể tiếp được công kích linh hồn của Tiêu Phàm. Mấy tức sau, tiếng sóng mới biến mất không thấy gì nữa, thân thể Độc Cô Mạc chắc trần trụi dán trên tường gian phòng, hiện lên hình thập tự, tựa như đính trên tường. Hắn máu me khắp người, con mắt che kín huyết sắc, hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Hít. Trong phòng thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên, đám người Dịch Bằng cùng Sở Nghiên kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Mặc dù bọn hắn không biết thực lực Độc Cô Mạc chắc mạnh bao nhiêu, nhưng chí ít cũng là chiến thánh cảnh sơ kỳ lại tiếp nhận không được một hống chi uy của Tiêu Phàm, thực lực cũng quá khủng bố. Nếu như bọn hắn biết rõ Độc Cô Mạc chắc là chiến thánh trung kỳ, đoán chừng liền không ngừng chấn kinh đơn giản như vậy. Lăng Nạo, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Mộ Dung Lãng Trần ba người cũng bị Tiêu Phàm một hống chi uy dọa cho phát sợ, bọn họ cùng Độc Cô Mạc chắc là 8 lạng nửa cân, nếu như đổi lại là bọn hắn cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ vậy, trong lòng ba người có chút may mắn đắc tội Tiêu Phàm không phải mình. Hiện tại ta có tư cách cùng ngươi nói chuyện không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như làm một việc không có ý nghĩa, coi như đối mặt người cổ tộc, hắn vẫn cường thế như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi, chỉ cần ngươi rời Sở gia cổ thành, ta nhất định giết ngươi. Độc Cô Mạc chắc thay đổi một bộ y phục, giữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Hôm nay, Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy khiến hắn mất mặt mũi, Độc Cô Mạc chắc ngoan kính cũng tới. Nhưng mà Tiêu Phàm không nói hai lời, thân hình bỗng tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện đã là trước người Độc Cô Mạc chắc, hắn một tay gắt gao bóp lấy cổ Độc Cô Mạc chắc. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Con ngươi Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, trên người sát ý như ẩn như hiện, dù là hắn cực lực che giấu, sát ý kia cũng dọa những người khác sợ hãi. Con ngươi Độc Cô Mạc chắc kịch liệt run rẩy, nguyên bản hắn coi là uy hiếp một cái, Tiêu Phàm sẽ sợ mất mật, nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà dữ dội như thế. Độc Cô Mạc chắc lúc này mới phát hiện bản thân sai, hơn nữa sai thập phần không hợp thói thường, hắn liền không nên đắc tội hung thần này. Kiếm huynh, cảm thụ sát ý trên người Tiêu Phàm, sắc mặt Sở Vân Bắc cũng hơi đổi, sau đó vội vàng truyền âm nói. Biểu đệ, không nên giết hắn. Độc Cô Mạc chắc chính là thiên tài luyện dược hiếm có Độc Cô gia tộc, hơn nữa còn là một trong người thừa kế gia chủ. Nếu như giết hắn, người Độc Cô gia tộc sẽ lập tức chạy đến thời điểm sẽ chậm trễ sự tình ngươi. Giờ khác này Sở Vân Bắc xác thực sự vì Tiêu Phàm suy nghĩ, đương nhiên, nếu như Độc Cô Mạc chắc chết, Sở Vân Bắc hắn cũng khó trốn liên quan, cái này cũng không phải hắn nhìn thấy. Nếu nhị thiếu vì ngươi cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng chó, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, một chỉ bắn ra, ngón tay Độc Cô Mạc chắc mang theo hồn giới đột nhiên nổ tung, cùng lúc đó trong tay Tiêu Phàm có một mai hồn giới. Độc Cô Mạc chắc đau tê tâm liệt phế, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, tháo thành tăng khối. Dịch bằng, tiếp lấy. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, hắn thu hồi hồn giới, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, tay Độc Cô Mạc chắc nắm Ô Hoàng kiếm run rẩy một cái, Ô Hoàng kiếm hóa thành một vệt sáng bay vào trong tay Dịch bằng. Nhìn Ô Hoàng kiếm trong tay, Dịch bằng cảm giác mình đang nằm mơ, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói: "Thiếu chủ, ta đây chính là cựu phẩm đỉnh cấp hồn binh Ô Hoàng kiếm a, coi như gia tộc của hắn đều không có cựu phẩm hồn binh." Hiện tại trên tay hắn vậy mà xuất hiện một chuôi, làm hắn như thế nào không khiếp sợ đâu. Giữ lại phòng thân. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Một chuôi cửu phẩm đỉnh cấp Ô Hoàng kiếm mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng còn không thả ở trong mắt Tiêu Phàm. Hơn nữa hắn có Tu La kiếm, Ô Hoàng kiếm cho hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Mặt khác, nếu như Dịch bằng không nghe lời, Tiêu Phàm cũng tùy thời có thể thu hồi lại. Đa tạ thiếu chủ. Dịch bằng cung kính một xá. Một tay nắm lấy Ô Hoàng kiếm đứng cách Tiêu Phàm không xa. Hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm một chuôi cựu phẩm đỉnh cấp hồn binh nói đưa sẽ đưa, điều này cũng làm cho hắn đối với thân phận Tiêu Phàm càng thêm tò mò, hắn rất may mắn bản thân có một chủ nhân. Sở Nghiên mấy người trên mặt đều là vẻ hâm mộ, nào chỉ là bọn hắn, ngay cả Sở Vân Bắc cũng có chút hâm mộ, nguyên bản Ô Hoàng kiếm hắn là chuẩn bị giữ lại. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm cho Dịch bằng, hắn cũng không nói cái gì, chỉ có thể thầm than Dịch bằng vận khí tốt. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi, Độc Cô Mạc chắc nói câu nào, ngươi liền đoạn hắn một tay, đoạt hắn hồn giới, đoạt hồn binh, đây quả thực là cách làm cường đạo. Tiêu Phàm cử động khiến Mộ Dung Lãng Trần khó chịu. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào ứng phó người Sở Vân Bắc, hắn đều không dự định buông tha, chí ít hiện tại Độc Cô Mạc chắc nhất định là đứng ở bên hắn. Ta chính là cường đạo, thì sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Lãng Trần nói, vẫn như cũ cường thế vô cùng. Hắn con ngươi cũng đảo qua hồn giới trên ngón tay Mộ Dung Lãng Trần. Khiến Mộ Dung Lãng Trần tê cả da đầu, trong lòng thầm mắng nói: "Cái gia hỏa này sẽ không tính toán cướp của ta chứ?" Nghĩ vậy, Mộ Dung Lãng Trần bị dọa đến rút lui mấy bước. Lăng Nạo cùng Hoàng phủ Tinh Vũ đứng ở cách đó không xa, trong lúc nhất thời không biết làm sao, tất cả đều bị Tiêu Phàm cường thế trấn nhiếp. Lục đạo. Chương 1173, hung hăng gõ một cái. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Độc Cô bốn người vào không được, lui cũng không được, bọn hắn còn chưa từng thấy người cường thế như vậy, nhất thời không biết làm sao. Nhị thiếu, ta xong rồi, đến phiên ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, đặt mông ngồi xuống, tựa như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Sở Vân Bắc nghe vậy cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không giết người, cái kia liền không có gì phải sợ, cho Độc Cô Mạc chắc chừa chút kỷ niệm. Độc Cô Mạc chắc đoán chừng cũng không dám chuyện bé xé ra to, đến thời điểm mất là mặt mũi Độc Cô gia tộc. Độc Cô Mạc chắc, còn đánh cược hay không? À đúng, ngươi hiện tại có vẻ như đã không có tiền đặt cược. Sở Vân Bắc rêu rêu nói. Độc Cô Mạc chắc nghiến răng nghiến lợi, như một đầu khát máu dã thú nhìn chằm chằm Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm. Mặc dù hiện tại không có phát tác, nhưng hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha Tiêu Phàm. Ta tới đánh cược với ngươi. Mộ Dung Lãng Trần lần nữa đứng ra, trên thực lực bọn hắn không nhất định chiếm được, nhưng sông hồn giới lại là một chuyện khác, điểm này tự tin hắn vẫn có. Hít sâu một cái, Mộ Dung Lãng Trần lung lay răng nói. Muốn cược liền cược lớn một chút, 1 ức cực phẩm hồn thạch. Hít. Đám người Dịch Bằng nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng thầm mắng một trận, Mộ Dung gia tộc không hổ là Cửu Tiêu Cung, cái gì có thể thiếu nhưng không thiếu chính là hồn thạch. 1 ức cực phẩm hồn thạch, không phải 1 ức thượng phẩm hồn thạch, coi như chiến thánh cường giả tối đỉnh có mấy trăm năm nội tình cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm ra 1 ức cực phẩm hồn thạch. 1 ức cực phẩm hồn thạch. Người xác định. Sở Vân Bắc cũng bị thủ bút Mộ Dung Lãng Trần làm cho chấn kinh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, Cửu Tiêu Cung nắm trong tay Cửu Tiêu Thương Hội, 1 ức cực phẩm hồn thạch đối với bọn hắn mà nói có lẽ cũng không tính là gì. Liên tựa như Sở Gia cũng nắm trong tay Luyện Dược Sư Công Hội, Sở Vân Bắc cũng có thể miễn cưỡng lấy ra 1-2 ức cực phẩm hồn thạch. Xác định, Sở Nhị Thiếu sẽ không sợ chứ? Mộ Dung Lãng Trần lạnh lùng cười một tiếng, kỳ thật 1 ức cực phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng coi là hắn có thể vận dụng toàn bộ hồn thạch, đương nhiên, chút bảo bối không được tính ở trong đó. Sợ? Sở Vân Bắc ta sợ sao? Sở Vân Bắc vỗ ngực nói, mặc dù mặt ngoài khinh thường nhưng hắn trong lòng cũng thập phần không có yên lòng. Vậy liền tăng thêm ta cũng cược 1 ức cực phẩm hồn thạch, vấn đề Sở Nhị Thiếu không lớn lắm a. Lăng Ngạo đột nhiên cũng mở miệng nói, ta mặc dù không có phong phú như mọi người như thế nhưng không thể mất khí thế, ta liền cược 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch chơi đùa. Độc Cô Mạc chắc nghiêm nghị nói, con ngươi băng lánh liếc nhìn Tiêu Phàm, tựa như lại nói, lao tử dùng hồn thạch đều có thể đập chết ngươi. Ngươi có hồn thạch sao? Sở Vân Bắc khinh thường, ngươi nha hồn giới đều bị Tiêu Phàm cướp đi, nơi nào còn có hồn thạch, không có hồn thạch còn dám ở chỗ này nói to. Không có ta cấp cho Độc Cô Minh, điểm này Sở Nhị Thiếu không cần lo lắng. Mộ Dung Lãng Trần cười nhạt nói. Nghe vậy, Sở Vân Bắc mặt tâm trầm, 2 ức 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, coi như đem bán hắn cũng cầm không ra à, lần này bọn hắn nhất định đánh mặt. Sở Vân Bắc trong lòng thầm mắng không thôi, mấy tên này đơn giản là muốn đem hắn ép chết. Đến thời điểm thua hơn 2 ức cực phẩm hồn thạch, đoán chừng phụ thân hắn đều không thể quang minh chính đại lấp cho hắn cái lỗ thủng này. Lúc này, ánh mắt đám người tất cả đều rơi vào trên người Hoàng Phủ Tinh Vũ, con người Hoàng Phủ Tinh Vũ thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó mở miệng nói. Ta cũng ra 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Hết thảy 3 ức cực phẩm hồn thạch tiền đặt cược, ta nghĩ lấy năng lực Sở Nhị Thiếu là không có bất cứ vấn đề gì, nếu ngại ít mà nói, ta có thể thêm một chút nữa. Mộ Dung Lãng Trần cười cười. Sở Vân Bắc hận không thể một bàn tay giết chết Mộ Dung Lãng Trần, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm có năng lực tiến vào tầng thứ 8, nhưng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn thì sao? Điểm ấy tiền đặt cược ta cảm thấy vẫn là quá ít, không xứng thân phận nhị thiếu. Tiêu Phàm uống một ngụm túy trường sinh, cười nhạt một cái nói. Trong phòng, đám người nghe vậy, khoe miệng giật một cái, 3 ức cực phẩm hồn thạch tiền đặt cược còn thiếu, có bản sự ngươi xuất ra nhiều hơn. Sở Vân Bắc không biết Tiêu Phàm là có ý gì, bất quá đây là một cái cơ hội tốt dọa lùi bọn hắn. Suy nghĩ một chút nói, Kiếm huynh nói đúng, 3 ức cực phẩm hồn thạch tiền đặt cược quá ít, ít nhất cũng phải 20 ức. Sở Vân Bắc lời nói chưa dứt thanh âm liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Tiêu Phàm tiếp tục nói, nếu như các ngươi có thể góp 10 ức cực phẩm hồn thạch, ta nghĩ nhị thiếu sẽ đáp ứng yêu cầu các ngươi. Nghe nói như thế, hai chân Sở Vân Bắc mềm nhũn, kém chút không đứng vững. 20 ức, cho dù là Sở Vân Bắc cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều hồn thạch như vậy. 20 ức, ngươi cho rằng là thượng phẩm hồn thạch sao? Độc Cô Mạc chắc phẫn nộ nói, các hạ là đang cố ý làm khó dễ chúng ta sao? 20 ức cực phẩm hồn thạch chúng ta coi như có thể gom góp, các ngươi có thể cầm được ra sao? Mộ Dung Lãng Trần cũng khó chịu, các hạ không muốn cược chỉ cần nhận thua là được, cũng không tất tìm nhiều chuyện như vậy, ngươi nếu là có thể xuất ra 20 ức cực phẩm hồn thạch, chúng ta cũng nhất định gom góp, như thế nào? Lăng Nạo lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Tinh Vũ trầm mặc không nói, cũng coi là ngầm thừa nhận mấy người Lăng Nạo thuyết pháp. 20 ức cực phẩm hồn thạch, cái này không phải người bình thường có thể cầm ra. Kiếm huynh. Sở Vân Bắc thần sắc có chút khó coi. Ta không thể xuất ra 20 ức cực phẩm hồn thạch, bất quá muốn cược là các ngươi, chúng ta lại không nói nhất định muốn cùng các ngươi cược. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thập phần lưu manh nói ra. Ngươi. Mộ Dung Lãng Trần mấy người giận tí mặt, cái này Tiêu Phàm nhất định chính là nghĩ tay không bắt sói, cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận. Ta cái gì ta chính là tay không bắt sói, thì sao? Các ngươi thích đánh cuộc cá cược. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần đạm mạc. Hắn hiện tại một mực vì tài nguyên tu la điện mà sứt đầu mẹ chán, bây giờ thật vất vả đụng phải kẻ quê mùa như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đây? Không hung ác dọa dẫm bọn hắn một bút, lương tâm Tiêu Phàm đều có chút bất an. Hơn nữa 20 ức cực phẩm hồn thạch mới có thể giải quyết tu la điện khẩn cấp, đương nhiên, cái này cũng phải xem mấy người có quyết đoán hay không. Chúng ta nếu góp 10 ức cực phẩm hồn thạch, ngươi thua thì phải làm sao? Độc Cô Mạc Trắc ngưng tiếng nói, hắn bị Tiêu Phàm đoạn một ngón tay, đoạt hồn giới, thù này hắn nhất định phải báo. Không có hồn thạch, liền dùng mệnh cược. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một việc đương nhiên. Mạng ngươi, trị giá 20 ước cực phẩm hồn thạch sao? Độc Cô Mạc Trắc mặt coi thường nói, lại tăng thêm mệnh ta thì sao? Sở Vân Bắc quát lạnh một tiếng nói, việc đã đến nước này, hắn là không có khả năng lui lại. 20 ước cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm là không có khả năng cầm ra, nếu như Tiêu Phàm thua, không chỉ Tiêu Phàm chết, Sở Vân Bắc hắn cũng phải chết, đã như vậy còn không bằng dứt khoát duy trì Tiêu Phàm. Độc Cô Mạc Trắc mấy người hơi kinh ngạc nhìn Sở Vân Bắc, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới Sở Vân Bắc lại có dạng quyết đoán này. Tốt, nếu Sở Nhị Thiếu nói như vậy, cho chúng ta nửa canh giờ, chúng ta góp 10 ức cực phẩm hồn thạch lại tới tìm ngươi, mặt khác, ngươi và ta đều tìm một công chứng viên, đừng đến thời điểm thua không thừa nhận. Độc Cô Mạc Trắc gật đầu nói. Mộ Dung Lăng Trần, Lăng Ngạo cùng Hoàng Phủ Tinh Vũ ba người có chút khó chịu, bọn hắn còn không có đáp ứng, Độc Cô Mạc Trắc liền thay bọn hắn làm chủ, khiến người khác coi là bọn họ lấy Độc Cô Mạc Trắc vi tôn. Các vị, ta góp 10 ức, còn lại 10 ức các ngươi hẳn không có vấn đề gì chứ? Độc Cô Mạc Trắc cười nói. Nghe vậy, ánh mắt ba người Lăng Ngạo sáng lên, gật đầu, Mộ Dung Lãng Trần cười nói. Nếu Độc Cô Huynh nói như vậy, chúng ta tự nhiên cho mặt mũi, sau nửa canh giờ chúng ta lại đến nơi này. Nói đến đây, Mộ Dung Lãng Trần khiêu khích nhìn Sở Vân Bắc một cái. Ta tại nơi này chờ lấy các ngươi. Sở Vân Bắc một mặt ngạo nghễ nói, bất quá trong lòng hắn thì thập phần không yên. Lục đạo. Chương 1174, ai hại ai? Lúc đám người Độc Cô Mạc Trắc rời đi, sắc mặt Sở Vân Bắc lập tức thất thần ngồi liệt trên ghế, nhìn Tiêu Phàm nói. Kiếm huynh, ta chỗ nào có thể kiếm ra 20 ước cực phẩm hồn thạch? Ta cũng không bắt ngươi kiếm ra 20 ước cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lại uống một chén túy trường sinh vào trong bụng. Ta. Sắc mặt Sở Vân Bắc tái nhợt, cũng không phải hắn thua không chịu nổi, mà là một khi thua chính đánh là mặt Sở gia. Sở Vân Bắc tại Sở gia lúc đầu không phải rất được người chào đón, lần này náo ra nhiều chuyện lớn như vậy, nếu như bị những người khác biết rõ, đoán chừng địa vị hắn lại phải giảm bớt đi nhiều. Yên tâm, không phải là tiến vào tầng thứ 8 à, ta cam đoan ngươi sẽ không thua. Tiêu Phàm cười nói, hắn ngồi ở kia vân đạm phong khinh, lặng lặng chờ đợi bốn người Độc Cô Mạc Trắc đến. Cũng ở nơi này nửa canh giờ, tin tức Sở Vân Bắc cùng đám người Độc Cô Mạc Trắc đánh cược lan truyền nhanh chóng, nhất là Thiên Thánh Lâu đã sớm sôi trào lên. Các ngươi nghe nói gì chưa? Sở Nhị Thiếu chuẩn bị cùng Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc mấy người đánh cược, xem ai có thể xâm nhập tầng thứ 8, tặng thưởng đạt đến 20 ức cực phẩm hồn thạch. Ngươi có phải nghe lầm hay không? Xác định không phải 20 ức thượng phẩm hồn thạch, mà là 20 ức cực phẩm hồn thạch. Chính là 20 ức cực phẩm hồn thạch. Đến thời điểm ai cầm không ra liền dùng mệnh đến hoàn lại, lần này Sở Nhị Thiếu chơi lớn rồi. Đúng vậy, Sở Nhị Thiếu bình thường tự cho là đúng cũng liền thôi, người Sở gia cổ thành đều sợ hắn, cũng sẽ nhường cho hắn, nhưng lần này thiên tài cổ tộc khác khẳng định sẽ không để cho hắn lấy, đến thời điểm mất mặt vẫn là Sở gia. Chúng ta nhanh đi, hiện tại có không ít người tiến về tầng thứ 7, chậm một chút nữa liền bỏ lỡ. Thiên Thánh Lâu khắp nơi đều đang nghị luận sự tình đánh cược lần này, rất nhiều cường giả đã nhanh chóng hướng tầng thứ 7 tiến đến. Người có thể tiến về tầng thứ 7 ngược lại là có không ít, rất nhanh tầng thứ 7 Thiên Thánh Lâu liền tụ tập trên 100 tu sĩ, có thể đạt tới nơi này đều là chiến thánh trung kỳ trở lên. Trong phòng, mấy người Tiêu Phàm đang thưởng thức túy trường sinh, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, ngay sau đó Dịch Bằng đi tới. Thiếu chủ, Nhị Thiếu, có tin tức không tốt, hiện tại tất cả mọi người biết rõ sự tình các ngươi cùng Độc Cô Mạc Trắc bọn hắn đánh cược, tầng thứ 7 đã tụ tập trên 100 tu sĩ, bên ngoài Thiên Thánh Lâu càng là vây chật như nêm cối. Sắc mặt Dịch Bằng có chút khó coi. Hắn như thế nào không biết, những người này đều là đến xem trò hay của Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc nghe vậy, cơ thể hơi run lên, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy, không khỏi nổi giận mắng. Là tên khốn kiếp nào truyền đi, muốn hại ta. Nếu như để cho ta biết rõ, ta nhất định làm thịt hắn. Trừ bọn Độc Cô Mạc Trắc ra thì còn có thể là ai. Tiêu Phàm đặt chén rượu xuống, trên mặt lộ ra một vẻ đạm nhiên. Kiếm huynh, lúc này ngươi còn cười a? Độc Cô Mạc Trắc bọn hắn tự tin như vậy nhất định là có chỗ ỷ vào, bọn hắn thông qua tầng thứ 8 khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Sở Vân Bắc cười khổ nói. Bọn hắn không có vấn đề, chẳng lẽ chúng ta có vấn đề sao? Tiêu Phàm cười nói, một bộ tính trước kỹ càng. Toàn thành đều biết rõ việc này, đó là chuyện tốt, Sở Nhị Thiếu ngươi lần này khẳng định nổi danh, hơn nữa, ta tin tưởng thực lực Nhị Thiếu ngươi. Kiếm huynh, ngươi nên biết rõ, ta nếu là đi cửa sau tiến vào tầng thứ 8 không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng đường đường chính chính đi lên ta. Sở Vân Bắc một bộ mặt như ăn mướp đắng, đối với lần đánh cược này, hắn căn bản không có bất kỳ lòng tin. Ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dựa theo ta đã nói với ngươi làm là được, ngược lại là công chứng viên. Tiêu Phàm lắc đầu, ý hắn là thực lực công chứng viên, nhất định phải trấn nhiếp đối phương. Yên tâm, Sở Thanh Dương thực lực không kém, đến gần vô hạn chiến thánh đỉnh phong. Sở Vân Bắc hít sâu một cái nói. Đi thôi, bọn hắn cũng đến rồi. Tiêu Phàm gật đầu, đi về phía cửa, Dịch Bằng vội vàng mở cửa phòng ra. Mấy người rất nhanh đi tới một vị trí bình đài, nơi này là vị trí thông hướng tầng thứ 8. Đồng dạng, tu sĩ muốn mạnh mẽ xông tới hồn giới đều phải để lại phát huy không gian, cho nên bình đài cũng lớn, đủ để dung nạp hơn 100 người mà không lộ vẻ chen chúc. Hơn nữa cái sân thượng này bị hồn giới gia cố, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tùy tiện hủy hoại. Lúc Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc đi tới, Độc Cô Mạc chắc bọn hắn đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy hai người đi tới, mấy người quăng tới ánh mắt cười lạnh. Ai tới trước? Độc Cô Mạc chắc thản nhiên nói. Chớ nóng nội. Sở Vân Bắc ra vẻ chấn định nói. Chúng ta trước định vị quy củ lại nói, cũng coi như có một cái căn cứ. Người muốn như thế nào? Chớ không phải Sở Nhị thiếu sợ à? Mộ Dung Lãng Trần cười lạnh nói, hắn hận không thể đánh cược lập tức bắt đầu. Sở Vân Bắc ta còn không biết chữ sợ viết như thế nào. Sở Vân Bắc tận lực để bản thân bảo trì bình tĩnh, nói ra. Các ngươi muốn cược, ta bồi các ngươi, nhưng không thể ta một chiến thánh sơ kỳ, một người độc chiến bốn người chiến thánh trung kỳ các ngươi. Đương nhiên cũng không phải không thể, bất quá. Ta một người cùng các ngươi bốn người so, ta nếu là thua, chỉ bồi các ngươi năm ức cực phẩm hồn thạch mà nói cũng không có vấn đề. Sở Nhị thiếu nói không sai, hắn một người cùng bốn người đánh cược đã thiệt thòi lớn, thua tự nhiên không thể ra hồn thạch như nhau. Có người phụ họa nói ra, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, yêu cầu này cũng không được hà khắc. Sắc mặt mấy người Độc Cô Mạc chắc khó nhìn, bọn hắn rất muốn nói để Sở Vân Bắc tìm ba người, thế nhưng nếu như Sở Vân Bắc tìm là chiến thánh đỉnh phong thì sao? Bọn hắn chỉ muốn đem Sở Vân Bắc một cước giết chết, vẫn thật không nghĩ tới vấn đề quy củ đánh cược. Ngươi bắt đầu không nói như vậy, ngươi nếu không dám nói thẳng thì không cần tìm nhiều cớ như vậy. Độc Cô Mạc chắc ngữ khí lạnh như băng nói. Cũng được, các ngươi là khách nhân, ta là chủ nhân vẫn là cho khách nhân mấy phần mặt mũi. Sở Vân Bắc hết sức đại độ nói ra. Ngừng lại nói. Bất quá quy củ vẫn là nhất định, nếu như chỉ có các ngươi có thể xông qua tầng thứ 8, tính các ngươi thắng, nếu như chỉ có ta xông qua tầng thứ 8, coi như ta thắng, nếu là không qua được, hoặc là đều đi qua, cái kia coi như thế hòa không phân thắng bại, như thế nào? Đó là tự nhiên, đây quả thực là nói nhảm. Độc Cô Mạc chắc đã hơi không kiên nhẫn. Ta ý là, thế hòa không phân thắng bại rất không ý tứ, nếu như đều xông qua tầng thứ 8, vậy liền tiếp tục giao đấu, xem ai có thể xông qua tầng thứ 9 như thế nào. Sở Vân Bắc không những không giận mà còn cười nói. Nói ra câu nói này, hắn trong lòng đều có chút buồn chồn, nhưng Tiêu Phàm bằng giao, hắn lại không dám phản bác. Độc Cô Mạc chắc cùng Mộ Dung Lãng Trần mấy người nhìn nhau, cuối cùng Độc Cô Mạc chắc gật đầu, thập phần tự tin nói. Ngươi đã muốn thua triệt để, ta hoàn toàn có thể thành toàn ngươi. Khi bọn hắn nhìn đến, Sở Vân Bắc đừng nói xâm nhập tầng thứ 9, chính là xâm nhập tầng thứ 8 đều không có khả năng. Đáp ứng hay không đáp ứng cũng không đáng kể. Đã như vậy, vậy trước tiên ký hiệp nghị, ta và Kiếm huynh đã ký tên đồng ý, nếu như các ngươi cảm thấy có thể, ngay tại bên trên ký tên đồng ý đúng rồi, còn có hai công chứng viên cũng ký tên đồng ý. Sở Vân Bắc sớm đã chuẩn bị kỹ càng hiệp nghị cầm đi ra, cười tủm tỉm nhìn mấy người nói. Bốn người Độc Cô Mạc chắc tiếp nhận hiệp nghị, trong lòng có loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác bị ai lừa, bất quá việc đã đến nước này, mấy người cũng không có đường xoay sở. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, nếu như hiện tại nửa đường bỏ cuộc, mất mặt chính là bọn hắn. Chẳng biết tại sao, bốn người trong lòng có chút hối hận, vốn chuẩn bị hại Sở Vân Bắc một lần, nhưng hiện tại bọn hắn cảm giác bị Sở Vân Bắc hại. Ai tới trước? Chờ mấy người ký hiệp nghị, Sở Vân Bắc nói lần nữa. Lục đạo. Chương 1175, không phân thắng bại sao? Chúng ta tới trước. Mộ Dung Lãng Trần không chút do dự nói ra, trước đó bị Tiêu Phàm bọn hắn hại một cái. Làm hại hắn kém chút liền tầng thứ 7 đều không thể tiến đến. Cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Mộ Dung Lãng Trần tự nhiên không dám để cho đám Tiêu Phàm tới trước. Mời đi. Sở Vân Bắc làm một cái thủ thế mời, đạm mạc cười nói. Bất quá trong lòng hắn lại nói thầm, làm hắn hơi vui mừng là tất cả những thứ này đều tiến hành dựa theo Tiêu Phàm dự kiến. Ta tới trước thử một lần. Độc Cô Mạc chắc mở miệng, căn bản không có bất kỳ cái gì thương lượng. Mấy người Mộ Dung Lãng Trần cũng không có cự tuyệt. Dù sao bọn hắn có 4 lần cơ hội, hơn nữa 4 lần cơ hội đều ở đây Tiêu Phàm trước đó, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Coi như Độc Cô Mạc chắc thất bại, ba người bọn hắn còn có cơ hội vượt qua. Các ngươi nếu không bỏ ra nổi 20 ức cực phẩm hồn thạch mà nói, đầu ngươi ta muốn. Độc Cô Mạc chắc băng lạnh đảo qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đoạt hồn giới cùng bảo kiếm hắn, còn đoạn hắn một ngón tay, Độc Cô Mạc Trắc tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vừa dứt lời, Độc Cô Mạc Trắc đưa tay vung lên, chỉ một thoáng, một cỗ khí thế cường đại đập vào mặt, đám người bốn phía tất cả đều không tự giác hướng phía sau thối lui. Lúc mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy trong tay Độc Cô Mạc Trắc chẳng biết lúc nào đột nhiên có một chuôi ngọc thước có bảy đốt, tản ra thất thải quang mang nhàn nhạt, giống hệt bảy viên sao trời đang lóe lên. Đây là... Có người con ngươi hơi hơi co rụt lại, tất cả đều bị thất thải ngọc thước hấp dẫn, có một số người đã ẩn ẩn đoán được danh tự. Thất tinh tuyển cơ xích. Sở Vân Bắc kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lại là thất tinh tuyển cơ xích, đây chính là thần binh trong truyền thuyết. Nghe được mấy chữ thất tinh tuyển cơ xích, đám người cũng triệt để sôi trào lên, cũng khó trách bọn hắn không bình tĩnh. Thất tinh tuyển cơ xích là thần binh lợi khí dùng để phá giải hồn giới. Đừng nói màn sáng chỉ là hồn giới phổ thông. Liền xem như trận pháp trong truyền thuyết, thất tinh tuyển cơ xích đoán chừng cũng có thể tùy tiện phá mở. Sở Nhị thiếu thua chắc, coi như hắn có thể phá vỡ tầng thứ 8 hồn giới, nhưng chưa chắc có thể phá vỡ tầng thứ 9 hồn giới. Độc Cô Mạc chắc thì lại khác, nắm giữ thất tinh tuyển cơ xích hắn đã đứng ở thế bất bại, đạp vào tầng thứ 9 dễ như trở bàn tay. Có người nhẹ giọng nói, những người khác cũng không nhịn được gật đầu tán đồng, trong con mắt của đa phần mọi người, Sở Vân Bắc thua, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Độc Cô gia tộc quả nhiên không hổ là chú tạo thế gia ngàn năm, trên người một đệ tử vậy mà nắm giữ thần binh. Trong lòng Tiêu Phàm cũng nổi lên gợn sóng, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Sở Vân Bắc kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, truyền âm nói: "Biểu đệ, ngươi đoán đúng, hắn thực nắm giữ thần binh, hiện tại làm sao bây giờ?" Nếu để cho người nghe được Sở Vân Bắc nói, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì tất cả những thứ này đều ở bên trong dự kiến của Tiêu Phàm. "Yên tâm đi, 20 ước cực phẩm hồn thạch ta nhất định lấy." Tiêu Phàm thập phần tự tin nói, sau đó lại bổ sung một câu: "Nếu như vận khí tốt, thất tinh tuyển cơ xích thuộc về ngươi." Ách! Sở Vân Bắc kém chút bị Tiêu Phàm nói cho sặc, đây chính là thần binh trong truyền thuyết, mình cũng có thể nắm giữ. Nếu như người khác nói ra lời này, Sở Vân Bắc nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng lời này là từ trong miệng Tiêu Phàm đi ra, chính là lời lẽ chí lý. "Ha ha, Độc Cô huynh quả nhiên ẩn tàng đủ sâu, chúng ta thắng chắc." Mộ Dung Lãng Trần càn rỡ cười to. Trên mặt Lăng Ngạo cũng hiện ra ý cười, chỉ có Hoàng Phủ Tinh Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt nàng rơi vào trên người Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, không tới cuối cùng liền tồn tại biên số. Độc Cô Mạc chắc rất hưởng thụ ánh mắt đám người kinh ngạc, hắn nắm lấy Thất Tinh Tuyển Cơ Xích chậm rãi đi lên trước, đi tới vị trí thông hướng tầng thứ 8, giơ lên Thất Tinh Tuyển Cơ Xích nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo thất thải hào quang từ bên trong Thất Tinh Tuyển Cơ Xích tỏa ra. Xông thẳng màn sáng bát thải đi. Bát thải quang mang rung động một cái, sau đó trung gian lộ ra một đạo quang môn. Thân hình Độc Cô Mạc chắc lóe lên liền xuất hiện ở bên trong quang môn, lúc quang môn khép kín, hắn đã xuất hiện ở bên trong hành lang. "Thành công!" Mấy người Mộ Dung Lãng Trần kích động cười nói. "Sở Nhị thiếu, đến lượt ngươi, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, chỉ cần thua 10 ức cực phẩm hồn thạch là được." Độc Cô Mạc chắc đứng ở hành lang nghiền ngẫm nhìn Sở Vân Bắc nói. "Sở Nhị thiếu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chỉ cần ngươi nhận thua liền lấy 10 ức cực phẩm hồn thạch, nếu ta là ngươi, căn bản không cần do dự." Mộ Dung Lãng Trần cũng vội vàng cười nói: "Ngươi Mộ Dung gia tộc ngươi đều là đồ hèn nhát, không nên bắt người Sở gia ta cùng ngươi so." Sở Vân Bắc phẫn nộ quát: "Nhị thiếu nói đúng, ngươi Mộ Dung gia tộc ngươi không biết xấu hổ, nhưng người Sở gia ta còn muốn mặt không? Chính là vô luận thắng thua, chỉ có phấn đấu mới biết rõ, nếu nhị thiếu thua, ta đồng ý giúp đỡ 1 vạn cực phẩm hồn thạch. Ta cho 5 vạn." Nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung gia tộc, liền để cho ta muốn rút hắn nha. Sở Vân Bắc lời nói không thể nghi ngờ kích động một đám tu sĩ thần kinh Sở gia cổ thành, rất nhiều người nhiệt huyết đã bắt đầu quên tiền. Sắc mặt Mộ Dung Lãng Trần có chút khó coi, hắn coi như là biến khéo thành vụng, nguyên bản muốn đả kích Sở Vân Bắc một cái, không nghĩ tới ngược lại để hình tượng Sở Vân Bắc trong đám người Sở gia cao lớn lên. "Tạ ơn mọi người, Sở Vân Bắc ta bình thường mặc dù hoàn khố, nhưng chỉ cần ta vẫn là người Sở gia liền sẽ không liên lụy mọi người." Sở Vân Bắc dõng dạc nói ra. Đám người phát hiện, cùng Sở Vân Bắc trước kia có vẻ như có chút khác biệt, nếu là Sở Vân Bắc trước kia đoán chừng đã sớm đầu hàng. Kỳ thật Sở Vân Bắc cũng muốn đầu hàng nhưng mấu chốt là hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều hồn thạch như vậy, một khi nhận thua, Tiêu Phàm sẽ chết, mà Tiêu Phàm vừa chết, Sở Vân Bắc hắn cũng sống không được. Cho nên, Sở Vân Bắc chỉ có thể một đường đi đến, hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Tiêu Phàm. Nói xong câu đó, Sở Vân Bắc đột nhiên cảm giác bản thân bị một cô ý thức khác xâm chiếm, hiển nhiên là Tiêu Phàm xuất thủ. Thân thể Sở Vân Bắc chậm rãi đi đến phía trước, trong tay hắn cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm, đi đến trước màn sáng bắt thải, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên kéo kiếm hoa, một kiếm đâm vào phía trên màn sáng bát thải. Nếu như vậy có thể phá vỡ màn sáng bát thải, đoán chừng chiến đế cảnh đều có thể đạt tới tầng thứ 8, thật sự cho rằng chân long khiếu tầng thứ 8 dễ dàng uống như vậy sao? Trong hành lang, Độc Cô Mạc Trắc khinh thường nhìn Sở Vân Bắc. Tháng. Mộ Dung Lãng Trần mấy người trên mặt cũng lộ ra vẻ trào phúng. Đám người cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản bọn hắn còn chờ mong Sở Vân Bắc đại triển quyền cước, coi như không phá nổi màn sáng bát thải, bọn hắn cũng không sao cả, chỉ hy vọng Sở Vân Bắc toàn lực ứng phó. Đáng tiếc, Sở Vân Bắc biểu hiện làm bọn hắn quá thất vọng. Ông. Đột nhiên, màn sáng bát thải tách ra một đạo hà mang, sau đó đột nhiên từ trung gian vỡ ra, lộ ra một đạo quan môn, Sở Vân Bắc nhẹ nhàng nhảy qua, liền xuất hiện ở bên trong hành lang. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Làm sao có thể? Mộ Dung Lãng Trần mấy người trong nháy mắt ngưng kết, không khỏi xoa xoa con mắt, còn tưởng là mắt mờ. Nhị thiếu thực sự là hồn điều sư. Cách đó không xa, trong lòng Sở Thanh Dương thập phần buồn bực. Sở Vân Bắc, coi như ngươi thông qua tầng thứ 8 thì như thế nào, tối đa cũng chỉ là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Độc Cô Mạc chắc rất nhanh lại khôi phục tự tin. Chỉ là thế hòa không phân thắng bại sao? Sở Vân Bắc nghe răng cười một tiếng, nói. Trong mắt của ta, ta đã thắng. Lục đạo. Chương 1176, thêm một tầng hồn giới. Ngươi thắng. Thật đúng là mơ mộng hão huyền, nắm giữ thất tinh tuyển cơ xích, tầng thứ 9 ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi nói ngươi đã thắng. Thực sự là trò cười. Độc Cô Mạc chắc cười lạnh nói. Nếu ngươi không tin, chúng ta thêm chút tiền đặt cược như thế nào? Sở Vân Bắc mở miệng nói, mặc dù nói chuyện là Sở Vân Bắc, nhưng trên thực tế lại là ý tứ Tiêu Phàm. Ngươi còn muốn thêm tiền đặt cược? Độc Cô Mạc chắc cũng muốn theo, hắn thấy, Sở Vân Bắc không biết sống chết. Hắn nắm giữ thất tinh tuyển cơ xích, cho dù không phát huy ra toàn bộ uy lực thất tinh tuyển cơ xích nhưng chỉ cần là hồn giới phía dưới thân phẩm, hắn đều có thể tùy tiện phá mở, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Dù sao đã thắng, hắn không ngại thắng một chút tiền đặt cược, thuận tiện hung hăng đánh mặt Sở Vân Bắc cùng Sở gia. Dùng mệnh ta cược thất tinh tuyển cơ xích của ngươi. Sở Vân Bắc lạnh lùng nói ra mấy chữ. Thanh âm hắn không lớn, lại tựa như một đạo tiếng sấm vang vọng trong lòng đám người đều kinh ngạc nhìn Sở Vân Bắc, còn coi là bản thân nghe lầm. Độc Cô Mạc chắc cũng kinh ngạc nhìn Sở Vân Bắc, sắc mặt âm trầm vô cùng, ngưng tiếng nói. Ngươi xác định? Ta xác định. Sở Vân Bắc khẳng định gật đầu, một chút cũng không giống nói đùa. Đám người nào biết là Sở Vân Bắc giờ phút này muốn khóc, hắn nào sẽ dùng mệnh bản thân cùng Độc Cô Mạc chắc cược, đáng tiếc, làm chủ tư tưởng là Tiêu Phàm, căn bản không phải hắn có thể phản kháng. Nhìn thấy Độc Cô Mạc chắc có chút do dự, Sở Vân Bắc lại nói. Độc Cô Mạc chắc ngươi dù sao cũng đường đường là đệ tử dòng chính Độc Cô gia tộc, sẽ không liền chút dũng khí này cũng không có chứ, hay là theo ý của ngươi, mệnh Sở Vân Bắc ta không bằng thất tinh tuyển cơ xích trong tay ngươi. Đương nhiên, Độc Cô Mạc chắc thiếu chút nữa thì thốt ra, mệnh Sở Vân Bắc ngươi đương nhiên không bằng thất tinh tuyển cơ xích, chỉ là lời đến khỏe miệng, hắn lại không dám nói ra. Chỉ thấy ánh mắt đám người bốn phía dữ tợn đều nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn nói ra, đoán chừng tu sĩ Sở gia cổ thành liền phát giận. Thất tinh tuyển cơ xích bất quá là vũ khí Độc Cô Mạc chắc hắn mà thôi, nếu như Sở Vân Bắc liền kém vũ khí hắn, há không phải nói rõ người Sở gia không bằng Độc Cô gia tộc sao? Nghĩ vậy, Độc Cô Mạc chắc nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Vân Bắc, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân một mực bị Sở Vân Bắc kéo đi. Đáp ứng ngươi thì như thế nào? Độc Cô Mạc chắc hừ lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi thua, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, không cần để ta tự mình lấy tính mạng ngươi. Kỳ thật coi như để hắn giết Sở Vân Bắc, Độc Cô Mạc chắc cũng không dám, dù sao nơi này là Sở gia cổ thành, cho nên chỉ có thể để Sở Vân Bắc tự sát, cứ như vậy, coi như Sở Vân Bắc chết cũng không liên quan đến hắn. Đó là tự nhiên. Sở Vân Bắc nhếch miệng cười một tiếng. Thanh Dương trưởng lão, ta mà chết, nói phụ thân ta một câu, không liên quan đến bọn hắn. Nhị thiếu. Sắc mặt Sở Thanh Dương biến hóa, trong lòng thầm mắng không thôi, Sở Vân Bắc ngươi gắt gao tại nơi khác, ta tự nhiên không lo lắng, nhưng chết ở Thiên Thánh Lâu. Cuối cùng không may còn không phải ta. Không cần lo lắng, ta còn chưa chết đâu. Sở Vân Bắc khoát tay một cái nói. Nơi này nhiều người như vậy, ta xem có thể phá lệ để người ở đây đi làm trọng tài. Sở Thanh Dương do dự một cái, cuối cùng vẫn gật gật đầu nói. Được. Ha ha, nô lão tam ta cũng rốt cục có thể lên tầng thứ 8, ta chờ đợi đã hơn 40 năm. Đừng cao hứng quá sớm, mặc dù chúng ta đi tầng thứ 8 nhưng khẳng định sẽ không bán chân long khiếu cho chúng ta. Có uống chân long khiếu hay không không quan trọng, chỉ cần có thể lên tầng thứ 8 là được, về sau lão tử cũng có thể chém gió. Đám người nghe vậy lập tức kích động lên, bình thường một đạo hồn giới không biết đem bao nhiêu người ngăn cản phía dưới tầng thứ 8, bây giờ có thể đi lên tầng thứ 8, cái này đủ để trở thành đề tài nói chuyện khi bọn hắn say rượu. Sở Thanh Dương để cho người ta từ tầng thứ 7 thông hướng tầng thứ 8, sau khi tất cả mọi người thông qua, lại lần nữa mở hồn giới ra. Sau một lát, đám người Sở Vân Bắc cùng Độc Cô Mạc Trắc liền xuất hiện ở vị trí đệ cửu trọng, trước người bọn họ là một đạo cửu thải hồn giới. Nhìn thấy cửu thải hồn giới, Độc Cô Mạc Trắc lộ ra vẻ khinh thường, hắn tựa như đã sớm đoán được, hồn giới này hắn còn không có đặt ở trong lòng. Chờ ta bước vào tầng thứ 9, ngươi liền không lời nào để nói. Độc Cô Mạc Trắc cười lạnh nói, dẫn theo thất tinh tuyển cơ xích liền muốn tiến lên. Chấm đã. Sở Vân Bắc đột nhiên kêu lên. Hiện tại lo lắng bản thân chết sao? Muốn đổi ý cũng được, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, lớn tiếng hô 10 câu ta nhận thua, ta liền có thể không muốn mạng ngươi. Độc Cô Mạc Trắc cao ngạo nâng đầu, dường như hắn đã là người thắng lợi cuối cùng. Trong mắt ta, ngươi chỉ bất quá là một thằng hề mà thôi, không cần ở trước mặt ta biểu diễn. Sở Vân Bắc lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ngươi! Độc Cô Mạc Trắc vô cùng phẫn nộ, lại có người dám mắng hắn là xấu xí, cái này thiếu chút nữa thì làm Độc Cô Mạc Trắc bộc phát. Trước đó là các ngươi trước xuất thủ, lần này nên đến phiên ta ra tay trước đi. Sở Vân Bắc thản nhiên nói. Không được. Độc Cô Mạc Trắc còn chưa mở miệng, Mộ Dung Lãng Trần đã phản bác, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ một màn bản thân trước đó bị ngăn cản tại tầng thứ 6. Ta yêu cầu không quá phận đi, chẳng lẽ các ngươi sợ? Sở Vân Bắc nhún nhún vai nói. Sợ, ta sẽ sợ ngươi. Độc Cô Mạc Trắc nhe răng cười. Để ngươi trước xuất thủ thì như thế nào, chỉ bất quá là sớm để ngươi tuyệt vọng mà thôi. Mộ Dung Lãng Trần vừa định ngăn cản, sau đó Độc Cô Mạc Trắc lời đã ra miệng, hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp, sắc mặt dị thường khó coi. Vậy ta liền không khách khí. Sở Vân Bắc cười cười, chậm rãi hướng về màn sáng cựu thải đi đến, ngón tay bên trong ống tay áo của hắn rung động nhẹ nhẹ. Khi hắn đi đến phía trước cựu thải hồn giới, vẫn như cũ như một dạng trước đó, tay phải kéo kiếm hoa, trường kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Lần này không có người nào khinh thường Sở Vân Bắc, quả nhiên, thời khắc kiếm mang xúc động hồn giới, một đạo cựu thải hà mang gào thét mà ra, rất nhanh liền xuất hiện một đạo quan môn. Cũng đúng lúc này, Sở Vân Bắc một tay khác nhẹ nhàng điểm một cái, động tác này rất vi diệu, căn bản không có mấy người có thể nhìn thấy. Vừa vặn Sở Thanh Dương chính là nhìn thấy một cái, hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vừa nãy thủ đoạn nhị thiếu hình như là hồn điêu sư đi, chẳng lẽ hắn thực sự là hồn điêu sư? Sở Thanh Dương thất thần thật lâu, lúc đám người lấy lại tinh thần, Sở Vân Bắc đã xuất hiện ở bên trong hành lang thông hướng tầng thứ 9.